Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Phiêu Phiêu làm cô hồn dã quỷ Phiêu đã mấy trăm năm, ngẫu nhiên đến tân sinh, lại là trọng sinh ở một cái ăn không đủ no hoàng bao tiểu nha đầu trên người. Bất quá Phiêu Phiêu tâm tính hảo, tiểu nha đầu cũng hảo nha, ta có đầu óc cùng đôi tay, còn sợ không thể thế chính mình mưu cái ấm no. Mấu chốt người trong nhà còn rất là người bất lo, Nguyễn Phụ muốn bắt đầu làm việc thường ngày không ở nhà, Nguyễn Mẫu muốn nhọc lòng ngoài ruộng lương thực, mãi mãi không làm, hai cái đệ đệ một đáng yêu một hiểu chuyện, đại tỷ tính cách mặc dù có một ít tiểu không bằng Nguyễn Lục ý, lại cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng mà vấn đề lớn là thiếu nợ, mượn phòng, còn bị người trong thôn xa lánh. Thiếu nợ liền trả nợ, ở nhà người khác phá phòng vậy còn phòng, đến nỗi trong thôn những cái đó thiện quên bạch nhãn lang cũng không phải hết thuốc chữa. Cho nên nói ngắn lại, chân chính vấn đề kỳ thật chỉ có một, đó chính là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Người trong thôn bạch nhãn lang. Nguyễn Lục ngày đầu tiên ra cửa, mới vừa hứng thú bừng bừng mà phải cho hai cái đệ đệ đào tổ chim, trích trái cây, đã bị cái gọi là cây ăn quả chủ nhân cấp bắt được. Tay trái nắm Nguyễn Hy, tay phải kéo Nguyễn Chứa, nước miếng bốn phi mắng Nguyễn Lục, không lương tâm tiểu tể tử, ăn chúng ta thôn, trụ chúng ta thôn, hiện tại còn tới trộm đồ vật, có nương sinh không nuôi dưỡng ngoạn ý. Các ngươi thôn tiểu, các ngươi thôn lộ vẫn là chúng ta Nguyễn gia tu đâu. Nguyễn Lục không phục mà dỗi trở về. Mã thị cùng vây xem diễn người trừng mắt nhìn mắt tròn không biết như thế nào mà chống đỡ. Giả heo ăn thịt hổ. Nguyễn Lục đem trái cây làm thành mức sau, đang lo tìm không thấy người mua, Trần trưởng quầy liền đụng phải tới. Nha đầu, ngươi này mức bán thế nào? Trần trưởng quầy nôn nóng mà chờ Nguyễn Lục trả lời. Này mức không bán nha, chúng ta về sau chỉ cung cấp từ nhớ. Nguyễn Lục nhìn Trần trưởng quầy. Nha đầu, không cần bán cho từ nhớ, ngươi xem từ nhớ trong tiệm kia kêu một cái rách nát, như vậy nghèo kiết hủ lầu. Không biết ngày nào đó liền sẽ hố ngươi đổ vỡ. Trần trưởng quầy vô cùng đau đớn mà khuyên bảo. Ngươi nhìn xem chúng ta cửa hàng, trang hoàng kia kêu một người cao lớn thượng, như vậy đi, Trần Thúc cho ngươi 1 cân 500 văn giá cả, ngươi bán cho Trần Thúc hảo. A, Trần Thúc, ngươi này không thể so từ kỷ yếu mọi sao. Từ nhớ chính là cho 1 cân 3 lượng bạc. Nguyễn Lục ngượng ngùng nói. Kia như vậy hảo, ta cho ngươi 5 lượng, mệnh điểm tính. Trần trưởng quầy xoa xoa tay, cắn răng nói. Vậy được rồi. Nguyễn Lục lén lút mà cười trộm. Chưa một chủ nợ đã thương người. Mặt trời chói chang trên cao, hạ ve trường minh, không khí đọng lại dường như, không có một tia phong, trong viện không có một thứ là sẽ động, giống như một bộ nông gia viện đồ. Chặt chẽ trúc rào tre vòng vây quanh nhà ở là cỏ tranh làm, từ bên ngoài muốn xuyên thấu qua trúc rào tre xem trong viện là không thể hoàn toàn nhìn đến. Trong viện không lớn, đồ vật lại càng là không nhiều lắm, duy nhất một kiện đại chỉ có thể xem như kiếc cây, chỉ trứng diệp. Không kết quả thật. Dưới tàng cây, một cái tiểu thân ảnh ngồi xổm, trong tay cầm căn nhánh cây trên mặt đất loạn họa, tựa lầm bầm lầu bầu. Ta ngày hôm qua nghe được cách vách nhị cậu tử nói, ở trong đất có thể đào đến con run, có thể câu cá đâu. Ta gọi ca ca tới, nhưng là ca ca không tới, ta liền chính mình đào. Bất quá còn có ngươi đâu. Tiểu Nam Hải cười hì hì ngẩng đầu hướng lên trên xem. Nhưng là Phiêu Phiêu, ngươi không sợ phơi nắng sao. Tiểu Nam Hải tò mò mà cắn ngón tay. Một chút cũng không ngại ngón tay vừa mới đi đào thổ. Phiêu Phiêu, ta trước kia nghe ta nương kể chuyện xưa, nàng nói quỷ ban ngày là sẽ không ra tới, sẽ chết. Ta nương còn nói, người đã chết sẽ biến thành quỷ, sau đó sẽ bị hắc bạch vô thường cấp câu dẫn hồn. Phiêu Phiêu ngồi ở nhánh cây thượng, nhàn hoàng chân, vô ngữ mà nhìn tiểu Nam Hải còn cắn ngón tay, ghét bỏ hỏi, ngươi dơ không dơ à? Tay giặt sẽ không? Tiểu Nam Hải nhìn xem dính bùn, bị hàm đến không như vậy dơ lại vẫn là đổ nước miếng ngón tay, không dơ. Không, dơ, ngươi xem. Bắt tay hướng trên người xoa xoa, cử qua đỉnh đầu cấp Phiêu Phiêu xem. Thổ đều bị ngươi ăn sạch, hiện tại đương nhiên đã không có. Không ăn đất. Tiểu Nam Hải cau mày biện giải nói. Đó chính là lại cắn ngón tay, ngươi xem ngươi ngón tay đều bị cắn trọc, còn cắn. Không cắn. Tiểu Nam Hải bực xấu hổ mà đứng lên. Được rồi, không cắn không cắn. Thấy Tiểu Nam Hải mau khóc, Phiêu Phiêu cũng liền không đùa nàng. Tiểu Nam Hải liền ngồi xổm xuống tiếp tục đào hố. Phiêu Phiêu cũng tiếp tục xem hắn đảo. Vốn dĩ nàng là có thể tự do tự tại mà tùy thời tùy ý phiêu đãng, tuy rằng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị hút đến một cái hắc động, xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nhưng mà ở phía trước chút thời gian, chính mình có thiên lại đột nhiên bị hạn chế ở cái này phá trong viện, duy nhất đáng giá vui mừng chính là, cái này tiểu Nam Hải là duy nhất một cái xem tới được, nghe được đến chính mình người nói chuyện, làm chính mình không đến mức như vậy nhàm chán. Đào đã lâu, thái dương đều chật tây. Phiêu Phiêu nhìn mắt kia hài tử, tâm than thật là chấp nhất, đừng đào, này rễ cây chắc thật sự thâm, rất khó đào đến địa long, ngày mai cùng ngươi nương đi vườn rau đào đi, nơi đó dễ dàng đào được đến. Tiểu hài tử mở to tròn tròn tinh lượng đôi mắt nhìn nàng, làm nàng có điểm điểm hổ thẹn, bởi vì nàng chính mình một cái hồn quá cô đơn, cho nên cho dù chỉ là nhìn tiểu hài tử nhàm chán mà đào thổ, cũng không muốn nói cho hắn. Giữa trưa không ngủ, tiểu hài tử nghe nàng nói như vậy, đem đào hố một đám điền trở về. Điền xong đánh áp, nước mắt thấm ra tới. Liên về phòng ngủ đi, trong phòng theo bên ngoài nhìn đến giống nhau cũ nát, phòng trong bài trí cực đơn giản, vài miếng tấm ván gỗ đắp giường, một cái rách tung tóe tủ. Trên giường ngủ một buổi trưa, bị Nam Hải tiến vào động tĩnh đánh thức một cái khác lược đại Nam Hải xoay người lên, thấy tiểu Nam Hải mơ hồ mắt hướng trên giường bò, tay chộp vào mép giường để lại dấu vết. Cau mày, A Huẩn, ngươi cả buổi chiều đều đi đào đất long sao? Ân ân, buồn ngủ quá nột. Nguyễn Huẩn trở mình đưa lưng về phía Nguyễn Hy liền ngủ rồi. Nguyễn Hy cũng không đành lòng đánh thức hắn, tự mình xuống giường đi ra ngoài. Phiêu phiêu nhìn xem Nguyễn Hy, lại nhìn xem đang ngủ Nguyễn Huẩn, cũng đi theo đi ra ngoài. Liền thấy hắn ngồi xổm dưới gốc cây, ở Nguyễn Huẩn không đào quá địa phương khác đào lên. Lại là nhàm chán đào thổ, sao không đi làm tưởng học khai quật kỹ thuật. Đây là nàng ở một cái khác địa phương học được một câu. Nhiều năm như vậy, cũng may mắn mỗi lần ghét nị một chỗ thời điểm liền sẽ đột nhiên đi đến một cái khác tân địa phương, bằng không đến nhàm chán chết. Phiêu phiêu như vậy nghĩ, cũng mặc kệ Nguyễn Hy, dù sao hắn lại nhìn không tới nàng, cũng không thể cùng nàng nói chuyện, không thú vị cực kỳ. Bay tới rào che hạ, nhưng dĩ vãng bên ngoài xem, đây là nàng mấy ngày nay phát hiện tân lạc thú, con đường này tuy rằng rất ít người đi ngang qua, nhưng tốt xấu không giống trong viện nhất thành bất biến. Kéo má, đôi mắt nhỏ giọt chuyển. Nhìn hồi lâu cũng không thấy có người đi ngang qua, đỉnh đầu thái dương không giữa chưa như vậy liệt, nhưng là thực chói mắt, bất quá này hiển nhiên ảnh hưởng phiêu phiêu, quỷ là không cảm giác. Phiêu phiêu phun đầu lưỡi, trợn trắng mắt khiêu khích đỉnh đầu thái dương, nhàm chán đến như thế nông nỗi. Thâm giác chính mình nhàm chán, vô lực gục đầu xuống, liền thấy Nguyễn Thị dẫn theo cái đến kín mít rổ vào được, trên mặt giấu không được vui mừng. Nhưng mà ở đóng cửa thời điểm, lại vươn đầu ra bên ngoài cẩn thận nhìn xung quanh, thật cẩn thận đem cửa đóng lại. Cửa này vẫn là phát ra chói tai kéo kẹt thanh. Dưới tàng cây Nguyễn Hy chỉ là nâng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, liền lại tiếp tục. Nguyễn Thị cũng thấy hắn, vẫy tay nói, A Hy, đi rửa tay, sau đó cùng nương tới. Một khác nhà ở đi ra hai cái nữ hải, nhìn đến Nguyễn Thị dẫn theo cái rổ, phản ứng đầu tiên chính là có ăn. Đại cái kia tuy rằng nỗ lực duy trì hoa sen bước, nhưng cùng phía sau cái kia trầm mặc mặt vô biểu tình nữ hải một so liền nhìn ra tới nàng đi được thực mau. Nguyễn Thị đã đến nhà chính cạnh cửa. Đẩy cửa ra mang theo bọn họ đi vào. Lại đóng cửa lại, mới gỡ xuống rổ, xúc lên kia khối màu lam vải đông, bên trong là một con dùng giấy dai bao đùi gà, như vậy cái đùi gà một nhà sáu khẩu muốn một người một ngụm rất khó phân. Nguyễn Thị đẩy đẩy, các ngươi một người một ngụm, đúng rồi, Á Huẩn đâu? Á Huẩn đang ngủ, hắn mới vừa ngủ không bao lâu, muốn đi kêu hắn tới ăn sao? Nguyễn Hy đôi mắt dính vào đùi gà thượng dường như, liền tính nói chuyện cũng không bỏ được rời đi tầm mắt. Ta ăn trước đi. Nguyễn Vân không đợi đại gia trả lời, tay liền duỗi hướng đùi gà. Nguyễn Hy nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đi theo thẳng đi theo đùi gà động. Tiểu nữ Hải Nguyễn Lục cũng không ngoại lệ. Vì thế ở đại gia tầm mắt hạ, Nguyễn Vân đại đại cắn một ngụm, nhìn hai người trợn tròn mắt, đùi gà chỉ còn lại có nửa cái. Mắt trông mong mà nhìn phía bọn họ nương, kết quả bọn họ nương nhìn chằm chằm vào bên ngoài, không chú ý tới đùi gà. Nguyễn Lục nhìn xem Nguyễn Hy, ngươi ăn trước đi. Nguyễn Hy giảo ngón tay, tay nhỏ từ đùi gà xé xuống một cái tinh tế gà ti. Chính mình một cái, lại đút cho Nguyễn Lục một cái. Nguyễn Vân cũng thấy vậy, cũng có chút chột dạ, biết không chính mình phân, dư vị mà tạp ba hạ miệng, về phòng. Tỷ đệ hai nếm một chút, dùng giấy một lần nữa muốn đem còn treo gà ti đuổi gà bao lên. Bên ngoài liền vang lên cửa gỗ kéo kẹt thanh, Nguyễn Thị biểu tình khẩn trương, các ngươi hai cái đãi ở trong phòng không cần đi ra ngoài a. Nguyễn Thị vội vàng đi ra ngoài, lại đóng cửa lại. Ngoài cửa truyền đến Nguyễn Thị ứng phó thanh, Trường Phúc còn không có phát tiền công đâu. Trong nhà đã vải thiên không ăn cơm. Ta không tin, không có tiền ngươi môn quan như vậy khẩn làm gì. Vẫn là chính mình đóng cửa ở nhà ăn được, có tiền không còn a. Một cái bén nhọn tiếng nói vang lên. Tỷ đệ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vã đem đùi gà muốn hướng trong ngăn tủ tắc. Môn đã bị mạnh mẽ mà đẩy ra, ba cái hùng hổ mà phụ nhân xem hai cái tiểu hài tử quả thực ở tàng đồ vật dạng. Vội vã lại đây, nhón mũi chân hướng tủ tắc đùi gà Nguyễn Lục xem như thế tư thế, trong lòng khẩn trương. Đem trong ngăn tủ một cái chén cấp quét đến trên mặt đất, phát ra thanh thúy rách nát thanh. Đã đến trước mặt ba cái phụ nhân tễ đầu hướng trong ngăn tủ xem, phiên, Nguyễn Lục bị tễ chật chân, tay lung tung bắt lấy, chỉ bắt được xương gà, cả người hướng trên mặt đất quăng ngã. Mắt cá chân vừa vặn rơi trên mặt đất mảnh nhỏ thượng, còn không có tới kịp phát ra tiếng kinh hô, đầu liền đụng vào một bên góc bàn. Huyết thong thả mà chạy ra, chính khẩn trương nhìn chằm chằm người khác lục soát chính mình ra Nguyễn Thị không thấy được, sợ hai tránh ở Nguyễn Thị phía sau Nguyễn Hy không thấy được, ba cái trầm mê với lục soát đồ vật phụ nhân càng là không thấy được. Duy nhất nhìn đến chính là vẫn luôn ở trong phòng xem diễn Phiêu Phiêu, thấy thế, nàng nguyên bản là không nghĩ quản. Nhưng là nghĩ đến có thể nghe thấy nàng nói chuyện Nguyễn Uẩn, nàng quyết định vẫn là đi theo hắn nói một chút hảo, đừng chờ hạ nhân đã chết. Nhưng mà ở nàng mới vừa phiêu ra cửa thời điểm, linh hồn đột nhiên đã bị một trận lực hấp dẫn hút lấy. Phiêu Phiêu cũng không dãy rủa, chỉ là cảm thấy kỳ quái, thường lui tới cái này lốc xoáy cũng không nhanh như vậy tới. Lần này tới có điểm mau, chỉ tiếc Nguyễn Uẩn cái này tỉ tỉ chỉ sợ nếu không có. Phiêu Phiêu như vậy nghĩ, chi giác hoàn toàn lâm vào hắc ám. Lại lần nữa tỉnh lại chỉ cảm thấy trước mắt hết thể sao như vậy quen thuộc. Phiêu Phiêu cũng chính là hiện tại Nguyễn Lục, mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được bên thai thực cầm ý thanh âm, chợt xa chợt gần, tựa thật tựa giả, lại vẫn là làm nàng cảm giác được một tia pháo hoa hơi thở. Cứ việc lúc này đau đầu chân vô cùng đau đớn, vẫn là đánh thức nàng mỏng manh ý thức, mang theo suy đoán, đáy lòng ẩn ẩn vui sướng. Nàng sớm đã không hề chờ mong có thể chân chân thật thật mà tồn tại, không nghĩ tới ở nàng hoàn toàn từ bỏ thời điểm lại cho nàng như vậy một cái cơ hội. Trước mắt tầm mắt mơ hồ, liền trợn mắt cũng thành hạng nhất gian nan công tác, giơ tay lau một phen mặt, lòng bàn tay lược cảm sền sệt, lại không quá để ý, lúc này nàng càng thêm để ý chính là trong lòng cái kia suy đoán, càng thêm nóng lòng xác minh nó. Đại Nguyễn Lục mở bừng mắt, chỉ thấy cách đó không xa 3 năm cái phụ nhân vây quanh ở cùng nhau, cái cỏ ầm ĩ, này ở người khác trong mắt chỉ biết cảm thấy bực bội không thôi sự, lại là làm lúc này Nguyễn Lục cảm thấy vui sướng sung sướng không thôi. Kinh hỉ rất nhiều lại nghi hoặc nguyên lai Nguyễn Lục đi đâu vậy. Cho nên chờ đến Nguyễn Thị ngăn cản không được, Chu Thím, Lý Bà Tử 3-4 người muốn phiên nhà bọn họ thời điểm, quay đầu liền thấy, Nguyễn Lục vui tươi hớn hở mà làm ở một quán huyết mặt trên ngây ngô cười, Nguyễn Thị đáy lòng vừa kéo, A Lục, ngươi như thế nào toàn thân là huyết. Nguyễn Thị vội vàng đi qua đi ngồi xổm xuống, phùng nàng đầu, nhìn nàng hồ vẻ mặt huyết, tâm can run sợ, A Lục, ngươi đây là thương đến nào. Nguyễn Thị một phen bế lên Nguyễn Lục, nương mang ngươi đi xem đại phu. Ai, ngươi đừng nghĩ tìm lấy cớ chôn em. Như thế nào? Hiện tại có tiền xem đại phu. Lần này mở miệng chính là Chu Thị, Lý Bà Tử ngược lại dừng ở mặt sau, nhiếp nhiếp mà, không nói chuyện. Một cái khác cũng đi theo mở miệng nói, Nguyễn gia, ngươi này liền không địa đạo đi. Căn cứ nguyên lai có tiền là cố ý không còn. Phụ nhân nói lại động khởi tay tới xô đẩy Nguyễn Thị bị đẩy đến lui về phía sau một bước, Nguyễn Lục đầu càng thêm hôn mê, dãy rủa muốn Nguyễn Thị buông nàng. Tuy nói thực hưởng thụ loại này thân thể thực chất cảm. Nhưng là loại này cảm giác đau cũng quá chân thật đi. Nguyễn Lục che lại đầu, đầu óc choáng váng mà, đầu mạo thật nhiều cái sao kim mới đứng vững. Nguyễn Thị buông nàng, trả lời cái kia phụ nhân nói, tẩu tử, trong nhà xác thật không có tiền, ngươi xem hải tử thương thành như vậy, chính là đi mượn cũng đến mượn tới cấp hải tử xem thương nha. Nguyễn Thị nói che miệng đau lòng mà khóc lên. Chương 2 cô hồn nhập thể. Nguyễn Thị khóc, phụ nhân cũng không thèm để ý đừng tìm lấy cớ, có phải hay không tưởng thiếu tiền không còn nha. Thiên giết. Đây là không cho chúng ta sống A. Phụ nhân kích động đến khỏe mắt đều nhắc lên, ra vẻ bộ dáng mà khóc lên. Thiếu nợ không có tiền còn dùng không cần gặp quan chúng ta không biết, nhưng là hại nhân tính mệnh huyện Thái Gia nhất định sẽ còn đi. Nương, vừa mới chính là các nàng đẩy ta, mới làm hại ta té ngã. Nguyễn Lục che lại đầu, tao mày, hốc mắt doanh doanh nước mắt đánh chuyển, thanh âm không lớn không nhỏ. Lý Bà Tử nghe vậy, ngốc lăng một chút, tiếp theo mang theo trột dạ ánh mắt ra vẻ không biết mà khắp nơi loạn chuyển. Thân mình sau này lại rụt rụt. Nàng trước người hai cái phụ nhân không thấy được, Nguyễn Lục lại là rõ ràng thấy được. Đằng trước hai cái phụ nhân vừa nghe lời này, lập tức trở nên càng thêm tranh chua, ngươi cái này tiểu nữ hoa quỷ xả cái gì? Miệng như thế nào như vậy không canh chừng? Ai đẩy ngươi, có phải hay không tưởng chơi xấu, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể không còn tiền. Ngươi bộ dáng này về sau xem ai ra dám cưới ngươi bộ dáng này nữ hoa, không được bị ngươi thai họa cả nhà. Mà Nguyễn Thị vừa nghe Nguyễn Lục nói xong, vốn là giận ở trong lòng, hiện tại thấy nàng còn như vậy nguyền rủa chính mình hài tử, khí cực, một phen túm lên ngày thường tấu hài tử cái chổi, máng, các ngươi này đó ai ngàn đao, mỗi ngày tới đòi nợ, trong nhà một cái mẹ cũng chưa thừa còn mỗi ngày tới. Đi, ta đây liền mang các ngươi đi xem, có thừa một cái mễ, ta liền tô thanh đầu liền gác này cho các ngươi đương ghế dựa làm. Nguyễn Thị khóc mắng lên, chính mình dùng cái chổi đem trong nhà lu gạo, rơm dạ đôi, tủ gì đó đều mở ra, làm cho lung tung rối loạn. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Kết quả xác thật liền một cái mễ cũng không tìm được, trong phòng bếp sạch sẽ đến liền lao thử đều không tới thăm. Nguyễn Thị lôi kéo các nàng cánh tay, tìm nha, tìm không thấy xem đừng nói chúng ta là cố ý không còn tiền. Ba cái phụ nhân thấy Liên thị kêu trời khóc đất, cũng xác thật không tìm được thứ gì, ngượng ngùng mà đứng. Nguyễn Lục đi theo phía sau, tựa lơ đãng mà nhắc nhở Liên thị, nương, các nàng hại ta đụng vào đầu, cắt đến chân, có phải hay không đến bồi tiền nha. Nguyễn Lục sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Liên thị. Ngươi cái này nữ hoa, sao còn nói bậy đâu. Tin hay không ta đại tát hai phiến ngươi hai hạ làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Phụ nhân vừa thấy chính là thực xúc động dễ giận hình, liền phải xông lên đi đánh Nguyễn Lục. Liên thị thấy khuê nữ đều khái vỡ đầu chảy máu, những người này còn một tức lại muốn tiến một thước, lập tức liền nổi giận lên, như thế nào? Còn tưởng đụng đến ta khuê nữ, muốn dám đụng đến ta khuê nữ, từ ta trên người bước qua đi. Nguyễn thị một tiếng giống làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, rốt cuộc Nguyễn gia dọn đến trong thôn lâu như vậy, bởi vì thiếu người nợ, vẫn luôn là một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, làm tất cả mọi người cho rằng Nguyễn gia người đều là dễ khi dễ, đặc biệt là Nguyễn thị, Nguyễn Trường Phúc không ở nhà. Ứng phó những người này giống nhau đều là Nguyễn Thị, cho nên Nguyễn Thị này một bùng nổ, làm các nàng giật nảy mình. Vẫn là Nguyễn Lục phản ứng lại đây, cường chống chỉ vào phụ nhân chân nói, thím, không tin ngươi xem ngươi dậy ngầm còn có ta huyết đâu. Còn chưa nói xong, Nguyễn Lục hoàn toàn kiên trì không được, không chờ các nàng xem chính mình dưới chân hay không thật sự có huyết, liền mềm thân mình, hôn mê bất tỉnh, cũng may Nguyễn Thị tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng tiểu thân thể, bằng không thế nào cũng phải thương càng thêm thương. A Lục, A Lục. Nguyễn Thị từ vừa mới liền vẫn luôn chú ý Nguyễn Lục, buồn không nghĩ làm nàng đi theo thao nhiều như vậy tâm, bất đắc dĩ Nguyễn Lục là cái quật tính tình, cái này thấy Nguyễn Lục tình huống không tốt, đáy lòng không khỏi luống cuống, một phen bế lên Nguyễn Lục. Hướng tới phòng trong hô, A Vân, mau đi thỉnh đại phu tới. Trong viện lưu lại ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, lại nghĩ tới vừa mới Nguyễn Lục lời nói, trong lòng rốt cuộc có một tia chột dạ, bất chấp nghiệm chứng hay không chân thật, tâm hoảng ý loạn mà lẫn nhau tương vọng. Vẫn là biết chân tướng Lý bà tử trước đề nghị nói, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi. Ba người gật gật đầu, chạy nhanh hướng cửa bước nhanh đi đến, theo trong phòng Liên thị thanh âm một lần lại một lần mà truyền đến, càng là nhanh hơn bước chân, Lý bà tử càng là như vậy. Ba người về đến nhà, đệ nhất kiện làm sự đó là xem chính mình bàn chân đế, nhìn thấy lòng bàn chân xác thật có vết máu, không khỏi trong lòng trầm trầm, lại bất giác mang theo điểm may mắn chạy trốn mau. Hồi quá tâm thần. Ba người lại động tác nhất trí đem giày cởi ra, ba năm không thấy được tẩy một lần giày, tam gia bà nương lúc này cùng nhau đánh thủy tẩy nổi lên giày. Nguyễn gia trong viện, Nguyễn Lục lại một lần té xỉu, Nguyễn Thị khóc đỏ mắt, đợi đã lâu chờ không tới Nguyễn Vân mời đến đại phu. Nguyễn Thị trong lòng cũng nắm chắc, biết khả năng thỉnh không tới đại phu, vẫn là tự mình đi ra ngoài. Còn chưa đi ra cửa, liền thấy Nguyễn Vân vẻ mặt đau khổ trở về, Nguyễn Thị đáy lòng hơi sáp, nước mắt khống chế không được muốn chảy ra, quay lưng lại lau nước mắt. Các người đi về trước nhìn A Lục điểm, nương lại đi cầu xin đại phu. Nguyễn Thị mang theo giọng mũi nói. Nguyễn Thị không trực tiếp đi đại phu ra, ngược lại đi nhà mẹ đẻ. Chương 3 nhà mẹ đẻ vay tiền. Từ nhà mình xảy ra chuyện tới nay, Nguyễn Thị liền chưa từng đặt chân quá nhà mẹ đẻ. Một là nhà mẹ đẻ vốn cũng không giàu có, giải không được lửa xém lông mày. Nhị là sợ đem hai nhà tình sơ hết, gặp được quan trọng sự chỉ sợ tìm không thấy người hỗ trợ. Lần này quả thực yêu cầu xin giúp đỡ với nhà mẹ đẻ người. Nghĩ đại tẩu từ trước đến nay đối chính mình không tồi, Nguyễn Thị đáy lòng an tâm một chút. Nguyễn gia nhà tranh nội, Nguyễn Lục như cũ hôn mê bất tỉnh, Nguyễn Vân đi vào trong phòng, cũng không biết nên như thế nào làm, chỉ ngồi ở mép giường ăn không ngồi rồi. Nhớ tới nhà mình tự lủi bại sau vẫn luôn không được an bình, Nguyễn Vân trong lòng phẫn hận không thôi, mặc dù đã qua hơn nửa năm cũng vô pháp tiếp thu này một chuyện thật, hồi tưởng này nửa năm qua sở chịu khổ, Nguyễn Vân nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Thẳng véo lòng bàn tay xuất hiện bốn cái thật sâu màu đỏ trăng non ấn mới hoán quá thần. Thật sâu hô khẩu khí, Nguyễn Vân đứng dậy, đi ra cửa phòng. Nguyễn Lục nằm trên giường vô thanh vô tức, mà trên thực tế nàng thân ở trong ngộng kia lũ u hồn nhưng vẫn không an bình, nàng bức thiết mà tưởng thanh tỉnh lại đây. Trong ngộng nàng không ngừng đi, lúc trước làm u hồn chứng kiến quá cảnh tượng như cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ở chính mình chung quanh, một bức bức thẳng đến toàn bộ đều lại lần nữa biểu thị một lần. Thẳng đến ở Nguyễn gia sân chính mình té xỉu kia một màn xuất hiện Nguyễn Lục mới từ hôn mê trung bừng tỉnh. Nguyễn Lục đằng một chút từ trên giường ngồi dậy, sợ tới mức đang ở cho nàng trà lau trên mặt vết máu Nguyễn Vân thẳng ngửa ra sau, nghe được Nguyễn Lục xả đến trên đầu thương chỗ đau tiếng hô, Nguyễn Vân thấu tiến lên, thế nào? Trên đầu bị thương như thế nào? Nguyễn Lục phát ra tê tê thanh âm, tìm thanh âm vọng qua đi, mới phát hiện bên người ngồi cái tiểu cô nương, đến nỗi nhiều tiểu, nhìn ra cũng liền 12-13 tuổi tả hữu đi. Nguyễn Lục lúc này mới có không sờ sờ chính mình thân thể mới, sờ sờ tay, lại ôm ôm chính mình, trên mặt hắc hắc cười không ngừng, này phó vui vẻ đến vô pháp khống chế chính mình biểu tình làm Nguyễn Vân một trận sởn tóc gáy, ôm cánh tay trà sắt trên tay nổi da gà. Nguyễn Vân vươn tay ở Nguyễn Lục cái chán sờ soạn một phen, lẩm bẩm, không phải là đâm hư đầu óc đi. Cảm nhận được Nguyễn Vân ấm áp tay, Nguyễn Lục hơi thu liễm một chút chính mình biểu tình, khu khụ, thanh thanh giọng nói, ta không có việc gì, chỉ là may mắn chính mình còn sống. Đúng rồi, không sai, mặc cho ai lẻ loi hưu quạng một mình một người phiêu đãng không biết mấy chục, hoặc là mấy trăm năm càng lâu, cùng ai cũng vô pháp nói chuyện, thứ gì đều đụng vào không đến, phảng phất giống như một tia gió nhẹ, ai cũng phát hiện không đến, giống căn bản không tồn tại thế gian này giống nhau, đột nhiên có cơ hội chân chính sống một hồi, cũng sẽ bộ dáng này kích động. Nguyễn Lục lời này nói ra chính là chính mình vui sướng, nhưng còn không có bước vào môn Nguyễn Thị nghe tới, trong lòng lại là chua xót khó nhịn, nâng lên chân lại thu trở về, xoay người, che miệng, không dám làm trong phòng người nghe thấy, không tiếng động áp lực khóc thút thít. Nay nửa năm qua biến cố, áp lực đến nàng không thở nổi, nương lần này cơ hội, Nguyễn Thị lần đầu tiên làm chính mình khóc ra tới, nước mắt ra nước mắt. Phát tiết một hồi, mới lau khô nước mắt, thu thập hảo cảm xúc đi vào. Nguyễn Thị đi đến nhà mẹ đẻ cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy mượn đến tiền, chị dâu em chồng gian tình nghĩa không cần trải qua lần lượt mà chạm đến va chạm, sớm tại Nguyễn gia lủi bại đích xác thiết tin tức xuyên qua đi về sau đã bị cắt khai. Từ trước đến nay đối chính mình nhiệt tình tẩu tử lần này đi, cho dù chính mình tự Nguyễn gia nghèo túng sau lần đầu tiên tới cửa, còn không có mở miệng, tẩu tử bắt đầu cùng chính mình tiêu khổ, tuy rằng trước kia cũng là thường xuyên như thế, khi đó chính mình còn tưởng rằng tẩu tử thật sự nhật tử quá đến không tốt lắm. Liền thường thường tiếp tế huynh trưởng trong nhà. Nhưng là trải qua quá này nửa năm qua phát sinh sự tình, nhớ tới đi huynh trưởng ra thời điểm thấy, Nguyễn Thị cũng biết tẩu tử chỉ là ở bán thảm. So sánh với chính mình ra tình huống này, tẩu tử ra tình trạng không cần quá hảo, ít nhất có thịt ăn, cơm có thể ăn đến no, không có một bút thật lớn nợ nần áp thân. Cứ việc như thế, Nguyễn Thị cũng không quá so đo trước kia sự, rốt cuộc lúc ấy chính mình còn tính quá đến hảo, bị dính dính tiện nghi cũng không có gì, chính mình ra có năng lực này. Cứ như vậy, đi huynh tẩu ra, tẩu tử sẽ không hiểu biết chính mình ra tình trạng là nhiều vây, Nguyễn Thị cũng chỉ là hy vọng mượn điểm xem đại phu bạc. Ở tẩu tử như cũ bán thảm sau, Nguyễn Thị vẫn là ra mặt dày đã mở miệng, tẩu tử, ngươi liền xem ở dĩ vãng tình cảm, cho chúng ta mượn 3-40 văn tiền, chờ trường lộc phát tiền công, chúng ta nhất định trước còn các ngươi này tiền. Muội tử nha, không phải tẩu tử không mượn, ngươi xem A Hiền liền bút mực đều mua không nổi, từ đi học đường mỗi ngày bị người cười. Chúng ta đây cũng là không có biện pháp không phải. Nguyễn Thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, tay đáp ở Liên Thị trên tay, vô vô. Chương 4 tẩu tử biến sắc mặt. A Lục đụng phải đầu, chân cũng bị vết cắt, chảy rất nhiều huyết, thật sự, ta đã không biết đi đâu mượn. Nguyễn Thị nghĩ Nguyễn Lục bộ dáng chua xót không thôi, hai mắt đấm lệ. Tẩu tử, quá mấy ngày, liền mấy ngày, trường lộc liền phát tiền công, sẽ không lầm A Hiền mua bút mực. Thấy Liên Thị vẫn là không dao động, Nguyễn Thị cầu xin mà nhìn Nguyễn Thị, bảo đảm nói. Muội tử, ngươi cũng không phải không biết, trong nhà không có gì thu vào, mấy ngày hôm trước mới cho A Hiền giao quà nhập học, trong nhà không có tiền, nếu là có ta sẽ không mượn sao. Liên Thị bắt đầu không kiên nhẫn, liền biết như vậy bà con nghèo sớm hay muộn muốn tìm tới môn. Tẩu tử, ngươi vừa mới không phải còn nói muốn tích cóp tiền cấp A Hiền mua bút mực sao? Sao này sẽ lại không có tiền? Nguyễn Thị đối Liên Thị lương bạc cảm thấy tâm lạnh vạn phần. Không sai, ta chính là không mượn, ta dựa vào cái gì cho các ngươi mượn? Kia tiền muốn mượn các ngươi, không cùng trong nước giống nhau, còn nghe không được một đinh điểm tiếng vang. Liên Thị rốt cuộc không kiên nhận ứng phó Nguyễn Thị, bản tính lộ rõ, ngữ khí tranh chua, không có một chút phỏng trường dĩ vãng tình cảm. Nguyễn Thị đứng lên, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Liên Thị, vòng là đáy lòng sớm có chuẩn bị, cũng nhất thời không tiếp thu được. Hảo, tẩu tử thật là làm tốt lắm, thật là một chút tình cảm không niệm. Nguyễn Thị quyết tuyệt mà đi ra ngoài. Nguyễn Thị thực quyết tuyệt mà rời đi huynh trường ra. Thẳng thắn bối bị hiện thực ép tới gù lưng, Nguyễn Thị hơi hơi có điểm hối hận, nếu là không như vậy đi ra, chờ đại ca trở về nhiều ít có thể mượn điểm, Nguyễn Thị nhất thời hối hận chính mình quá xúc động. Kết quả vẫn là ở trở về trên đường, gặp được nhị cẩu tử mẹ hắn, nàng ở tại cách vách, không cần hỏi thăm cũng đã biết Nguyễn gia đã xảy ra chuyện gì, tuy ngày thường không thế nào lui tới, kỳ thật cũng là Nguyễn Thị trong lòng có nói khảm, sợ nhìn thấy những cái đó châm chọc mỉa mai mặt, cho nên vẫn luôn xúc ở trong nhà không ra khỏi cửa. Hai nhà cũng liền không như thế nào lui tới. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ chủ động vay tiền cho chính mình, Nguyễn Thị liên tục nói lời cảm tạ, này than đưa đến kịp thời đến làm Nguyễn Thị kích động đến run rẩy thân mình. Lý Thị thấy thứ, cũng xua xua tay, ngươi đừng vội nói lời cảm tạ, này tiền cũng không nhiều lắm, thỉnh cái đại phu phỏng trừng cũng là không đủ, chúng ta nông dân cũng không mấy cái thỉnh đến khởi đại phu, huống chi nhà các ngươi tình huống này. Muội tử, ngươi cũng đừng ngại đại tỷ nói không dễ nghe, chúng ta những người này ai có cái ốm đau. Giống nhau cũng liền nhẫn nhẫn liền đi qua, thật sự nhịn không nổi cũng liền đi thỉnh cái xích cước đại phu nhìn xem thôi. Nghĩ nghĩ, Lý Thị tiếp tục nói, nếu không ngươi về trước ra nhìn xem nhà ngươi A Lục thế nào. Nếu là tỉnh liền đi tìm chúng ta thôn lão xích đầu lộng mấy khối thuốc rán rán xê bạ, tỉnh hoa chút tiền tiêu bổng phí. Cho nên Nguyễn Thị mới về nhà nhìn xem Nguyễn Lục tình huống. Nguyễn Thị đang nghĩ ngợi tới, đại môn liền bị đẩy ra tới, thấy là Lý Thị, cường trống dơ lên tươi cười, Lý đại tỷ, nhà ta A Lục người là tỉnh, chỉ là ta không biết kia lộ, còn phải làm phiền ngươi dẫn ta đi kia đại phu ra. Hành, này có cái gì cùng lắm thì? Lý Thị khách khí mà cười cười. Nguyên bản nàng cũng không phải thực nguyện ý quản nhàn sự, tại đây mọi nhà đều ăn lửng dạ niên đại, ai còn có tâm tư quản này đó. Cũng liền bởi vì thiếu Nguyễn gia nhị nha đầu một ân tình ở, bằng không nàng là trăm triệu không muốn lây dính việc này, Lý Thị ở trong lòng thở dài. Nghe được trong viện nói chuyện thanh, Nguyễn Vân hướng ra ngoài hô một tiếng, nương, nhị muội tỉnh, cho mời đến đại phu sao. Theo nói chuyện thanh, là Ninh Thủy đoan buồn thanh âm, tiếp theo Nguyễn Vân liền xuất hiện ở cửa phòng khẩu, nhìn thấy trong viện là đã tới nhà mình cách vách hàng xóm Lý Thị, Nguyễn Vân kinh ngạc một chút, liền hướng nàng chào hỏi nói, thím tới nha. Lý Thị gật gật đầu, hỏi, ngươi muội muội hiện tại như thế nào? Khá hơn chút nào không? Ngươi đã tỉnh, miệng vết thương huyết cũng ngừng, chỉ sợ về sau là muốn lưu xeo. Nguyễn Vân trên mặt mang theo ưu sầu. Ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta nông dân không Lý Thị nói đến một nửa liền đình chỉ, chắc là suy xét đến các nàng cảm thụ, liền chưa nói. Nguyễn Thị vừa nghe lời này, tuy chỉ nói nửa thanh, cũng minh bạch Lý Thị ý tứ, mệnh giữ được cũng đã thực may mắn, còn cưỡng cầu cái gì phá không phá tương đâu. Húng chi nhà mình hiện tại này nghèo đến độ không có gì ăn, so nông dân đều không thượng, nào còn lo lắng lưu không lưu xeo. Đại tỷ, tâm ý của ngươi ta đều minh bạch. Nguyễn Thị nói cười khổ một chút, chúng ta mau đi đi, chờ hạ thiên đều mau đen, đừng chậm trễ ngươi làm việc. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Nguyễn Thị mang Lý Thị vào phòng vội vàng nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, dặn dò hảo Nguyễn Vân chiếu cố hảo muội muội, liền cùng Lý Thị ra cửa. Chương 5 quen thuộc hoàn cảnh. Nguyễn Lục trong lòng hưng phấn qua, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tinh tế đánh giá khởi này chung quanh hoàn cảnh tới. Nóc nhà là dùng phơi tốt rơm dạ hôn bùn đất làm nóc nhà, phòng trong đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, trên giường chính mình chính cái này miễn cưỡng xưng là tiểu chăn pha bố, may mắn hiện tại là đại mùa hè, bằng không chỉ sợ đến ai đông lạnh, mặt khác trong phòng còn có một cái tủ, sau đó không có. Hồi ức vừa mới đi qua tiểu viện tử, đơn sơ phòng bếp, nghèo đến liền lao thử đều không riêng cố. Liền nàng chỉ cần nếm thử cháo loãng dưa muối tiểu nguyện vọng đều thực hiện không được. Nguyễn Lục nội tâm thở dài, chẳng lẽ này sẽ đến đói chết sao? Tuy rằng quên chính mình đời trước là chết như thế nào, bất quá đói chết loại này cách chết ngẫm lại liền rất nghẹn quất. Nghĩ như vậy, Nguyễn Lục dãy rủa xuống giường, tới rồi phòng bếp, liền thấy Nguyễn Vân tại đây liếc mắt một cái là có thể vọng xuyên trong không gian mở vùng cái, phiên tủ, hiển nhiên không đủ hết hy vọng. Đỡ không biết là đâm vẫn là đói đầu váng mắt hoa đầu, che lại thầm thì cái bụng, Nguyễn Lục nói: Tỷ, nếu không chúng ta sấn hiện tại thiên còn không có hoàn toàn hắc, đi ngoài ruộng nhìn xem có thể hay không cắt đem đồ ăn đi. Nguyễn Vân phiên song tủ xoay người, liền thấy Nguyễn Lục đứng ở phòng bếp cửa, tìm không thấy ăn, đối trong nhà lủi bại không vừa mắt cực kỳ, xuất khẩu ngữ khi không khỏi không kiên nhẫn điểm, ngươi đều thương thành như vậy còn ra tới làm gì. Ta đã đói bụng, ra tới nhìn xem có cái gì ăn. Nguyễn Lục mất máu quá nhiều, tiểu xảo khuôn mặt nhỏ ở mờ nhạt quang hạ có vẻ càng thêm tái nhợt, lấy lòng mà loạn choạng Nguyễn Vân tay. Nguyễn Vân xem nàng bị thương đấy lòng thương tiếc, trong lòng đột nhiên nảy mầm một loại chính mình thân là đại tỷ tự giác, ta chính mình đi bên ngoài ngoài ruộng tìm xem đồ ăn, ngươi đại ở nhà chờ nương trở về đi. Nguyễn Vân nói xong trong lòng ẩn ẩn tưởng lùi bước, lại không hảo lập tức lật lọng, đành phải căng ra đầu. Nguyễn Lục lúc này chỉ lo tò mò, cũng chú ý tới Nguyễn Vân cảm xúc, chính là chú ý tới đại khái cũng sẽ không để ý. Vì thế Nguyễn Vân đẩy Nguyễn Lục về phòng sau, liền vác thượng rổ đi ngoài ruộng tìm đồ ăn, phải biết rằng nàng cũng không thế nào ra cửa. Nguyễn Vân có điểm thấp thỏm mà đi ra ngoài. Mới vừa nằm xuống không lâu, Nguyễn Lục chính nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh nội tâm kích động, liền nghe được trong viện mở cửa thanh, tưởng Nguyễn Thị đã trở lại, không để ý. Đợi có trong chốc lát, nghe được trong viện động tĩnh, Nguyễn Lục mới đứng dậy. Nguyễn Lục mở cửa, liền thấy một người cao lớn lại nho nhã trung niên nam tử hướng tới nhà chính kêu, Tô Thanh. Nương đi cho ta xứng thuốc rán tới rán. Nguyễn Lục biên nói, đánh ra chính mình phụ thân. Mang theo điểm nho nhã. Một tịch cũ trường bảo nói vậy xuyên thật lâu, đều tẩy đến trắng bệnh. Này đó ý tưởng ở Nguyễn Lục trong óc một quá, nam tử chú ý tới nàng sắc mặt, không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, liền cau mày, A Lục, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, là thương đến nơi nào sao? Như thế nào thương? Nguyễn Lục bao lâu không cùng người ta nói chuyện, huống chi là người khác thiệt tình thực lòng quan tâm, vừa nghe nguyên chủ phụ thân quan tâm, nội tâm đã ấm áp lại trộn dạ, nhân gia quan tâm chính là nhà mình nữ nhi, ngươi cái này cô hồn dã quỷ chiếm cư nhân gia nữ nhi thân thể, ngươi nói hư không giả. Nguyễn Lục như vậy tưởng tượng, ánh mắt lập lòe, xem ở Nguyễn Phụ trong mắt, còn tưởng rằng là Nguyễn Lục gặp rắc rối, không dám nói. Vì thế Nguyễn Phụ cũng liền không hỏi lại, rốt cuộc nam hải tử gặp rắc rối còn có thể đánh, nữ hải tử có thể cùng nam hải tử dường như đập không thành. Ngươi nương cùng ngươi đại tỷ đâu? Nguyễn Trường Phúc hướng trong phòng xem, không thấy có người ở nhà. Trong nhà thứ gì cũng chưa, đại tỷ đi tìm rau dại. Nguyễn Phụ nghe xong biểu tình cô đơn, tiếp theo an ủi nói, không có việc gì, quá mấy ngày cha liền phát tiền công, đến lúc đó cha cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Nguyễn Phụ cười nói xong, duỗi tay vô vô Nguyễn Lục đầu. Đang nói trong phòng Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn liền đi ra. Ở nhìn đến Nguyễn Lục khái đến đổ máu, lại thấy đòi nợ người cùng chính mình nương khắc khẩu, Nguyễn Hy liền chạy đến trong phòng núp vào. Nguyễn Uẩn cũng bị bên ngoài đánh thức, hai huynh đệ trốn ở trong phòng lạnh run. Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn vây quanh không thường thấy Nguyễn Phụ nói vừa mới có người tới đòi nợ sự. Nguyễn Uẩn dịu rít, giống như hắn cũng trải qua quá dường như. Nguyễn Lục thật sự không gia nhập bọn họ, nàng bụng thật sự đói chịu không được. Trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, hướng phòng bếp đi. Quẹ chân, đi đến bậy bếp, duỗi tay đi vào lay bếp cho tàn, bếp trong bụng đen như mực, cho tàn dính ở trên tay phân phấn, sờ đến cái đấy không có. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ, chui vào đi, nho nhỏ cái thân thể, đầu đi vào, bả vai vào không được, bất quá vừa vặn tốt, sờ đến một cái túi. Nay vẫn là nàng là cái A phiêu khi, đi theo Nguyễn gia người ra ra vào vào mới phát hiện. Nguyễn Lục lộ ra cái giảo hoạt mỉm cười, đem túi kéo ra tới. Nguyễn Thị cũng là bị bước ra tới, tháng thứ nhất trong nhà gạo và mì cơm canh đều bị Chu Thị cùng Lý bà tử mấy cái cướp đi, nói là để sạch nợ. Các nàng một chút đường sống không cho lưu, Nguyễn Thị tháng thứ hai liền bắt mắt nhiều, đem đồ vật giấu đi. Ngay từ đầu không kinh nghiệm, bị bọn họ phiên buồn đảo quậy liền tìm ra tới, sau lại không trô không tàng, Nguyễn Lục nghĩ, phụt bật cười. Nghĩ nghĩ vẫn là chỉ bắt một phen mễ chuẩn bị nấu cháo. Lại ở tiểu táo lò tìm được rồi một cái chén, mặt trên đảo thủ sẵn một cái chén, mở ra bên trong du. Nghĩ Nguyễn Vân không biết khi nào mới trở về, không đồ ăn như thế nào xào. Chân mới vừa bước ra môn, trong óc linh quang chợt lóe, nhớ tới Nguyễn Thị ở giếng phóng đồ ăn. Ở giếng nước vớt ra thùng, bên trong mấy ngày hôm trước mới vừa trích đồ ăn, này đảo không phải cố ý giấu đi, thời tiết nhiệt, đồ ăn dễ dàng lạ. Nguyễn Lục vui dạo dực mà đem cơm phóng tiểu bếp lò nấu, đem đồ ăn tẩy hảo, khởi hảo hỏa. Chương 6 cùng người nhà ở chung. Nguyễn gia phá trong viện thực mau truyền ra đồ ăn hương tới, mùi hương tràn ngập toàn bộ sân. Nguyễn Vân vác cái tiểu rổ vừa vào cửa đã nghe tới rồi, trên mặt một phản buồn bực, thay kinh hỉ biểu tình. Trong phòng bếp, đồ ăn hạ nồi bùm bùm thanh truyền đến, Nguyễn Vân không rảnh lo bưng rổ, nhắm thẳng phòng bếp đi, đứng ở Nguyễn Lục phía sau, lướt qua nàng đầu vai, thấy chỉ là đồ ăn, không có thịt, biểu tình nửa là thất vọng nửa là ngạc nhiên. Lại hỏi, A Lục, ngươi này đồ ăn như thế nào xào đến như vậy hương A? Nói dùng sức hít vào một hơi, cảm giác bụng càng đói bụng. Ai, đúng rồi, ngươi này đồ ăn từ đâu ra? Nguyễn Vân kinh ngạc hỏi. Nguyễn Lục không bị nàng đột nhiên ra tiếng dọa đến, xào rau thanh âm tuy rằng rất lớn, nhưng nàng thời thời khắc khắc chú ý cửa động tĩnh, Nguyễn Vân tiến vào nàng là biết đến. Đồ ăn là giếng vớt lên. Nguyễn Lục trong tay động tác một chút cũng không chậm chê mà phiên xào. Giếng có thể vớt ra đồ ăn tới. Nguyễn Vân không đợi Nguyễn Lục giải thích, liền chạy đến bên cạnh giếng nhìn lại. Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, đem đồ ăn thịt lên, chờ quay đầu xem Nguyễn Vân thời điểm, liền thấy nàng ghé vào bên cạnh giếng xem. Một đầu hắc tuyến nhìn Nguyễn Vân ngu đần động tác, Nguyễn Lục không đành lòng mà đừng khai mắt. Nhìn một hồi, Nguyễn Vân xác định không tìm được cái gọi là đồ ăn, mới hồi phòng bếp. Kia đồ ăn là nương ở ngoài ruộng trích, phóng giếng. Nga nga. Nguyễn Vân lại đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, từ trang một rổ đồ ăn tiểu trong rổ móc ra một viên trứng gà. Đưa tới Nguyễn Lục trước mặt, ngãi ngãi cấp, ngươi thương đến cùng, cái này ngươi ăn bổ bổ đi. Mới vừa đi đến phòng bếp cửa Nguyễn Uẩn vừa nghe đến, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Nguyễn Vân trong tay trứng gà. Ở Nguyễn Lục nhìn qua thời điểm bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Nguyễn Lục vẫn là chú ý tới hắn động tác nhỏ, cần nói chuyện, cửa lại vang lên nói chuyện thanh cùng với kéo kẹt mà tấm ván gỗ môn khép mở thanh. Hai chị em cùng vọng qua đi, Nguyễn Lục phản ứng thực mau mà đem Nguyễn Vân trong tay còn không có phóng tốt trứng gà nhét vào rau dại trùng phô đệm chăn hảo, thấy là Nguyễn Thị mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Lục đem đồ ăn thịnh lên, Nguyễn Thị ở trong sân liếc mắt một cái là có thể đem nhỏ hẹp phòng bếp xem tẫn. Thấy Nguyễn Lục ở nàng đi phía trước còn đầy mặt huyết, hiện tại có thể tung tăng nhảy nhót, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không khỏi muốn lải nhải hai câu. A Lục, như thế nào lên? Thương thành như vậy còn không hảo hảo nằm. A Vân ngươi cũng thật là, xem ngươi muội muội như vậy cũng không khuyên điểm. Nguyễn Lục nhưng không liên lụy người khác bị mắng thói quen, vội vàng giải thích nói, đại tỷ không biết ta lên, trong nhà không đồ vật ăn, đại tỷ đi ngoài ruộng tìm gọi món ăn. Còn nói, kêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi phi không nghe. Nguyễn Thị lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Đi theo trở về còn dùng Lý Thị tiến vào nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, đối với Nguyễn Thị bóng dáng nói, đại muội tử, nhớ rõ cấp A Lục 2 ngày đổi một lần dược, ta đi về trước nấu cơm. Hảo hảo, phiền toái tẩu tử. Nguyễn Thị cảm kích địa đạo. Nguyễn Thị đưa xong Lý Thị liền trở về cấp Nguyễn Lục dán thuốc dán, nói thật Nguyễn Lục xem kia đen tuyển, tản ra một cổ mùi lạ thuốc dán trong lòng kỳ thật hơi sợ. Nguyễn Thị không để ý tới Nguyễn Lục kia vẻ mặt ghét bỏ, bang mà một chút liền dán lên đi, còn xoa xoa, Nguyễn gia nhà tranh trong viện phát ra gián đoạn tính tiếng kêu thảm thiết. Nguyễn Thị hoán trách nói, như thế nào quăng ngã cái đầu còn quăng ngã ra tính tình tới, phía trước buồn không hề răng, hiện tại nhưng thật ra quỷ linh tinh quái. Nguyễn Lục cười mỉa một chút, rốt cuộc thu liếm điểm, không hề chơi bảo. Cơm chiều thời điểm, Nguyễn Thị cũng không cho Nguyễn Lục xuống giường, cái kia trứng gà càng là chỉ cho nàng một người ăn, thèm đến Nguyễn Uẩn chảy dòng nước miếng. Biết trứng gà chỉ có một, Nguyễn Lục thật sâu cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu khiển trách. Đi theo Nguyễn Thị phía sau, Nguyễn Uẩn nhìn Nguyễn Lục một ngụm nửa cái trứng gà, biểu tình còn mang theo rối rắm thống khổ, nuốt nuốt nước miếng, liền kém nói, nhị tỷ, ăn trứng gà rất thống khổ nói cho ta ăn được. Đương nhiên, cuối cùng gì cũng chưa nói. Bởi vì ở Nguyễn Uẩn hơi há mồm thời điểm cuối cùng nửa cái trứng gà đã bị Nguyễn Lục cấp tắc trong miệng. Nguyễn Uẩn chép miệng, đi theo Nguyễn Thị đi ra ngoài, lưu luyến mà quay đầu lại xem Nguyễn Lục. Buổi tối Nguyễn gia vợ chồng nằm xuống đêm liêu, cho tới hôm nay phát sinh sự, Nguyễn Trường Phúc đường đường một cái nam tử hán ấy náy đến đỏ hốc mắt, là ta thực xin lỗi các ngươi nương mấy cái, liên lụy các ngươi đi theo ta chịu khổ. Nguyễn Thị thở dài, đương ra, ngươi nói như thế nào loại này lời nói, chúng ta là người một nhà, quá đến hảo cũng là ngươi giao tranh tới. Quá không hảo cũng chẳng trách ai, lại nói nhật tử đều là người quá ra tới. Nguyễn Phụ thở dài, không lại nói. Hắc ám bao phủ hạ, Nguyễn Thị sắc mặt cũng phân biệt không rõ, lời nói là như thế này nói, nhưng là thiếu hạ nhiều như vậy nợ, nàng đấy lòng cũng không đế. Hai vợ chồng phức tạp tâm tình, Nguyễn Lục tạm thời thể hội không đến, lúc này nàng đấy lòng còn mang theo có được một cái tân sinh mệnh hưng phấn cùng thú vị. Một mình một người phiêu đãng lâu như vậy, Nguyễn Lục thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, thấy nhiều trùng, nghĩa. Gian, hiền, ác. Ngay từ đầu còn sẽ bởi vì những cái đó bất bình sự lòng đầy căm phẫn đến sau lại bất lực chết lặng. Nguyễn Lục học xong cười xem phong vân, học xong ở cái kia chỉ có nàng chính mình một con hồn không có gì để khen trong thế giới tìm kiếm lạc thú, vì thế nàng cho chính mình tìm việc vui, mỹ nhân, cảnh đẹp, mỹ thực, ở thế giới kia, nàng có thể tùy ý nhưng đi, một khi đã như vậy nàng hà tất phi nắm những cái đó đau khổ cằn cỗi nơi đi, chẳng lẽ cùng bọn họ cùng nhau thể hội trăm vị nhân sinh sao? Nguyễn Lục trong lòng cười nhạo, nếu trời cao thật như vậy an bài, kia cũng thật sự quá khôi hài, này quả thực chính là một cái chê cười, nàng một cái cô hồn dã quỷ đã không giúp được ai, cần gì phải cho chính mình tìm khó chịu. Mang theo đối ngày mai kỳ vọng, Nguyễn Lục tâm tình sung sướng nhắm mắt ngủ. Chương 7 Nguyễn A bà đưa trứng gà. Bởi vì trên đầu thương thoạt nhìn thực sự doa người, Nguyễn Lục bị người trong nhà cưỡng chế mệnh lệnh ở trên giường nằm 3 ngày, này 3 ngày Nguyễn Lục quá đến tương đương nhàm chán, lên một chút đều bị Nguyễn Thị đè lại. Nhưng theo cùng thân thể này càng thêm dung hợp, Nguyễn Lục cũng liền hiểu biết tới rồi một ít phía trước cũng không hiểu biết sự, phía trước làm cô hồn, đối với Nguyễn gia sự cũng không phải thực để bụng. Đến nỗi ngày đó Nguyễn Lục ăn cái kia trứng gà, là Nguyễn gia A bà cấp, tự lao gia tử không ở, lão nhân gia liền dọn đến ở nông thôn trụ, dưỡng gà trồng rau, nửa điểm nhàn không xuống dưới. Có 3 cái nhi tử một cái nữ nhi, nàng ai cũng không bất công, nhưng thật ra Nguyễn Trường Phúc đến phụ thân thiên vị, đem to như vậy gia nghiệp giao cho đại nhi tử. Mặt khác 2 cái nhi tử chỉ cắt được 2 gian cửa hàng cùng chút ruộng tốt. Đúng là này cử dẫn tới phụ tử phản bội, huynh đệ nghe tường. Lại cứ Nguyễn Lao gia tử là cái cố chấp, dù vậy cũng chịu nhả ra. Này nhưng hảo, huynh đệ 3 người đánh một trận, phải nói là Nguyễn Trường Phúc bị 2 người đánh. Này nhưng hảo, toàn gia sụp đổ, như vậy còn liền cả đời không qua lại với nhau. May Nguyễn A bà liều mạng khuyên, mới tính hảo điểm, người một nhà cuối cùng ở cơm tất niên thời điểm còn ghé vào cùng nhau ăn một đốn cơm tất niên. Bất quá ngay cả như vậy, nay còn tính hài hòa trường hợp ở Nguyễn Lao gia tử ly thế sau cũng không còn nữa tồn tại. Bạn già đi rồi, nhi tử lại như vậy, Nguyễn A bà cũng vô lực lại đi giữ gìn nhi tử chi gian cảm tình. Nàng ai cũng không dựa, một mình ở nông thôn tiểu phòng ở tìm cái sân trụ. Nguyễn Lao gia tử chưa cho Nguyễn A bà lưu lại đồ vật của hắn đại bộ phận để lại cho đại nhi tử, biết nhi tử hiếu thuận, không sợ hắn sẽ cho Nguyễn A bà sắc mặt xem, cho nên liền cái gì cũng chưa lưu. Nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn đi rồi mới 3 năm gian, Nguyễn gia sẽ thua ở hắn cái này tín nhiệm, lấy làm tự hào nhi tử trong tay. cũng vạn hạnh nguyện A bà lão nhân gia chính mình đã một người sinh hoạt thói quen, lão nhân gia tâm thái thực hảo, đại nhi tử nghèo túng, cũng không ai thán, tổng nói phú quý đều có thiên định. Ở ngay từ đầu Nguyễn Lục gia quá không đi xuống vẫn là Nguyễn A bà cấp đồ ăn, giáo Nguyễn thị trồng rau làm ruộng liệu lý gia sự. Nguyễn Lục chính phát ngốc, Nguyễn A bà ôn hòa thanh âm liền truyền đến, biên hỏi, cửa phòng đã bị mở ra. A Lục, ở nhà sao? Nguyễn A bà đối với mấy cái nhi tử không gì sắc mặt tốt, đối chính mình cháu trai cháu gái nhóm lại là không bất công, xem Nguyễn gia nhật tử đều quá không nổi nữa, Nguyễn A bà cũng thường xuyên đưa chút đồ ăn tới, cũng là bọn họ hiện tại sẽ chính mình trồng rau, Nguyễn A bà liền không ở đưa tới. A bà, ngươi có phải hay không lại lấy trứng gà tới? Ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, ngươi như vậy bị nhị thúc tam thúc bọn họ đã biết lại đối với ngài bãi sắc mặt. Nguyễn Lục bất đắc dĩ nói. Nguyễn A bà nhàn nhạt mà nhấc lên mí mắt, một ngày liền một cái trứng gà, ngươi chính là lại tưởng nhiều cũng không có. Từ bị thương, ngày hôm sau Nguyễn A bà biết sau liền mỗi ngày cho chính mình mang một cái trứng gà lại đây, ngày hôm qua nhị thẩm còn tới náo loạn một hồi, liên quan đêm này nhà ở sự cũng xả ra tới nói một hồi. Nay nhà ở là xem các ngươi đáng thương không địa phương đi, các ngươi cũng không nên cỏ cái mũi lên mặt, còn lấy lao thái thái đồ vật. Nguyễn Lục lúc ấy từ trên giường bò dậy, nhị thẩm lôi kéo nàng cùng Nguyễn A bà liền khóc tăng lên, cảm thấy này nhị thẩm cũng là thú vị vô cùng. Lôi kéo nàng cái tiểu hải tử, đối với nàng ngãi rông cái muốn đường ăn hải tử dường như, nhớ tới các nàng ra cùng chính mình cha nháo đến như vậy cường, lại còn cho mượn chính mình ở đất, rốt cuộc tâm địa không tồi. Nương, nhưng không mang theo ngài như vậy, A Thanh cùng A Vinh nhưng không ăn qua ngươi dưỡng gà hạ trứng quá, ngươi như vậy nhưng quá bất công. Nguyễn nhị thúc thê tử Tống Quế Hương bắt lấy Nguyễn A bà tay không bỏ. Nói xong liền gào tăng lên, ta đáng thương trượng phu A, bị chính mình thân cha bất công đến như vậy liền tính, không nghĩ tới ta đáng thương Thanh Nhi, Vinh Nhi cũng muốn bị bọn họ A bà ghét bỏ, thật là không có thiên lý nha, chúng ta như thế nào như vậy khó A. Cha không đau, nương không yêu. Tống Quế Hương còn làm bộ làm tịch mà lau lau nước mắt, trộm nhìn Nguyễn A bà. Nguyễn A bà vươn ra ngón tay đầu chọc chọc Tống Quế Hương cái chán, được rồi, khóc cũng không khóc ra vài giọt miêu nước tiểu. Bất đắc dĩ thở dài, nhấc lên cái rổ làm bố, này cũng chính là A Lục đầu khái bị thương chảy như vậy nhiều máu ta mới đến đưa cái trứng gà, ngươi kêu kêu quát quát làm gì. Thật cho rằng ta không biết ngươi cái quỷ tinh linh suy nghĩ cái gì. A Thanh cùng A Vinh vẫn là ta mang đại, ta không biết uy bọn họ nhiều ít đồ vật. Kia gà đều là bọn họ ăn nhị. Lao Thái Thái nói chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tống Quế Hương dối quá mức, thấy xác thật chỉ có một trứng gà, phiên phiên, thu được Nguyễn A bà mắt phòng, ngượng ngùng mà cười, hoán trách nói, liền một cái trứng gà, ngài còn trang như vậy kín mít, ta liền tưởng tặng cái gì ăn ngon cho bọn hắn ra. Sau đó Tống Quế Hương đã bị Nguyễn A bà dăm ba câu đổi rồi. Liền tính như vậy, Nguyễn A bà cũng vẫn là như cũ tới, một ngày một cái trứng gà. Nguyễn Lục lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Nguyễn A bà đã đem trứng gà lột hảo, đỉnh Nguyễn Lục miệng, ngươi đã dính vào, tự mình ăn, nhưng đừng nghĩ ta cho ngươi thu thập. Nguyễn A bà một bộ ghét bỏ đến không được bộ dáng. Nguyễn Lục buồn cười mà lắc lắc đầu, liền đem trứng gà cấp ăn. Đem trứng gà đưa lại đây, Nguyễn A bà liền đi rồi. Hai ngày này, Nguyễn Lục ở trên giường đợi đến thiếu chút nữa múp mèo, thừa dịp không ai ở, xoay người xuống giường đến trong viện đi bộ một chút. Nhị tỷ, ngươi lại trộm lên. Nguyễn Uẩn thanh âm ở sau người đột nhiên kinh tra lên. Hư, nhị tỷ lên thượng nhà xí mà thôi. Vốn dĩ muốn hướng phòng bếp đi, ngạnh sinh sinh xoay cái cong, hướng nhà xí đi. Nguyễn Uẩn nhìn chằm chằm nàng tỷ, thấy Nguyễn Lục xác thật nhà xí đi, ngồi xổm trên mặt đất, kia một cây tiểu chi xoa, trên mặt đất chơi. Chờ Nguyễn Lục từ nhà xí ra tới, Nguyễn Uẩn lập tức liền đứng lên, đi theo nàng phía sau, thẳng đến Nguyễn Lục môn băng một tiếng, ở trước mặt hắn đóng lại, nhìn chằm chằm môn nhìn một hồi liền đi rồi. Nguyễn Lục cứ như vậy, chỉ phải thành thành thật thật ở trên giường, trong phòng đãi đủ 3 ngày. Chương 8 chủ nghệ sơ hiện. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng, trong viện liền có động tĩnh, Nguyễn Lục phiên cái thân liền lanh lẹ mà rời giường. Nguyễn Vân lẩm bẩm một tiếng, sáng tinh mơ, xảo chết người. Nguyễn Lục không lưng, tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, cửa gỗ cũng khó tránh khỏi vẫn là phát ra kéo kẹt khép mở thanh. Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Thị đang ở bên cạnh giếng múc nước tẩy tốc, nghe được mở cửa thanh xoay người lại, A Lục tỉnh lạc. Nguyễn Lục dối người đáp, ngủ không được liền nổi lên. A Lục đầu thế nào? Còn vượng không vượng? Đau không đau? Nguyễn Phụ bắt tay phóng nàng trên đầu, xem nàng miệng vết thương. Thuốc dán chỉ có 2 dán, 2 ngày này đã dán xong rồi, trên đầu miệng vết thương cũng xác thật đóng vẩy, Nguyễn Phụ thoáng yên tâm điểm. Người một nhà lục tục tỉnh lại, bận việc, Nguyễn Thị ở bên cạnh giếng giặt quần áo, Nguyễn Vân ở múc nước rửa mặt, Nguyễn Thị trong tay động tác không đình. A Vân, lần sau ngươi mãi lại tắc đổ vật ngươi cũng không thể muốn, chúng ta hiện tại nuôi không nổi ngươi mãi, như thế nào không biết xấu hổ lại muốn nàng lão nhân ra đổ vật. Nga, đã biết. Nguyễn Vân lười biếng đáp. Đại gia rửa mặt xong, liền phải bắt đầu các tư này trước. Nguyễn gia đừng nói hiện tại không phải đại phú đại quý nhà, càng là liền no bụng đều thành vấn đề, có thể nói là trong thôn nhất nghèo một tầng nhân gia. Bốn cái hài tử đều không tránh được muốn phân phối sống đi làm, Nguyễn Lục hôm nay có thể xuống giường, thoạt nhìn cũng không đáng ngại, cũng đến bắt đầu cùng nhau làm việc. Lựa quần áo sống khiến cho Nguyễn Vân làm. Nguyễn Lục phụ trách rửa rau, Nguyễn Hy quét sân, nhỏ nhất Nguyễn Uẩn tắc hỗ trợ chạy lên chạy xuống, cùng chơi không sai biệt lắm. Nguyễn Thị tẩy xong quần áo liền cùng Nguyễn Phụ đi ngoài ruộng. Nguyễn gia có 2 mẫu ruộng nước, nhưng là lại không tính là hảo, bởi vì này 2 mẫu đất, Nguyễn gia thiếu chút nữa còn bị đuổi ra thôn. Nguyễn gia nguyên bản là không được cá dương thôn, ở tại trong huyện Đại Việt Tử, tuy không tính là mỗi ngày sơn chân hải vị, no bụng là cơ bản, gà vịt thịt cá là không thiếu, sinh hoạt vô ưu vô lự, hầu hạ nha đầu gã sai vật cũng có 3-5 cái, ít nhất quét rác giặt quần áo nấu ăn là không dùng tới tay. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường, nửa năm trước Nguyễn gia sinh ý thất bại, thiếu hạ một bút món nợ khổng lồ. Liền no bụng đều thành nan đề, một đám tử quý phu nhân tiểu tiểu thư thành thôn cô. Nguyễn Lục sửa sang lại trong đầu nhỏ vụn đoạn ngắn, nếu chính mình sớm nửa năm qua nói không chừng có thể đi theo hưởng thụ hưởng thụ. Nguyễn Lục thở dài, đây đều là mệnh a. Nguyễn Lục chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Tẩy xong đồ ăn, tiến phòng bếp lại phát hiện một nan đề, tựa hồ không có du, du tựa hồ mấy ngày hôm trước bị chính mình bại hết. Này không có du như thế nào nấu ăn a? Đi hỏi Nguyễn Vân, tính. Ngày đó liền nhà mình vườn rau đều tìm không thấy, kia rổ đồ ăn vẫn là đi Nguyễn A bản nơi đó lấy. Không thể nơi hà, không có tài liệu, Nguyễn Lục cuối cùng chỉ có thể làm rau luộc, thủy khai lại thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn phong mới. Trong nhà dư lại gạo và mì cũng không phải rất nhiều, Nguyễn Lục liền không lại nấu cháo, muốn thừa điểm ăn, sợ tháng này không đủ ăn, nàng cũng không biết Nguyễn Phụ khi nào phát tiền công. Mà mấy thứ này muốn nuôi sống Nguyễn gia 6 cá nhân dù sao cũng là rất khó, không thể thiếu dùng đồ ăn thay thế. Trên bàn cơm, chỉ có một nồi rau luộc, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn huynh đệ chính mình ngoan ngoan thịnh ăn, Nguyễn Vân sắc mặt có điểm khó coi, như thế nào chỉ có một đồ ăn. Trong nhà không phải còn có mễ sao. Nguyễn Vân phía trước đại Nguyễn Lục như vậy hảo tính tình vẫn là bởi vì nàng bị thương, mấy ngày này ở chung xuống dưới Nguyễn Lục đã không sai biệt lắm hiểu biết nàng tính tình. Trong nhà dư lại gạo và mì không nhiều lắm, hơn nữa vài thứ kia còn không biết muốn ăn bao lâu đâu. Sao có thể mỗi ngày ăn? Nguyễn Lục không thèm để ý địa đạo. Nguyễn Vân đô đô miệng, đem chén đẩy, chiếc đũa ném tới trên bàn, không ăn. Hai anh em nhìn đại tỷ bóng dáng, Nguyễn Uẩn le lưới, tiểu khí. Nguyễn Lục nhướng mày, giúp hắn thịnh hảo đồ ăn canh, lại cho chính mình thịnh một chén, ăn đi, ăn xong cấp nương đưa đi. Chờ bọn họ ăn xong, quả nhiên Nguyễn Phụ liền đã trở lại, muốn vội vàng đi làm công. Mỗi ngày buổi sáng cùng Nguyễn Thị cùng đi ngoài ruộng hỗ trợ xong trở về đều là như thế này. Nguyễn Phụ nửa năm trước ở Nguyễn gia nghèo túng sau hạnh đến một cái bằng hữu trợ giúp. Tìm một cái làm phòng thu chi sống. Cũng may mắn có này phân công, cái gì đều sẽ không người một nhà mới không đến nỗi hai mắt ngông, bị đói chết. Đem phải cho Nguyễn Thị đồ ăn canh trang gốm sứ vại là Nguyễn Hy mang đi ngoài ruộng, Nguyễn Lục liền bắt đầu xoát nồi rửa chén. Đến nỗi Nguyễn Vân, Nguyễn Lục nhìn nhắm chặt cửa phòng, đại khái đang ở chơi tính tình nháo tuyết thực, thuận tiện trốn lửa nhác. Nguyễn Lục cũng xem minh bạch, người này cũng chỉ sợ Nguyễn Phụ một không ở, không nói nàng là có thể một người trời cao. Nguyễn Lục thu thập xong nhìn xem thiên, Thái Dương đã dâng lên tới, bất quá không tính quá nhiệt, Nguyễn Lục ở suy xét muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Nguyễn Phụ sớm đã đi làm công, Nguyễn Hy hai anh em còn không có trở về, Nguyễn ra ngoài ruộng cũng không phải rất xa, không sai biệt lắm 30 phút liền đến, Nguyễn Lục quyết định đi xem, thuận tiện tìm xem có cái gì ăn. Nghĩ lại tưởng tượng, này địa phương khác chính mình lại không quen thuộc, vẫn là đi tìm Nguyễn Hy bọn họ, làm cho bọn họ mang chính mình đi hảo. Nguyễn Lục vừa muốn đi ra môn. Liền nghe thấy đại khái là đã đói bụng, từ trong phòng ra tới tìm ăn Nguyễn Vân lúc này ở trong phòng bếp quăng ngã nồi đánh buồn, như thế nào không ăn. Tiếp theo lại là một trận dậm chân ồn ào thanh, Nguyễn Lục bĩu môi, sấn nàng còn không có ra tới chạy nhanh chạy lấy người. Đi ra ra môn, Nguyễn Lục phát hiện chính mình ra lại là ở trong thôn nhất hẻo lánh góc, đối lập nhà khác phòng ốc kiên cố, nhà mình nhà tranh đơn sơ đến như là lâm thời dựng cư trú, toàn bộ thôn tuy rằng thoạt nhìn không phải thực giàu có. Nhưng đơn từ này đó phòng ốc tới xem so nhà mình hảo không ít. Đi không một hồi, Nguyễn Lục liền nhìn đến đã tới chính mình ra Lý Thị nắm một cái tuổi nam hài tay, một cái tay khác thượng còn cầm cái chứa đầy đồ ăn rổ. Nguyễn Lục trước nhìn đến nàng, liền chào hỏi nói, thì mới từ ngoài ruộng trở về sao. Lý Thị cùng mặt khác làm quán việc nhà nông phụ nhân giống nhau, làn da thiên hắc, bất quá mặt mày còn tính thanh tú, thoạt nhìn 30 xuất đầu, nhưng dựa theo giống nhau nông phụ thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi tác đại cái vài tuổi tới tính nói. cũng liền 20 đi. Đúng vậy, ngươi trên đầu thương hảo đi. Lý thị khách sáo hỏi câu. Không đáng ngại, A Hi cùng A Huẩn đi cho ta nương tặng đồ đi còn không có trở về, ta đi xem. Nguyễn Lục cười nói. Vậy ngươi chính mình chú ý điểm, trên đầu miệng vết thương cũng tiểu tâm không cần dính thủy. Biết Lý thị đây là quan tâm chính mình, Nguyễn Lục cười hì hì, không nửa điểm không kiên nhẫn. Nương, có thể đi rồi sao? Nhiệt đã chết. Lý thị nắm tiểu Nam Hải không kiên nhẫn mà thúc giục, muốn tránh thoát tay nàng. Đi đi đi, Lý thị xem nhị cẩu tử sốt ruột đi, liền đối Nguyễn Lục nói. Hảo, Lục nha, chúng ta đi rồi, hôm nay nhiệt ngươi cũng đừng lao ra tới phơi. Dừng một chút, quay đầu lại, hôm nay càng ngày càng nhiệt, nhớ rõ cho ngươi nương mang điểm nước đi, bằng không dễ dàng bị cảm nắng. Tốt, cảm ơn thím, có rảnh tới nhà của chúng ta ngồi. Nguyễn Lục cười tủm tỉm nói. Nguyễn Lục tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi. Nghĩ vừa mới cái kia Nam Hải có điểm quen thuộc, qua một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chương 9 đi ngoài ruộng. Nay tiểu hài tử nguyên lai nguyên chủ từng đã cứu một lần, Nguyễn gia cũng không phải vẫn luôn trụ này, nửa năm trước mới chuyển đến, hơn nữa gia cảnh lại không tốt, Nguyễn gia người đột nhiên từ đám mây rơi xuống, cũng không thói quen cùng người lui tới, trong thôn tiểu hài tử bài xích Nguyễn gia hài tử, cho nên Nguyễn gia tiểu hài tử ở trong thôn cũng không mấy cái chơi được đến tiểu đồng bọn, Nguyễn gia tỷ đệ liền chính mình chơi. Có thứ lên núi nhặt xài. Nguyễn gia tỷ đệ tam không bao gồm Nguyễn Vân, nàng từ trước đến nay có thể không chạm vào sống liền không chạm vào, ba người gặp được nhị cẩu tử một đám người, đại gia ai chơi theo ý người nấy vốn dĩ cũng không có gì liên lụy. Gặp được sau thực mau lại tách ra, nhưng là chờ đến ba người nhặt xong xài phải đi về thời điểm, lại nghe tới rồi kêu cứu. Tuy rằng không chơi ở bên nhau, nhưng là tốt xấu là hàng xóm, hơn nữa vẫn là một cái tươi sống sinh mệnh, tỷ đệ ba mặt tướng mạo liếc, do dự luôn mãi, trong lòng hoang mang rối loạn. Vẫn là dọc theo thanh âm đi nhìn thoáng qua. Liên như vậy đi nhìn một chút, mới phát hiện là hàng xóm ra cái kia nhị cẩu tử rơi vào hố, hố rất sâu, nhị cẩu tử ngồi xổm đáy hố khóc đến ách thanh, nguyên lai top 5 top 3 người không biết đi đâu. Tỷ đệ ba pha lẫn nhau nhìn thoáng qua, chạy nhanh giải bối xài dây thừng, hợp lực đem hắn kéo lên, thấy hắn chân bị thương, đi không được lộ, cuối cùng vẫn là giữa lớn nhất nguyên chủ cấp bối về nhà. Nguyễn Lục đi tới vừa nghĩ, suy đoán Lý thị lần này như vậy quan tâm chính mình thương thế, nghĩ đến không rời đi lần đó trợ giúp. Phải biết rằng nhà mình chính là thiếu rất nhiều nợ, thị phi lại nhiều, Lý thị lại là cái không muốn chọc phiền toái người, cùng nhà mình lui tới khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến. Nguyễn Lục đi rồi một đường cũng không tái ngộ đến người nào, lúc này đại gia hẳn là không phải ở ngoài ruộng chính là đi trong huyện làm công. Nhị tỷ, nhị tỷ, chúng ta ở chỗ này. Nguyễn Uẩn đứng ở dưới bóng cây, xa xa chiều Nguyễn Lục phất tay tiếp đón. Nguyễn Lục suy nghĩ bị Nguyễn Uẩn qua lại tới, nhanh hơn bước chân. Buổi sáng thái dương còn không có như vậy độc ác, dưới bóng cây sắc thật còn tính mát mẻ. Đến gần mới phát hiện Nguyễn Hy ngồi xổm ở trích tốt đồ ăn đem một ít tạp vật lựa ra tới, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới, đảo không phải thực nhiệt. Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chân không đau sao? Nguyễn Uẩn cúi đầu xem Nguyễn Lục bị thương chân. Nguyễn Hy nghe vậy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, thấy Nguyễn Lục vừa lúc ở xem hắn liền lại cúi đầu. Nguyễn Lục nắm Nguyễn Uẩn khuôn mặt nhỏ một phen, đã kết vậy, không có việc gì. A Hi ở hái rau ngươi không hỗ trợ sao? Có A, ta đã hỗ trợ qua, mệt mỏi quá, sau đó ta mệt mỏi liền nghỉ ngơi từng cái. Nguyễn Uẩn chớp hắc đến tỏa sáng đôi mắt, lại thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, dường như thật sự làm cái gì thật nhiều sống giống nhau, thật thành Nguyễn Lục đều ngượng ngùng ở đầu hắn. Hảo, thật ngoan. Nguyễn Lục lại khen hắn một câu, thu được khích lệ, Nguyễn Uẩn giống chứng minh chính mình giống nhau, lập tức lại chạy tới giúp Nguyễn Hi lửa cỏ dại. Thực mau liền nghe được Nguyễn Hi khí cực thanh âm, ai nha, đây là đồ ăn, ngươi làm gì ném xuống? Ta nhìn lầm rồi sao? Nguyễn Uẩn tự tin không đủ trả lời, kỳ thật Nguyễn Lục còn không có tới trước hắn chính là bởi vì làm trở ngại chứ không giúp gì bị Nguyễn Hy đuổi tới một bên đi chơi. Nguyễn Hy chụp một chút Nguyễn Uẩn tay, đem đồ ăn cấp nhặt về tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không tới quấy rối? Nguyễn Lục nghe xong một hồi bọn họ đối thoại, cũng biết cái đại khái, Nguyễn Uẩn như vậy tiểu, hiểu cái gì, cười tống cổ hắn đi nghỉ ngơi, chính mình cùng Nguyễn Hy lựa. Nương đâu? Đi đâu? Như thế nào không gặp nàng? Nguyễn Lục tới rất lâu rồi cũng không gặp nàng nương, liền thuận miệng hỏi một câu, cũng thuận tiện tìm xem đề tài cùng Nguyễn Hy tâm sự. Nguyễn Hy nghe nàng mở miệng, ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Tự hiểu chuyện khởi hắn nhị tỷ chính là một cái trầm mặc ít lời người, phi tất yếu không mở miệng, đây là từ nhỏ dưỡng thành tính cách, cũng không phải bởi vì trong nhà biến cố. Mà hôm nay hắn tỷ giống như lời nói rất nhiều, không phải đậu tiểu đệ chính là tới cùng chính mình tìm nói. Thu thu đôi mắt, Nguyễn Hy mới nói, nương đi gánh nước rót điển. Rót điển. Nguyễn Lục nhìn kia một mảnh rộng lớn xanh hóa, đầu là viết hoa ba cái dấu chấm hỏi, lớn như vậy một mảnh điển, một người gánh nước đến chọn tới khi nào. Đồ ăn trích nhặt đến không sai biệt lắm, Nguyễn Lục vô vô tay đứng lên, ta đi đem đồ ăn cấp giặt sạch, nương ăn xong cái kia bình đâu. Nguyễn Hy dưới tảng cây kia đôi đồ vật chung phiên phiên, đem bị che lại bình phiên ra tới, lại không đưa cho Nguyễn Lục, ta cũng phải đi. Nguyễn Lục không trả lời hảo vẫn là không tốt, thấy Nguyễn Hy khuôn mặt nhỏ mang theo quật cường, nương cho các ngươi đi sao. Quả nhiên Nguyễn Hy thất vọng mà gục đầu xuống, bên kia cái mương đã dẫn thủy, một cái người trưởng thành trạm bên trong thủy đều đến bả vai, liên thị trăm triệu sẽ không làm hài tử đến kia đi. Ta đi đem thủy để tới, đến này tẩy. Nguyễn Lục đem rổ bông, xoay người đi để ra một con thùng gỗ. Nguyễn Hy vừa nghe, biểu tình sáng một chút, không như vậy ngốc nặng nghề, hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Hống hảo Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn lại chết sống muốn đi theo, Nguyễn Lục nói như thế nào đều không nghe, vẫn là Nguyễn Hy vững vàng khuôn mặt nhỏ quát lớn một tiếng, hắn mới ngừng nghỉ. Ngoan ngoan chờ nhị tỷ trở về. Nguyễn Lục lại dặn dò một câu mới đi. Nguyễn Lục đến mương biên, một toàn bộ mương hai bên cũng chưa loại cái gì cao lớn thực vật, giống nhau đều dùng để đương đất trồng rau. Đất trồng rau thượng có lác đác lưa thưa mấy cái phụ nhân ở bận việc, Nguyễn Lục như vậy liếc mắt một cái nhìn lại có thể vọng rốt cuộc, lại cũng chưa thấy được Liên thị thân ảnh. Tìm không thấy người Nguyễn Lục cũng không nhiều rối rắm, dù sao không có gì quan trọng sự, chỉ là thuận tiện nhìn xem mà thôi, đánh thủy, Nguyễn Lục liền đi trở về. Nhị tỷ đã trở lại, nhị tỷ đã trở lại. Nguyễn Uẩn ồn ào. Hắn vẫn là đứng ở dưới gốc cây, bất đồng chính là Nguyễn Hy đang ở leo cây, nhìn dáng vẻ vừa mới bỏ một tiểu tiết. Nghe được Nguyễn Uẩn kêu la, Nguyễn Hy quay đầu lại xem, Nguyễn Lục liền ở sau người, nhảy xuống tới, gãi gãi đầu, cho rằng sẽ bị Nguyễn Lục nói, kết quả Nguyễn Lục buông thùng gỗ, nói, để cho ta tới. Ngẩng đầu xem trên cây, hỏi, các ngươi là muốn trích quả tử vẫn là muốn đào trứng chim? Dấu ở xanh biếc nồng đậm cành lá trung loáng thoáng sắc thật có mấy cái ngây ngô quả tử, mảnh khảnh chi xoa cũng có một cái khô thảo làm tổ chim, thường thường còn có thanh thúy điểu tiếng kêu truyền đến. Nguyễn Lục sẽ hỏi như vậy không gì đáng trách, ngay cả phía sau mới vừa đi tới người cũng như vậy cho rằng, nghe nàng vừa nói, gầm lên một tiếng, các ngươi này đó nhãi danh lại tới trộm nhà của chúng ta quả tử đúng không? Ta nói đi. Rõ ràng quả tử rất nhiều, chờ đến chín tới trích thời điểm lại thiếu, quả nhiên là các ngươi này mấy cái trộm tử. Chương 10 người trong thôn. Phụ nhân thanh âm kinh tra ở bên hai, tỷ đệ tam sôi nổi quay đầu lại, liền thấy một trương mặt ngựa thấu lại đây, lập tức méo ly nàng gần nhất Nguyễn Hy lô thai. Mỗi ngày chính là các ngươi này đó nhãi danh, dùng nhà của chúng ta thụ thừa lương, còn trích nhà của chúng ta quả tử, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ vật. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đại nhân chuyển đến chúng ta thôn chiếm chúng ta địa, dùng chúng ta điền, ăn chúng ta đồ vật không nói, hiện tại còn giáo tiểu nhân tới trộm đồ vật. Nguyễn Hy lại là thành thủ cổ trọng, cũng vẫn là cái hài tử, bị nhéo đau, nhịn không được kêu lên tiếng. Người kia con mắt thấy chúng ta trộm ngươi đồ vật. Khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh? Nguyễn Lục thấy Nguyễn Hy lỗ thai bị nhéo đến sung huyết, vội vàng chụp đánh tay nàng. Nguyễn Uẩn thấy ca ca bị khi dễ, cắn tiểu bạch nha, buông ta ra ca ca, ngươi cái này lao yêu bà. Nguyễn Lục mấy cái đối thượng làm quán việc nặng nông phụ, nơi nào là nàng đối thủ, bị nàng đẩy một phen liền lui về phía sau vài bước. Nắm nàng ống quần Nguyễn Uẩn bị nàng quăng một chút chân liền té ngã. Nguyễn Uẩn đi theo liền phát ra kinh thiên khóc tiếng la, khóc đến tê tâm liệt phế, vẫn là đi ôm nàng đùi, buông ta ra ca ca. Mặt ngựa phụ nhân thấy Nguyễn Uẩn khóc đến như vậy thảm, trong lòng có điểm hốt hoảng, nắm Nguyễn Hy tay lỏng một chút, Nguyễn Hy nhân cơ hội bẻ ra tay nàng. Nguyễn Lục đem Nguyễn Uẩn ôm trở về, sờ sờ hắn tay chân, biên hỏi, á Uẩn đừng khóc, nói cho nhị tỷ nào đau. Thí thí đau, lao yêu bà muốn ăn ca ca. Nguyễn Uẩn khóc hô. Lao yêu bà mặt ngựa phụ nhân nghe ngôn, khỏe mắt chịu chịu, chỉ vào bọn họ khí nói không nên lời nói, các ngươi này đó tiểu xuất sinh, xem ta không đánh chết các ngươi. Lao yêu bà một cái đại tát hai liền phải quét về phía Nguyễn Uẩn đầu, bị Nguyễn Lục hai tay bắt lấy. Lúc trước nghe được động tĩnh ở phụ cận ngoài ruộng bận việc người nguyên bản chỉ là nhìn xem diễn mà thôi, lúc này thấy phụ nhân liền cái 4-5 tuổi tiểu hài tử đều đánh, không cấm có điểm dao động. Một cái hán tử bước ra một bước liền phải về phía trước, bị bên cạnh phụ nhân cấp bắt lấy. Trừng mắt nhìn hán tử liếc mắt một cái, đừng xen vào việc người khác, muốn mã thị quấn lên nhà của chúng ta, cũng đừng tưởng có sống yên ổn nhật tử qua. Hán tử tựa hồ cũng suy nghĩ này một tầng, chân lại thu trở về. Nguyễn Lục dư quang nhìn thấy ba lượng người đều là như thế, trong lòng tuy rằng sớm đã minh bạch nhân tâm xưa nay đã như vậy, cũng vẫn là cảm thấy tâm lạnh, đạm mạc mà thu hồi ánh mắt. Đẩy Nguyễn Uẩn lui về phía sau điểm, thấy phụ nhân muốn đánh Nguyễn Hy, lập tức bắt lấy nàng một cái tay khác. Trong lòng minh bạch chính mình hai người là kiên trì không được bao lâu, chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình ba người phải tao ương. Ở nàng lại ném ra thời điểm theo nàng lực đạo té lăn trên đất, Nguyễn Lục một té ngã liền khóc kêu lên, ai u, thím ngươi đừng đánh, chúng ta không dám, chúng ta cũng không dám nữa giẫm nhà ngươi thụ, cầu xin ngươi đừng đánh, nếu không ngươi đánh ta liền hảo, đừng đánh ta đệ đệ. Nguyễn Lục gắt gao ôm lấy nàng đùi, nàng lực đạo có thể so Nguyễn Uẩn lớn hơn rất nhiều, cũng khiến cho hăng hái. Nguyễn Hy lo lắng mà nhìn Nguyễn Lục, chính mình nhị tỷ mới chảy như vậy nhiều máu, nếu là lại bị thương làm sao bây giờ. Nguyễn Lục đối thượng hắn tầm mắt, đối với hắn đưa mắt ra hiệu, ngay từ đầu Nguyễn Hy còn có điểm ngông, Nguyễn Lục lại khoa tay múa chân một chút, hắn liền minh bạch lại đây. Ở mặt ngựa lao yêu bà lại lần nữa ném ra thời điểm, học Nguyễn Lục nằm ngã xuống đất, không Nguyễn Lục nói hát đến như vậy lưu, đành phải không hào. Nguyễn Uẩn thấy ca ca tỉ tỉ khóc, cũng đi theo khóc, bất quá nhân ra là thật khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều hoa. Vì thế tiếng khóc một mảnh. Phu cận nghe được người đều xem khóc đến thảm như vậy, cũng nhìn không được. Một cái hán tử đứng dậy, Nguyễn Lục có điểm kinh ngạc, bởi vì ngay từ đầu phát ra động tinh thời điểm hắn đều yên lặng làm việc, không thấy hắn có bao nhiêu chú ý, có mấy trăm năm du lịch Nguyễn Lục biết loại người này nhất sẽ không gây chuyện, cũng sẽ không xen vào việc người khác. Không nghĩ tới hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra, Mã tẩu tử, hài tử con nhỏ, biết cái gì. Huống hồ nhân gia cũng không bắt ngươi ra quả tử nha, ngươi liền không cần cùng bọn họ so đo. Ở hắn đi đến trước mặt thời điểm, Nguyễn Lục liền đối với Nguyễn Hy chớp chớp mắt, ý bảo hắn buông tay, lui về phía sau. Hai người trốn đến ngăm đen hán tử phía sau, thấy tỷ đệ tam giống chấn kinh con thỏ, mặt sau vây xem người không đành lòng cũng đều đứng dậy, đầy mặt không tán đồng nhìn phụ nhân. Phụ nhân mặt đỏ lên, khí tạc, giống một cái quăng ngã lạn trên mặt đất thục cà chua, há mồm bắt đầu mắng, quan ngươi đánh giám, xứng đáng trộm không phải nhà ngươi đổ vật ngươi không thèm để ý, tại đây nói cái gì nói mắt đâu. Mọi người nghe được lời này, đồng thời mắt trợn trắng, trong đó liền có xem bất quá mắt phụ nhân nói chuyện, Mã thị, ban ngày ban mặt đâu, ngươi mơ mộng hao huyền đâu ngươi, này thụ khi nào thành nhà ngươi. Nguyễn Lục đáy lòng bừng tỉnh, liền nói đâu, này thụ lớn lên ở này trên đất trống, rõ ràng kia khối điển đều không tới gần. Hơn nữa chính mình nương cũng sẽ không tuyển chủ nhân là cái dạng này thụ tới cấp hai cái đệ đệ thừa lương mới là, này lao yêu bà cũng không giống sẽ làm người bạch bạch chiếm tiện nghi. Tiếp theo phía sau lại có người nói chuyện. Ngày thường này thụ chỉ cần kết quả, trên cây quả tử vô luận lớn nhỏ đều bị nhà ngươi cẩu đản hái được, đừng tưởng rằng chúng ta không biết là ngươi sai xử, chúng ta cũng chỉ là không nói mà thôi, không phải là như vậy ngươi liền cho rằng này thụ là nhà ngươi đi. Chính là, thật là kỳ cục, này tam hài tử có thể trích nhiều ít quả tử, trước hai ngày nhà ngươi cẩu đản không phải đã tới trích quá một lần sao? Nào con có đến thừa? Trong đám người người yên lặng phun tao nói, chỉ cần là có thể chiếm tiện nghi, bị Mã thị toàn gia theo dõi. Vậy giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đừng hy vọng bọn họ sẽ cho ngươi lưu một đinh điểm, bọn họ cả nhà đều là cái dạng này phẩm hạnh, người trong thôn nào còn có không hiểu biết. Là, liền tính không phải chúng ta ra, này trong thôn đồ vật khá vậy không có bọn họ phân, ta thân là trong thôn một phân tử, chẳng lẽ còn không có giữ gìn chúng ta trong thôn tài vật quyền lực sao? Nói xong, thấy đại gia sửng sốt một chút, mặt ngựa lao yêu bà liền càng thêm hăng say. Các ngươi chính mình nói, từ bọn họ toàn ra giúp tới chúng ta thôn. Dùng chúng ta trong thôn nhiều ít đồ vật. Chiếm chúng ta mà, loại chúng ta điền. Lão Chu ngươi nói, năm trước nhà bọn họ chính là đem nhà các ngươi loại như vậy nhiều năm mà cấp muốn trở về, ngươi trong lòng không khí sao? Chương 11 giải chân tướng. Nếu là ta, liền tính thu không bao nhiêu lương, rốt cuộc loại như vậy nhiều năm, nhà ai bỏ được đem nhà mình điền cho người ta. Nhận thấy được đại gia thái độ biến hóa, Mã thị đắc ý mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Nguyễn Uẩn tuy rằng con nhỏ, cũng mẫn cảm mà phát giác mọi người đều đối bọn họ có ý kiến, hướng Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy phía sau rụt. Bị Mã thị một cổ động, trường hợp nhất thời lạnh xuống dưới, Nguyễn Lục thầm nghĩ không tốt, như vậy chính mình ba người chẳng những sẽ bị mắng, khả năng còn muốn liên lụy người trong nhà bị đuổi ra thôn. Liên ở Nguyễn Lục nôn nóng thời điểm, phía sau một tiếng giòn nộn điểu tiếng kêu vang lên, cảm giác được chính mình góc áo bị người xả một chút, tiếp theo liền nghe được Nguyễn Uẩn nói chuyên thanh, nhị tỷ, chúng ta khi nào có thể đem chim nhỏ đưa về tổ chim nha? Nguyễn Uẩn nắm mày, lo lắng mà phủng trong tay chỉ điểu, không nghĩ tới hắn những lời này cấp bình tĩnh trường hợp khơi dậy như thế nào bằng nước. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy lui mở ra, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng mà thấy, Nguyễn Uẩn trên tay vẫn luôn phủng một con ruôi trường cổ, tim ti kêu mới sinh ấu điểu. Cho nên hai người các ngươi ngay từ đầu leo cây không phải vì trích quả tử. Nguyễn Lục ngồi xổm xuống dưới, cùng Nguyễn Uẩn nhìn thẳng. Nguyễn Uẩn hốc mắt còn mang theo nước mắt, ước át nhuận đôi mắt có vẻ phá lệ chọc người liên. Không có quả tử. Chim nhỏ từ trên cây ngã xuống, ca ca đưa nó về nhà. Nguyễn Uẩn ủy khuất mà bĩu môi. Những người khác nghe vậy cũng ngẩng đầu đi xem thụ, trên cây chỉ có mấy cái thực cẩn nấp, lại là lớn lên ở thụ đoan, thục đã sớm bị người trích hết, hai cái tiểu hài tử xác thật vô pháp bỏ như vậy đi lui. Hiểu biết đến chân tướng thôn người nhìn Mã thị bất giác mang theo khác thường ánh mắt, nhưng là đối tỷ đệ tam cũng không thấy đến nhiều hiền lành. Ở bọn họ trong mắt, này toàn ra có thể là tổn hại bọn họ không ít tích lợi. Lúc này, truyền đến Nguyễn Thị thanh âm, nàng đẩy ra đám người, nhìn thấy tỷ đệ tam lẻ loi đứng ở một bên, bị một đám người vây quanh, còn chưa nói lời nói đấy lòng liền hơi toan, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Liên thị đem hải tử che ở phía sau, nhìn về phía đám người, hỏi, ta hải tử làm chuyện gì? Một đám biểu tình phức tạp, trong đó một người rối rắm biểu tình biến đổi, hung ác chất vấn ra tiếng, nhà các ngươi từ chuyển đến chúng ta thôn liền không yên phận, ngươi xem các ngươi nháo ra nhiều ít sự. Lao Chu ra điền loại đến hảo hảo, các ngươi liền cấp muốn trở về, còn thiếu chúng ta người trong thôn bao nhiêu tiền, mới mỗi ngày cấp nháo đến trong thôn gà bay chó sủa. Nguyễn Thị nghe được lời này, không thấy nói chuyện giả. Ngược lại nhìn về phía mặt sau xúc một cái có điểm lưng của người, đầy mặt kinh ngạc, mắt thấy người trong thôn càng ngày càng sao động, trong miệng ngập ngừng một chút lại vẫn là không mở miệng. Nguyễn Lục theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, nghĩ tới trong đầu từng nghe đến Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Mâu đối thoại. Lão Nga Thúc, Chu Đại Thúc chẳng lẽ không cùng các ngươi nói sao? Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn chằm chằm người nói chuyện. Nghe Nguyễn Lục chất vấn ngữ khí, hán tử vẻ mặt ngốc lăng, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, nói cái gì? Quả nhiên, Nguyễn Lục thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Chu Thúc gia điền nguyên bản chính là nhà của chúng ta a, chúng ta phải về nhà mình điền có cái gì không đúng? Cái gì? Sao có thể đâu? Ngươi này tiểu nha đầu đừng ba hoa trích chòe, này điền nhà bọn họ đều loại đã bao nhiêu năm, sản lương lại không nhiều lắm, giao lương thuế có thể thừa cái gì? Này mà nếu là thuê, hắn muốn tới làm gì? Cho người ta làm sống uổng phí a. Lão Nga phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không sai, giao địa tô, lương thuế, nào đủ nuôi sống ai? Cho nên ở năm thứ nhất giao điền thuê, bọn họ liền đến nhà của chúng ta oán giận hai câu, ta nương xem này hai mẫu ruộng nước sắc thật sản không bao nhiêu lương, liền cùng cha ta nói, là miễn này hai mẫu đất thuê, cho nên, chẳng lẽ bởi vì như vậy, chúng ta liền nhà của chúng ta chính mình điền đều không thể phải về tới sao? Nguyễn Lục nhìn đăm đăm nhìn những người này, không buông tha bất luận cái gì một người trên mặt lập lòe biểu tình. Sự kiện trung tâm nhân vật Lão Chu vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, đứng ở đám người phía sau, yên lặng không nói gì. Lúc này nghe xong Nguyễn Lục nói, túi đầu, làm người thấy không rõ hắn biểu tình, lại có thể cảm giác được đến hắn về phía sau lui hai bước. Mọi người đều quay đầu, hy vọng hắn nói một câu, Lão Chu, đây là có chuyện gì? Nhất biên biên kia hai mẫu ruộng nước không phải nhà các ngươi sao? Lão Nga thưa dạ mà há miệng thở dốc, mới tích cóp đủ khí, ta khi nào nói kia điền là nhà của chúng ta? Tựa hồ có điểm tức muốn hụt máu, Lão Nga nói như vậy một câu liền phủi tay đi rồi. Vây xem quần chúng xem hắn như vậy. Liền có điểm bất mãn, chơi cái gì tính tình đâu. Còn không phải là vì nhà các ngươi điền. Bất mãn là đối Lao Chu bất mãn, nhưng là quay đầu tới, thấy được ôm nhau mẫu tử bốn người, trong lòng không dễ chịu, cảm giác hình như là một thôn người ở khi dễ nhân ra dường như. Có người liền ngượng ngùng mà trà sắt tay, có điểm khom lưng mà xin lỗi, tẩu tử, thật là ngượng ngùng, chúng ta cũng không biết sự tình là cái dạng này. Nguyễn Thị lắc lắc đầu, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vây xem người cũng đều sôi nổi tỏ vẻ xin lỗi, mắt thấy người liền phải tan, Mã Thị vội vàng nói, kia nhà bọn họ còn thiếu chúng ta mấy hộ nhà tiền không còn đâu. Nếu không liền dùng điền tới gán nợ hảo. Mã Thị cũng bị thiếu nợ trong đó một hộ, đánh thừa dịp chính mình người trong thôn đều còn ở thời điểm đòi lại tới tiền chú ý. Mã Thị lúc này mới vội vội vàng vàng mở miệng, ở trong lòng nàng, Lượng Liên Thị cũng không dám chống chế. Những người khác ai nhìn không ra tới Mã Thị trong lòng tính toán, không muốn lây dính Mã Thị ra sự. Xua xua tay không muốn quảng. Ai biết sau lưng lại có hay không cái khác nguyên nhân ở, vừa mới đã bị bạch bạch bạch mà đánh một lần mặt, loại này vả mặt sự trải qua một lần liền hảo, ai cũng không muốn lại dỗi cái mặt đi ra ngoài cho người ta đánh, huống chi này cũng không liên quan nhà mình sự. Các vị thúc thúc thím, xin nghe ta nói một câu. Nguyễn Lục mềm mại nho nho thanh âm làm đại nhân bước chân ngừng lại. Quay đầu lại, tò mò mà nhìn nàng, Nguyễn Thị ở phía sau lôi kéo tay nàng, Nguyễn Lục cũng không nhúc nhích. Chương 12 tố cũ tình. Từ nhà của chúng ta chuyển đến trong thôn, vẫn luôn nhận được các vị thúc thúc thím chiếu cố, đối với nhà của chúng ta thiếu trong thôn các vị tiền, chúng ta nhất định sẽ tận lực còn. Nguyễn Lục nói không không lưng, đối ở đây người tỏ vẻ cảm tạ. Chuyện rồi lại là vừa chuyển. Nhưng mà Mã thím nói chiếm trong thôn mà sự lại phi như thế, nhà của chúng ta mà cũng không phải chiếm dụng trong thôn, kia mà là ta thúc thúc thời trẻ liền cùng thôn trưởng mua, không tin nói đại gia có thể đi hỏi một chút thôn trưởng. Còn có đại gia cũng biết, nhà của chúng ta xuống dốc phép trước, trong nhà lược có tiểu tài, không biết đại gia còn có nhớ hay không, trong thôn kia tòa kiểu vẫn là 10 năm trước gia phụ đề nghị đi đầu quyên kiến, đi thông trong huyện đường nhỏ là gia phụ 5 năm trước tu sửa, này mương là gia phụ 3 năm trước đây tiêu tiền khai quật thông. Nguyễn Lục nhìn này ở đây mỗi người đột biến sắc mặt. Đây đều là bởi vì ta mãi mãi là này trong thôn người, ta phụ thân lại là một cái có hiếu tâm người, tuy rằng không có thể giúp trong thôn làm cái gì đại sự, nhưng hy vọng đại gia có thể xem ở này đó việc nhỏ thượng, nếu chúng ta có cái gì làm được không đúng, có thể khoan dung chúng ta cả nhà khắc trong tâm khảm, cảm ơn các vị thúc thúc thím, ba ba thím. Nguyễn Lục một phen lời nói được ở đây người đều cúi đầu, ngăm đen khuôn mặt tựa hồ đều vượng ra hồng. Nguyễn Lục quay đầu lại, lôi kéo Nguyễn Thị cùng Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn nhìn ra được tới không khí ngưng trọng, cách Liên Thị, nhỏ giọng mà đối Nguyễn Lục nói, nhị tỷ, này chim chóc làm sao bây giờ? Á Uẩn có thích hay không này điều? Muốn hay không dưỡng nó? Nguyễn xoa xoa đầu của hắn. Có thể sao? Nguyễn Uẩn hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhìn Nguyễn Lục, dư quang liếc đến một bên béo tốt cao lớn Mã Thị, rụt rụt cổ. Không có việc gì, nhị tỷ đi hỏi một chút. Nguyễn Lục đối hắn xả một cái cười. A Lục, tính, từ bỏ. Nguyễn Thị không yên tâm mà đối Nguyễn Lục lắc đầu. Nguyễn Lục buông ra tay, vẫn là đi đến Mã Thị trước mặt, ngừng một chút, đi đến dưới tàng cây, từ trong rổ phân một nửa đồ ăn ra tới. Thím, ta có thể dùng này đem đồ ăn đổi một con nhà ngươi chim nhỏ sao? Nguyễn Lục nói chỉ Nguyễn Uẩn trong lòng ngực duỗi trưởng cổ kêu to điểu. Mã Thị vốn dĩ bởi vì Nguyễn Lục hỏng rồi nàng chuyện tốt, liền xem nàng không vừa mắt, không muốn thuận nàng ý, liếc xéo nàng một cái, đang muốn cự tuyệt, liền nhìn đến nghe được động tĩnh dừng lại nhìn bên này người, nhìn chính mình sắc mặt không tốt lắm. Câu chuyện vừa chuyển, có thể. Một phen đoạt lấy Nguyễn Lục trong lòng ngực đồ ăn. Thôn dân thấy Mã Thị bộ dáng này, xem bất quá mắt, này thụ chúng ta cũng có phần, nếu quả tử bị nhà các ngươi hái được, kia trên cây kia hoa điểu liền tính là chúng ta. Cái kêu lão Nga hán tử đem ngựa thị lấy quá khứ đồ ăn còn cấp Nguyễn Lục, nha đầu, này điểu cho ngươi đệ chơi liền hảo, đồ ăn ngươi lấy về ra chính mình ăn. Không được, đại thúc. Nguyễn Lục chống đẩy, tiểu xảo vóc dáng nhanh như chớp chạy xa. Lão Nga thở dài, xoay người, nhìn còn chưa đi người tiểu cô nương lời nói các ngươi cũng nghe thấy, không nói chúng ta thôn Nguyễn gia huynh đệ cấp tu sửa, phương tiện chúng ta nhiều ít. Chính là lúc ấy bọn họ mướn người cũng chỉ ở chúng ta trong thôn mướn. Liên thiết trụ ngươi nói, nhà ngươi huynh đệ mấy cái bị bọn họ mướn đi, có phải hay không năm đó liền có thể cái tân phòng. Lão Nga nhìn một cái gầy nhưng rắn chắc, hai mắt lại rất có thần một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử. Ngưu tử, nhà ngươi năm kia nghèo đến cơm cũng chưa đến ăn, là ai cho ngươi phân sống, có đến dưỡng ra sống tạm. Này đó chúng ta lúc ấy xác thật đối Nguyễn gia huynh đệ thực cảm kích, nhưng là cảm kích qua đi, ta liền đem sở hữu hết thảy quên đến không còn một mảnh. Này cũng không phải là có lương tâm người có thể làm được sự. Lão Nga cũng 40-50 tuổi, ở trong thôn có điểm hy vọng, hơn nữa hắn nói những lời này, đại gia hỏa đều cúi thấp đầu xuống. Thúc, chúng ta không phải kia khởi tử không lương tâm, chúng ta chỉ là nhất thời bị mê mắt, sau này chúng ta sẽ không tùy tiện tin những cái đó không thật nói. Nghe được hắn bảo đảm, những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Lão Nga gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, có thể giúp bọn hắn một chút là một chút. Ít nhất cũng không cần làm kia chờ vong ân phụ nghĩa sự. Lão Nga chừng mắt nhìn Mã Thị liếc mắt một cái. Nói xong, vẫy vây tay, tan. Như vậy trì hoãn một đoạn thời gian, đã tới rồi buổi trưa, mẫu tử bốn người dẫn theo rổ trở về nhà, Nguyễn Uẩn phụng con chim nhỏ dọc theo đường đi ríu rít. Trong chốc lát hỏi chim nhỏ không trở về nhà, nó nương có thể hay không lo lắng, trong chốc lát lại hỏi, nên uy nó cái gì? Nguyễn Uẩn hoạt bát cảm nhiễm mặt khác hai người. Nguyễn Thị còn không có từ vừa mới chuyện đó chung hoàn toàn lấy lại tinh thần, Nguyễn Hy còn lại là có điểm bị kinh hách. Đến nỗi Nguyễn Lục, nàng trong lòng ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đem ưu khuyết điểm tất cả đều mở ra giảng, công đạo tự tại nhân tâm, liền tính không nói công đạo, cũng có thể cấp Nguyễn Thị giảng minh bạch Nguyễn gia cũng không thiếu ai cái gì, không cần một mặt nhường nhịn thoái nhượng. Tháng 5 thiên đã bắt đầu nóng bức, đặc biệt là buổi trưa thái dương độc gác đến có thể đem người ra phơi thoát một tầng, trên đường gần đây khi càng thêm yên tĩnh. Vệ Minh không chỉ có không có cấp này đường nhỏ tăng thêm một phần sức sống, nghẹn ngào kéo dài thanh âm khàn cả giọng, ngược lại tăng thêm một phần tĩnh mịch. Bốn người về đến nhà đã đổ mồ hôi đầm địa, Nguyễn Uẩn trong tay chỉ điểu cũng héo bẹp, không hề tê thanh nứt phổi mà kêu to. Quan xong môn, mới vừa đi đến giữa sân, Nguyễn Vân liền băng mà một chút mở cửa, các ngươi chính mình ăn xong đều không cần cho ta lưu cơm sao. Chủ này phá phòng ở, cả ngày ăn đều ăn không đủ no. Liền cái rau dại đều không bỏ được cho ta ăn. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Vân lại xảo lại nháo, không nàng biện pháp, an ủi nói, nương này không phải vừa trở về sao. Nay liền cho ngươi nấu đi. Nguyễn Lục yên lặng mắt trợn trắng, mang theo Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi cấp chim nhỏ ăn ra. Dùng cái gì cho nó làm ra? Nguyễn Hy kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên mở miệng hỏi. Tìm chút khô thảo phá bố. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Uẩn còn phùng điểu, á Uẩn, đem điểu bông, ngươi vẫn luôn phùng nó sẽ nhiệt. Nga, phải không? Thật đúng là, ta tay đều ra mồ hôi. Nguyễn Uẩn đem điểu phóng tới trên bàn, đem ra mồ hôi tay nhỏ dơ lên cấp Nguyễn Lục xem. Ân ân, A Hi đi lấy một mảnh lá cải tới uy chim nhỏ ăn, nhị tỷ đi tìm cỏ khô tới. Nguyễn Lục phân phó xong Nguyễn Hi liền đi ra ngoài. Ở cửa góc tường hợp lại một tiểu đôi thảo vào nhà, Nguyễn Hi Nguyễn Uẩn hai viên đầu nhỏ để ở bên nhau huy điểu dùng bữa diệp. Nhị tỷ, nó không ăn. Nguyễn Uẩn bĩu môi, tiếp tục hướng điểu trong miệng tắc. Nó có thể hay không đói chết nhà. Nếu không chúng ta đem nó đưa trở về tổ chim. Nguyễn Hi không đành lòng nói. Đi lộng điểm nước tới, xem nó có phải hay không khác. Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ đến. Thủy đào tới, chỉ điểu vùng vây tiểu thịt cánh, chui đầu vào chén trà một mổ uống khởi thủy tới. Nguyễn Hi hai anh em mới lộ ra gương mặt tươi cười tới. Chương 13 lên núi nhặt xài. Buổi chiều Nguyễn gia hải tử liền không lại đi ngoài ruộng, thời tiết quá nhiệt, Nguyễn Thị sợ bọn họ bị phơi bị cảm nắng. Nguyễn Vân cũng không biết là bị Nguyễn Thị dỗ dành không phải, không lại hạ tồn nào. Nguyễn Lục không trở về cùng nàng tễ một chiếc giường, ở Nguyễn Hi Nguyễn Uẩn phòng nghỉ tạm. Nguyễn Uẩn tuổi con nhỏ, lại lăn lộn một buổi sáng, đầu nhỏ từng điểm, vây quanh chim nhỏ trêu đùa, không muốn đi ngủ. Nguyễn Lục đi đánh nước giếng, hống nói, A Uẩn mệt nhọc có phải hay không, mệt nhọc nên ngủ, ngươi xem chim nhỏ cũng mệt nhọc, nó cũng nên ngủ chưa? Chim nhỏ cũng mệt nhọc sao? Nguyễn Uẩn đánh lên tinh thần, hảo đi, vậy làm chim nhỏ ngủ đi. Nguyễn Uẩn nhìn trong viện trạc cây thượng, co chặt mày, phiêu phiêu đã lâu không có xuất hiện. Nguyễn Lục ninh xong thủy, phải cho Nguyễn Uẩn lau lau, liền thấy hắn nhìn chằm chằm cửa thụ. Nhị tỷ, phiêu phiêu không thấy. Nguyễn Uẩn loa mà một tiếng đột nhiên khóc lên. Khóc lóc đột nhiên che miệng lại. Phiêu phiêu khả năng đầu thai chuyển thế đi, như vậy nàng là có thể ăn cái gì, cùng người khác nói chuyện, đây là chuyện tốt đúng hay không? Nguyễn Lục ngồi xổm xuống, ôm lấy Nguyễn Uẩn nói. Nhị tỷ ngươi cũng biết phiêu phiêu. Nguyễn Uẩn kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục gật gật đầu, là nha, phiêu phiêu báo mộng cho ta. Nguyễn Lục mặt không đỏ tim không đập mà bẻ xả hống tiểu hài tử. Nguyễn Uẩn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như là như vậy, liền gật gật đầu. Ba người cùng nhau lau một chút, nằm ở rắn chắc giường ván gỗ thượng, Nguyễn Lục cầm quạt hương bổ cấp hai người phiến. Nhà tranh làm được thô ráp, tuy rằng chặn thái dương, nhưng như cũ thực nhiệt, nằm ở trên giường ba người nhiệt ra một đầu hãn, Nguyễn Lục tăng lớn phiến cây quạt lực độ. Nguyễn Uẩn ngủ đến không yên phận, Nguyễn Lục liền một tay vô hàn bối, rất có tiết tấu cảm, Nguyễn Uẩn thực mau liền ngủ đến trầm. Quay người lại, Nguyễn Hi chính nhỏ giọt đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn chính mình. Nguyễn Lục nhìn lại hắn, hắn lập tức liền nhắm lại mắt, nhắm chặt mí mắt phía dưới con người còn ở chuyển. Nguyễn Lục cho rằng hắn cũng là nhiệt, liền trở mình tử, quạt quạt. Bất chi bất giác, Nguyễn Lục động tác càng ngày càng chậm, cây quạt rất ở giả bộ ngủ Nguyễn Hi trên người, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại. Nguyễn Hi nửa trống nhìn xem Nguyễn Uẩn chính ngủ đến an ổn, cởi quần áo, chỉ ăn mặc quần nhỏ, viên lăn bụng theo hắn hô hấp lúc lên lúc xuống, đáng yêu cực kỳ. Nhìn chăm chăm Nguyễn Lục lại nhìn nửa ngày, Nguyễn Hi nằm xuống chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Lúc này nguyên bản ngủ say Nguyễn Lục, nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn Nguyễn Hi liếc mắt một cái, thực mau liền nhắm lại. Yên tĩnh nhà tranh chỉ có thể nghe được rất nhỏ hồng hộp tiếng hít thở. Bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, cấp toàn bộ đại địa thượng một tầng du nướng nướng. Không có một tia phong, trong viện trừ bỏ chậm rãi thu nhỏ bị sân giam cầm ánh nắng chậm rãi trên chết, không hề có bất luận cái gì động tĩnh. Buổi chiều chờ đến một cái hai cái đều lục tục tỉnh thời điểm, đã không như vậy nhiệt, ngẫu nhiên có một tia gió nhẹ thổi tới cũng không hề cuốn sóng nhiệt, không mang theo lạnh lẽo, lại cũng mang theo một tia thoải mái thanh tân. Trấn An ngủ ngon mắt mông lung Nguyễn Uẩn, ngươi nhớ rõ cấp chim nhỏ hủy thực, còn phải nhớ đến cho nó thay cho thủy. Như vậy chuyện quan trọng liền giao cho ngươi. Nguyễn Uẩn gật đầu, hảo, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nó, ngươi cùng ca ca sớm một chút trở về. Nói, Nguyễn Uẩn vẫn là đô hạ miệng. Nguyễn Lục cứng hảo, liền cùng Nguyễn Hi đi phòng bếp, đem treo ở trên tường sọt bắt lấy tới, một lớn một nhỏ, sọt bên trong còn có dây thừng, câu đao. Nguyễn Lục tuy rằng chỉ so Nguyễn Hi đại một tuổi, lại so với hắn cao cái đầu. Phút cuối cùng ra cửa, Nguyễn Uẩn còn đứng ở cửa chiều bọn họ phất tay. Lúc này là 4-5 giờ trung thái dương, không ra khỏi cửa còn hảo, vừa đi xuất ra môn, không điểm che lấp địa phương, thái dương thẳng tắp phơi ở trên người vẫn là thực nhiệt, chúng ta tận lực hướng bên cạnh dựa, nhiều ít có thể che đậy một chút. Nguyễn Hi đi theo phía sau, hai người đem đường đi đến 7 vận 8 quải. Càng đi, đi ra nhà mình hẻo lánh góc, gặp được người liền càng nhiều. Trên đường gặp được không ít người cuốn ống quần, bùn chân, hướng ra đi. Đại bộ phận biết Nguyễn Lục hai người là nhà ai hải tử cũng sẽ không chào hỏi. Nguyễn Lục gặp được buổi sáng kia hỏa vây xem người trong thôn, bọn họ nhưng thật ra nhiệt tình không ít, nha đầu, mang ngươi đệ đệ đi nhặt xài đâu. Các ngươi hai cái còn nhỏ, không cần quá hướng lên trên mặt đi, không an toàn, biết không? Nghe thế ấm trăng quan tâm nói, Nguyễn Lục cũng không phải tốt xấu người, dương gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn mà đáp, đã biết, cảm ơn thím. Thấy Nguyễn Lục đi xa, bên cạnh đồng hành đối phụ nhân nhiệt tình không biết nguyên cớ người, liền hỏi ra tới, ngươi như thế nào đối nha đầu này như vậy quan tâm. Bọn họ cả nhà cùng người trong thôn quan hệ đều không tốt, ngươi tiểu tâm bị người trong thôn nói. Cái gì? Ngươi không biết đi, ta cùng ngươi nói. Thì thầm mà thanh âm từ phía sau truyền đến, càng ngày càng nhỏ thanh, Nguyễn Lục cũng không đại để ý tới. Tỷ đệ hai đến chân núi thời điểm, đã có mấy cái tiểu hài tử cũng cong sọt ở kia nhặt. Này đó hài tử phần lớn là tuổi, tinh lực tràn đầy, ở trong nhà nghịch ngợm gây sự, sẽ không giúp đỡ làm việc, đã bị trong nhà đại nhân đuổi ra tới chơi, thuận tiện nhặt xài. Bọn họ cũng không như thế nào nghiêm túc nhặt, chơi chơi lại cãi nhau ầm ĩ, sọt đặt ở một lần. Nguyễn gia tiểu hài tử cùng bọn họ không thân, Nguyễn Lục lôi kéo Nguyễn Hy liền lên rồi một chút, chúng ta đi lên một chút đi, mặt trên tuổi nhiều. Kỳ thật này trên núi tuổi lửa đảo cũng không khó nhặt, mùa hè làm đồ ăn không nhiều lắm, rất nhiều nhân gia dùng chính là tiểu bếp lò, tỉnh tuổi lửa, hơn nữa cho dù là mùa hè, nơi này người cũng không phải mỗi ngày nấu nước tắm rửa, một thùng nước giếng lao xuống tới nhiều mát mẻ, cho nên thiêu xài cũng không phải thực thường xuyên. Này thôn địa lý vị trí còn tính không tồi dựa núi gần sông, nói tóm lại này trong thôn không tính nhiều giàu có, lại cũng sẽ không nghèo đến đói chết người. Nguyễn Lục không đi bao xa, đi xuống xem còn nhìn đến cái kia ở chân núi leo cây tiểu hải tử. Dọc theo này đường nhỏ, hai bên là lướt hi hi loại mấy cây cây ăn quả, bất quá sớm đã bị người trích hết, có cũng chỉ là tán cây chi đoan còn sót lại mấy viên ngây ngô xanh non còn chưa thảm tao độc thủ. Nguyễn Lục bất chi bất giác còn muốn hướng trong đi, bị Nguyễn Hy kịp thời bắt được, nhị tỷ, đừng ở hướng trong đi, nơi này hảo an tĩnh. Lấy lại tinh thần, Nguyễn Lục mới phát hiện này phụ cận cơ hồ đều không thấy dân cư, xoa xoa trên tay nổi da gà, hảo hảo hảo, ta đi đem đại nhánh cây nhặt một chút trói lại, ngươi đem rơi rụng lá cây hợp lại đây. Nguyễn Hy gật gật đầu, buông sọt liền làm lên. Bên này không hổ là không có gì tiểu hài tử tới, cành khô là vừa rơi rụng đầy đất, không có gì người nhặt. Hẳn là bị đại nhân dặn dò qua không hướng này mặt trên tới. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy tới nơi này giữa sườn núi đều không đến, chung quanh lại cũng là mậu lầm tu trúc, mới vào mùa hạ, đã cây xanh thành bóng râm. Hoàng hôn chiếu xạ ở cây xanh, phóng ra đến trên mặt đất bóng cây loang lổ, có rất nhỏ rậm rạp cành lá cọ sát phát ra là tả tiếng vang, nghe tới cùng nhẹ nhàng, tế tư lại có điểm khủng bố. Nhị tỷ, chúng ta nhanh lên trở về đi, Thái Dương mau xuống núi. Nguyễn Hy khắp nơi nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt nhỏ có điểm căng chặt. Ân, mau hảo. Nguyễn Lục đấy lòng cũng có chút sợ. Nàng đã từng cũng là cô hồn dã quỷ một cái, đảo không sợ yêu ma quỷ quái, sợ chính là sẽ ăn người manh thú. Tỷ đệ hai cong sọt xuống núi, Thái Dương đã ngả về tây, ánh nắng chiều đem không trung vượng nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, cực xa phía chân trời bên kia tường vân nhiều đóa, xem nhân tâm tình cũng cực hảo. Chương 14 sơ trích quả tử. Trở về đến nhà, Nguyễn Thị đã trở lại. Tiếp nhận Nguyễn Hy sọt, khẻ khẻ lá khô, các ngươi đi nơi nào nhặt củi lửa? Nay tuổi lửa dễ dàng thiêu, hai người các ngươi đi rất xa đi. Cũng không phải rất xa, chúng ta đến tiểu man trên núi đi, nơi đó không có gì người nhặt, lá cây nhánh cây rơi xuống rất nhiều, chính là có điểm hoang vắng. Nguyễn Hy hồi tưởng lên còn có điểm sợ. Nguyễn Thị nghe xong biểu tình trở nên ngưng trọng, cau mày, nơi đó quá hẻo lánh, các ngươi lần sau không cần hướng nơi đó đi, biết không? Nếu là đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Nguyễn Hy thấy Nguyễn Thị sắc mặt đều thay đổi, ngơ ngác gật gật đầu, đã biết. Lần sau không hướng đi nơi nào rồi. Nguyễn Lục đi phòng bếp buông sọt, biên xoa đau nhức bả vai biên đi ra, thấy hai người sắc mặt đều không quá thích hợp. Đấy lòng nghi hoặc, liền hỏi ra khẩu, Nguyễn Thị lại đối nàng dặn dò một lần. Nguyễn Lục trong lòng càng là khó hiểu, kia trên núi là có đại trùng sao? Kia cũng không đúng nha, đại trùng không phải giống nhau đều ở núi sâu bên trong sao? Như thế nào đại gia chỉ ở chân núi chuyển động? Nguyễn Lục nhìn Liên Thị vẻ mặt ham học hỏi như khát bộ dáng, Nguyễn Thị lại như cũ nhắm chặt miệng. Một bộ kiêng kỵ như thâm bộ dáng. Con nít con nôi, đừng động nhiều như vậy, đại nhân nói như thế nào các ngươi như thế nào làm là được. Không để ý tới Nguyễn Lục muốn nói lại thôi, lập tức đi phòng bếp nấu ăn. Nguyễn Lục thè lưỡi, chiều Nguyễn Thị bóng dáng giả trang cái mặt quỷ. Nâng lên tay liên lụy đến bả vai, tê một tiếng, chạy nhanh dùng tay xoa xoa, hoạt động một chút. Thoáng nhìn Nguyễn Hy thẳng ngơ ngác đứng ở bên cạnh, kéo ra hắn bả vai quần áo, "A Hy, ngươi bả vai không đau sao?" Nguyễn Hy nhỏ gầy trên vai có bị dây thừng thít chặt ra tới hai điều ngân. Ở trắng nón làn da thượng đặc biệt rõ ràng, Nguyễn Lục xoa xoa đầu của hắn, Nguyễn Hy như vậy hiểu chuyện, Nguyễn Lục ở trong lòng đầu tấm tắc khen ngợi, có thể so cái kia đại tỷ đáng tin cậy nhiều. Nghĩ đi phòng bếp tìm cái thục trứng gà cho chính mình cùng Nguyễn Hy xoa xoa, đi rồi một bước mới nhớ tới trong nhà chỉ có Nguyễn mãi mãi cấp trứng gà bị chính mình cấp ăn, thẻ lưới. Giấu đi trong mắt trột dạ thần sắc, mang theo Nguyễn Hy đi rửa mặt chải đầu. Cơm chiều là Liên Thị làm, so buổi sáng tốt lành một chút, nấu cơm, đồ ăn là nấu, nhưng là cùng buổi sáng Nguyễn Lục làm ăn lên liền không giống nhau. Nguyễn gia buổi sáng ăn đến đều cảm giác ra tới, Nguyễn Thị còn nghi hoặc mà lẩm bẩm, này đồ ăn sao cùng buổi sáng ăn không giống nhau. Quay đầu lại hỏi Nguyễn Lục, A Lục, ngươi buổi sáng đồ ăn là bỏ thêm cái gì đối đồ vật sao? Không có nha, thủy, đồ ăn cùng muối, trong nhà cũng không những thứ khác có thể thêm. Nguyễn Lục buông tay. Nguyễn Lục lại gắp một ngụm đồ ăn, nga, đúng rồi, ta buổi sáng là chờ thủy khai mới phóng đồ ăn, chờ lại khai liền thịnh lên. Trừng lớn đôi mắt, Nguyễn Lục kinh dị nói, nương, ngươi không phải là sớm liền phóng đồ ăn đi vào đi. Nói vậy sẽ đem đồ ăn nấu quá lạ. Không nấu khai có thể ăn sao? Nguyễn Thị không quá yên tâm. Ta buổi sáng ăn không phải khá tốt ăn sao? Cũng không làm sao vậy. Nguyễn Lục không thèm để ý nói. Liền nho nhỏ chỉ Nguyễn Uẩn cũng nhấc tay nói, ăn ngon, nhị tỷ. Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Hy cũng gật đầu. Nguyễn Vân nghe được đại gia đang nói buổi sáng đơn độc bỏ qua một bên nàng bữa sáng, mặt lại đen lên. Cuối cùng cả nhà nhất trí đồng ý lần sau còn chiếu Nguyễn Lục cách làm nấu đồ ăn. Mùa hạ sóng nhiệt một ngày so với một ngày mãnh liệt, ngoài ruộng lúa nước mọc cũng càng ngày càng tốt. Cho dù trời càng ngày càng nhiệt, Nguyễn Thị lại càng thêm ham thích chạy ngoài ruộng, buổi tối trở về đến càng vãn, có đôi khi Nguyễn Phụ đã trở lại, Nguyễn Thị còn không có trở về, hắn liền sẽ đi ngoài ruộng hỗ trợ. Hai vợ chồng về nhà thời điểm thường thường hài tử đều ngủ, nhiệt nhiệt cơm tạm chấp nhận ăn cũng thật cao hứng, bởi vì ý nghĩa được mùa sắp xảy ra, Nguyễn gia nhật tử khả năng sẽ hảo quá điểm. Nguyễn Lục có đôi khi xem Nguyễn Thị quá mệt mỏi cũng sẽ đi ngoài ruộng hỗ trợ, lại bị Nguyễn Thị chạy về ra. Vì thế liền thấy Nguyễn Lục ba ngày hai đầu mà dẫn dắt Nguyễn Hy hướng chân núi chạy, có khi mang theo Nguyễn Uẩn cùng đi, bất quá Nguyễn Lục cũng rất có đúng mực, giống nhau đều là thừa dịp Thái Dương không như vậy đại thời điểm đi. Chính mình kiềm chế không được lòng hiếu kỳ hướng giữa sườn núi chạy thời điểm cũng không cho Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi theo, chỉ làm cho bọn họ ở chân núi chơi. Nguyễn gia tỷ đệ hướng Tiểu Man Sơn chạy vài lần, nhưng thật ra gặp được nhị cẩu tử hai ba lần, đại khái là bởi vì Nguyễn Lục đã cứu hắn một lần, cũng không thế nào bài xích Nguyễn Hy hai anh em. Nguyễn Lục chạy vài lần Tiểu Man Sơn, giữa sườn núi cũng đi, trích đến quá quả tử, nơi đó quả tử lại đại lại thủ, Nguyễn Lục đem quả tử phân cho Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn, làm phong khẩu phí. Thông thường trích đến quả tử đều là ba người trộm ăn xong mới hồi ra. Nguyễn Hy ngay từ đầu thực do dự, nương nói qua không cho chúng ta đi nơi nào. Nhưng là chúng ta nếu là không đi nơi đó trích nói, trong thôn nhưng không có nơi đó có đến quả tử làm chúng ta trích. Nguyễn Lục nhướng mày đầu nói. Hơn nữa ngươi hiện tại cùng nương nói. Nương khẳng định biết chúng ta đi qua Tiểu Man trên núi, nương khẳng định sẽ tức giận đến đánh ta, A Hi, ngươi nhận tâm thấy ta bị đánh sao? Nguyễn Lục vẻ mặt đau khổ, thảm hề hề mà loạn choạng Nguyễn Hy cánh tay. Vòng Nguyễn Hy cánh tay, Nguyễn Lục cảm giác hắn tay gầy đến chỉ còn một tầng da, không khỏi nghĩ, nếu là thật có thể tìm được quả tử, nói không chừng có thể đến tập thượng mua, cấp này hai anh em thêm điểm du tanh. Nguyễn Uẩn nghe vậy cũng dựng thẳng lên ngón tay, đối với Nguyễn Hy nói, hừ, không nói, nương đã biết sẽ đánh. Nguyễn Hy nhăn khuôn mặt nhỏ, đáp ứng rồi không nói cho Nguyễn Thị, lại vẫn là không yên tâm mà dặn dò một câu, làm Nguyễn Lục phải cẩn thận, lại nhảy đến rất giống cái tiểu lão đầu. Hôm nay đem sống đều thu thập xong rồi, sấn Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai người không chú ý, bối thượng soạn, câu đao, lười hái liền lén lút chạy ra môn đi. Nhắm thẳng Tiểu Man Sơn đi, dọc theo đường đi tận lực tránh đi người. Nàng mang nhiều như vậy công cụ tới xác thật là có mục đích, lần trước nàng ở thượng Tiểu Man trên sườn núi đường hẹp quanh co thượng khi liền có nghĩ tới. Này lên núi lộ chỉ có một cái, thẳng đến giữa sườn núi, hai bên đường có quả tử cũng bị người trích hết, chỉ là đại gia không dám hướng chỗ sâu trong đi, đến giữa sườn núi là đại gia cực hạn, cũng là Nguyễn Lục cực hạn. Nhưng là người khác cực hạn là dọc theo đường nhỏ chỉ ở bên đường, Nguyễn Lục lại quyết định ở giữa sườn núi bộ phận bắt đầu thảm thức lục soát quả tử. Mà sở dĩ giữa sườn núi cành lá không ai nhặt là bởi vì chân núi cũng có, đại nhân không cho tiểu hài tử lên núi, một là không yên tâm, nhị là ở đại nhân trong mắt. Đại nhân có thể làm sự, không nhất định đồng ý hải tử đi làm. Cho nên trên núi đường nhỏ hai bên quả tử là bị đại nhân trích đi, đến nỗi nhặt xài còn có tiểu hải tử ở chân núi nhặt, không cần mạo nguy hiểm đến trên núi tới. Nguyễn Lục phía trước trích quả tử đều là toàn ven đường bụi cỏ, hướng chỗ sâu trong đi tìm, Nguyễn Lục giống tự mang leo cây kỹ năng giống nhau, mỗi lần muốn thăm thăm phía trước hay không có cây ăn quả, mượn bên cạnh đại thụ, một hoạch liền bò lên trên đi, so trong thôn nam hải tử còn nhanh nhẹn. Mà lần này tới Nguyễn Lục là tưởng khai một cái đường nhỏ, một cái ẩn nấp đường nhỏ, sở dĩ làm như vậy là lần trước nàng cũng hướng bên này đi qua, ở bụi cỏ rừng cây thấp thoáng hạ, đi rồi thật dài một đoạn, nàng xác thật phát hiện cây ăn quả, không có bị trích quá. Nàng cũng không nốc, Nàng muốn đi tìm cây ăn quả, chui vào bụi cỏ đi thật xa một đoạn địa phương mới dựa theo đánh dấu địa phương bắt đầu cắt thảo trừ tùng. Nguyễn Lục cắt một hồi lâu, quay đầu lại vọng, bị xử lý quá địa phương, thổ nhưỡng xóa tung, này đường nhỏ là dựa theo Nguyễn Lục thân hình tới cân nhắc, Nguyễn Lục ba lượng hạ thượng thụ, đi nhìn lại con đường này, ở cây cối che lấp hạ cũng không thể thấy rõ. Xuyên thấu qua bóng râm nhìn không trung thái dương, xem đến không phải rất rõ ràng, ánh mặt trời rơi tại đây phiến xanh hóa thượng, xuyên thấu qua khe hở, lộ hạ loang lổ quang. Ở chỗ này, cho dù là buổi sáng 10 điểm 11 giờ thái dương, uy lực cũng bị suy yếu rất nhiều. Buổi trưa, Nguyễn Lục cũng không có về nhà, đem một sự kiện phân thành rất nhiều lần làm không phải Nguyễn Lục tính cách, thẳng đến buổi chiều 3, 4 giờ, Nguyễn Lục ở vài cây chi gian nối liền lên khai đường nhỏ, rửa sạch sạch sẽ. Thấy ra tới một ngày, sợ Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn không yên tâm chạy tới cùng Nguyễn Thị nói, Nguyễn Lục cũng không dám lại dừng lại, hái được mười mấy 20 cái lược thành thục quả tử, mặt trên phía dưới đều phô cỏ dại, đem cắt thảo tận lực trang soạn, Nguyễn Lục mới về nhà. Chương 15 tỷ đệ lên núi. Quả nhiên về đến nhà, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai chỉ chính gấp đến độ xoay quanh, nghe được trong viện mở cửa thanh, nguyên bản lẩm nhẩm hai chỉ liền ánh mắt sáng lên, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nhị tỷ, ngươi như thế nào mới trở về? Nguyễn Hy hỗ trợ Nguyễn Lục buông soạn, sắc thật trầm thật sự, ngữ khí một thấp, ngươi có phải hay không lại đi nơi đó? Nhị tỷ, ngươi ném xuống chúng ta. Nguyễn Uẩn ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Là đi nơi đó, nhị tỷ không ném xuống các ngươi, xem, nhị tỷ cho các ngươi mang ăn ngon. Nguyễn Lục lột ra mặt trên cỏ dại, cấp hai người nhìn thoáng qua, thực mau lại đắp lên. Thế nào? Nhị tỷ không lừa các ngươi đi. Nguyễn Lục nắm Nguyễn Uẩn khuôn mặt nhỏ một phen. Nguyễn Uẩn hưng phấn đến thẳng gật đầu, Nguyễn Hy nắm mày không bỏ. Nguyễn Lục đánh nước giếng, lau một chút, lại móc ra tới ba cái quả tử, rửa, phân một người một cái. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn nhìn chằm chằm nàng tẩy, nước miếng đều mau chảy ra. Ta hôm nay không ở nhà, nương cùng đại tỷ có hay không hỏi ta? Không có. Nguyễn Uẩn hàm hồ nói. Nương không có trở về, đại tỷ cũng vẫn luôn ở trong phòng nội ra tới. Nguyễn Hy rốt cuộc hơn mấy tuổi, nói chuyện có logic. Nguyễn Lục nghe xong, mới yên tâm mà gật gật đầu. Đem ăn xong hoạch ở cửa tìm cái thích hợp địa phương chôn trong đất, lại rót điểm nước, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hỗ trợ tưới thủy, hưng phấn khuôn mặt nhỏ, như vậy có phải hay không liền sẽ kết quả? Đúng vậy, nói không chừng sang năm liền có thể ăn. Nguyễn Uẩn vừa nghe, hoạch một chút nước miếng, Nguyễn Lục thấy hắn bộ dáng này, bị chọc cười. Đem dư lại quả tử tàng hai người trong phòng, dặn dò bọn họ muốn ăn có thể, nhưng là không thể để cho người khác thấy. Hai người gật đầu như đảo tỏi. Nguyễn Lục nghĩ, lại phản hồi trong phòng. Móc ra bốn cái thục đến đỏ lên, vớt có điểm mềm quả tử ra tới, trang trong rổ. Đem trích tới rau dại đắp lên mặt, liền hướng Nguyễn A bà sân đi. Nguyễn A bà tiểu viện từ bên ngoài rào tre, mấy chỉ gà khanh khách đều, ở sân vắng tàn bộ, thường thường mổ xuống đất. Sân nội lại vòng ra một miếng đất trồng rau, lớn lên béo ngậy. Mấy cây gậy trúc giá khởi, lượng quần áo còn không có thu. Trong viện không ai, Nguyễn Lục đứng ở cửa gõ cửa, A bà, ở nhà sao? Tới. Nguyễn A bà đi ra. Biên hướng và táo trà lau tay. A Lục, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn A bà sắc mặt bình đạm, vẫn là cấp Nguyễn Lục mở cửa. Ta hái được chút quả tử, ăn không hết, lấy tới cấp ngươi. Nguyễn Lục không để ý tới Nguyễn A bà, lập tức vào phòng nội, mới đem quả tử đem ra. Ăn không hết mới lấy tới cấp, thật là cái tiểu bạch nhãn lang. Nguyễn A bà thấy Nguyễn Lục lấy ra tới quả tử lại đại lại hồng, hơn nữa Nguyễn gia tình huống nàng lại không phải không biết, đâu có thể nào nhiều đến ăn không hết, căn bản chính là nha đầu này ba hoa. Đúng vậy, tiểu bạch nhãn lang nên đem này rau dại phóng đâu. Ta ở trên núi tìm, nộn thật sự, ngươi lao chính mình ăn, không ăn cũng có thể bị gà. Nguyễn Lục đem đồ vật đều đem ra phóng trên bàn. Lấy này đó tới làm gì? Ta lại không thiếu. Lấy về đi. Nguyễn A bà cau mày. Ngươi nếu không ăn liền tặng người gì đó đều có thể. Nguyễn Lục không cùng nàng giang, được rồi, ta đi rồi, còn phải trở về nấu cơm đâu. Xoay người liền đi. Nguyễn A bà trang lên muốn còn nàng đều không kịp. Nếu tìm được rồi quả tử, lại còn có nhiều như vậy, Nguyễn Lục liền không tính toán gạt người trong nhà. Buổi tối cơm nước xong, Nguyễn Lục như cũ cập nhà, cha, ta mấy ngày nay đi trên núi nhặt xài, phát hiện một ít quả tử thụ, ta muốn đi hái về bán. Cái gì? Ngươi lại chạy tiểu man sơn đi, không phải kêu ngươi không cần đi sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính là không nghe lời đâu. Nguyễn Thị vừa nghe kích động đến đem chính thu thập chiếc đua băng mà một tiếng chụp ở trên bàn. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn này hai cái cảm kích người sợ tới mức dừng một chút, song song quay đầu đi xem Nguyễn Lục. Nương, không có việc gì, ta lên rồi cũng chưa thấy được cái gì xa loại này, ta lại không nốc, ta đều chạy như vậy nhiều lần đều không thấy có cái gì, ta mới dám đi. Nguyễn Lục lời thề son sắt. Thật sự, ta cũng liền người nhiều thời điểm đi, ta chính mình một người cũng không dám. Nguyễn Lục bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Khiến cho hải tử đi thôi. Nguyễn Phụ thấy Nguyễn Lục như vậy muốn đi, liền mở miệng. Ấn ơn. Ba cái hải tử đồng thời ngoan ngoan gật đầu. Hảo đi, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nguyễn Thị vẫn là không quá yên tâm. Được đến đồng ý, Nguyễn Lục lại đi liền mang theo hai cái tiểu nhân cùng đi. Nguyễn Lục Nguyễn Hy các bị một cái sọt, Nguyễn Uẩn tắc có một cái tiểu rổ. Rổ tiểu nhiều nhất cũng chỉ có thể trang cái hai ba cái quả tử. Nguyễn Lục dùng mềm mại bố đem vác rổ cái kia triền một vòng, miễn cho tiểu hài tử tay nộn cấp thứ đâm đến. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ vẫn là lại cầm một cái sọt, cái kia khá lớn, là Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Thị ở dùng. Nhị tỷ, thật là lợi hại nha. Nguyễn Uẩn vỗ tay vỗ tay. Nhị tỷ, ngươi bối cái lớn như vậy, đến lúc đó như thế nào bối trở về nha? Nguyễn Hy hiểu chuyện, tự nhiên có nghi vấn. Hư, bí mật. Nguyễn Lục bắt tay phóng bên miệng một dự. Nguyễn Uẩn học theo, hư. Nguyễn Hy liền không hề hỏi. Nhị tỷ, Á Uẩn muốn bối, nhị tỷ bối Á Uẩn. Nguyễn Lục đi đóng cửa, Nguyễn Uẩn đã chính mình bò đi vào. Á Uẩn, ngươi đều như vậy lớn, nhị tỷ bối không đứng dậy ngươi. Nguyễn Hy nghiêm túc mà nhìn Nguyễn Uẩn. Nguyễn Lục suy nghĩ một chút, đối Nguyễn Uẩn nói, nhị tỷ bối ngươi có thể, nhưng là trở về ngươi đến chính mình đi, quả tử cũng đến chính mình bối, ngươi có thể chứ? Có thể, Á Uẩn có thể. Nguyễn Uẩn gật gật đầu, ghé vào xoa khung. Nhị tỷ. Nguyễn Hy không quá tán đồng. Đưa lưng về phía sọt, Nguyễn Lục kiên định mà đối Nguyễn Hy nói, A Hy, giúp ta thác một phen. Hoa, nhị tỷ, hảo đồng. Nguyễn Uẩn cao hứng đến thẳng vỗ tay. Nhị tỷ, làm chính hắn đi thôi, A Uẩn đều 4 tuổi. Nguyễn Hy khuyên đủ. Không có việc gì, ta bối hắn đi một đoạn, mệt lại làm chính hắn đi. Nguyễn Lục kiên trì nói. Nguyễn Hy theo lời ở sọt phía dưới lấy một phen, Nguyễn Lục sấn lực đứng lên. Nguyễn Uẩn nhưng thật ra hiểu chuyện, ngồi ở sọt cũng không kêu không náo. Có Nguyễn Hy thường thường thác một phen, Nguyễn Lục thật đúng là liền đem Nguyễn Uẩn bối đến chân núi. Thấy Nguyễn Lục mồ hôi đầy đầu, Nguyễn Uẩn chiều nàng vẫy tay, Nguyễn Lục lòng có nghi hoặc, vẫn là túi lầu tới. Nguyễn Uẩn tay nhỏ ở Nguyễn Lục cái chán lau một phen, Nguyễn Lục trong lòng mềm nhũn, nàng không sợ trả giá, liền sợ trả giá cũng không bị người đương hồi sự, Nguyễn Uẩn hành động hiển nhiên thực xúc động nàng tâm. Nhị tỷ vừa mới bối ngươi đã đến rồi, chờ lần tới đi ngươi phải chính mình đi rồi nga. Quả tử cũng muốn chính mình lấy. Đây chính là người đáp ứng nhị tỷ. Nguyễn Uẩn gật đầu, sát xong hắn bắt tay ở chính mình trên người lau lau. Nguyễn Lục bắt lấy hắn tay phải dùng chính mình và táo cho hắn sát, gặp qua liền thấy hắn nho nhỏ nộn nộn mềm mại bàn tay một mảnh dơ bẩn. Một đốn, ở chính mình trên trán một mạng, hắc, Nguyễn Lục xấu hổ, nắm nắm Nguyễn Uẩn trắng non khuôn mặt nhỏ. Đối Nguyễn Hy nói, nhị tỷ lên rồi, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chơi, không cần chạy loạn biết không. Hai người đều gật đầu, Nguyễn Lục mới đem ba cái sọt cùng nhau lấy lên núi. Một bên chơi mấy cái tiểu hải tử tuy rằng có hướng bên này nhìn nhìn, cũng không để ý. Chương 16 lần đầu tiên bán quả tử. Quen cửa quen mẻo mà sờ đến kia quả tử dưới tàng cây, dùng bố cuốn lấy tay, ba lượng hạ lên cây, động tác nhanh nhẹn, nhìn đến thục nửa thục liền ném phía sau sọt. Nửa cái sọt liền bò xuống dưới đảo đến đại sọt. Một thân cây cũng liền nhiều nhất hai lần, cũng may thụ nhiều, mới hái được tam cây liền đem sọt đều chứa đầy. Trích xong tiếp đón hai cái tiểu nhân về nhà, thắng lợi trở về. Mỗi người đều bối có quả tử, Nguyễn Uẩn trộm mà muốn đi lột ra phô thảo, bị Nguyễn Hy chụp bay. Tiểu hài tử đảo có giống hắn cùng Nguyễn Lục nói, chính mình đi trở về ra, cũng không làm Nguyễn Lục giúp hắn bối quả tử. Về đến nhà, ba người cũng không nhàn rỗi, dọn ghế nhỏ, làm ở trong sân dùng phá bố sắt quả tử, nhặt quả tử, đem đại thục lấy ra tới bán, tiểu nhân liền lưu tại trong nhà. A Lục, các ngươi đã trở lại. Nguyễn Thị về nhà, biết bọn họ hôm nay muốn đi ra ngoài, thấy bọn họ sớm đã trở lại. Cho rằng bọn họ có nghe chính mình lời nói. Nhìn kỹ, thấy trong viện lại có một đại đẩy quả tử, không khỏi kinh ngạc, nhiều như vậy quả tử. Mặt nháy mắt nghiêm túc xuống dưới, A Lục, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi có phải hay không đi trộm nhân ra quả tử? Không có A, chẳng lẽ ở nương trong mắt chúng ta là loại người này sao? Nguyễn Lục như cũ không để bụng nói. Nương không phải hoài nghi các ngươi, chỉ là nhiều như vậy quả tử liên thị thoáng hòa hoan sắc mặt. Đây đều là trên núi trích. Nguyễn Lục đánh gãy nàng. Lấy ra tới ngày mai đi bán, vừa vặn ngày mai họp chợ. Nguyễn Thị muốn nói lại thôi, Nguyễn Lục tiếp tục nói, trong nhà lâu như vậy không ăn thịt, A Hi A Huẩn còn ở trường thân thể, không thể còn như vậy đi xuống. Nguyễn Thị hoàn toàn nói không ra lời, chính mình không năng lực làm hài tử ăn được, càng thêm không lý do ngăn cản nữ nhi đối đệ đệ hảo. Nhìn bọn họ như vậy nghiêm túc ở nhặt quả tử, liền A Huẩn như vậy tiểu cũng ở hỗ trợ, Nguyễn Thị không nói nữa, yên lặng xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Sáng sớm hôm sau thiên vẫn là hắc. Nguyễn Hy cũng đã rời giường, bởi vì hôm nay muốn đi bán quả tử, nhị tỷ nói, bán quả tử liền có tiền có thể ăn thịt. Nguyễn Hy cùng nhau giường liền đi kêu Nguyễn Lục, Nguyễn Uẩn con nhỏ, đúng là thích ngủ tuổi tác, Nguyễn Lục không tính toán dẫn hắn đi. Nhị tỷ, chúng ta muốn mang thứ gì đi? Dùng không dùng mang sưng, nhà của chúng ta giống như không có sưng, muốn hay không đi mượn một phen. Nguyễn Hy biến thành cái tiểu làm nhảm dường như, thì thầm. Không cần, chúng ta ấn cái bán. Nguyễn Lục đánh gây hắn ảo tưởng. Mang Trương bố đi lót một chút là được. Nguyễn Lục làm tốt cơm, Nguyễn Phụ cũng đã tỉnh, không yên tâm hai đứa nhỏ chính mình đi, hôm nay liền không cùng thê tử cùng nhau xuống đất. Hai sọt quả tử lựa sau cũng chỉ thừa một sọt, Nguyễn Phụ cong đi, Nguyễn Lục hai người hai tay trống trơn, đi đến trong huyện đi cũng không phải dễ dàng như vậy, phải đi một canh giờ mới đến trong huyện. Húc Dương mới sinh, thiên địa mới vừa có ánh sáng, chợ thượng đã có rất nhiều người ở bày quán, vị trí còn có, tìm cái không tồi góc, liền bắt đầu bãi khởi quán. Cha, ngươi còn muốn làm công, liền đi trước đi, ta cùng A Hy có thể. Nguyễn Phụ do dự một chút, sắp thật sắp làm công, cấp tỷ đệ hai để lại 5 cái tiền đồng, đối Nguyễn Hy nói, A Hy chiếu cố hảo ngươi tỷ. Lại đối Nguyễn Lục nói, có chuyện gì đến giật hương lâu tìm dư trường quầy, hắn là cha bằng hữu. Tỷ đệ hai gật đầu ứng hảo, Nguyễn Phụ mới vội vội vàng vàng mà đi rồi. Mùa hè hừng đông đến mau, lúc này ánh mặt trời đã chiếu đến đại lộ sáng trưng, hai bên đường đều bày tiểu quán, ăn dùng cái gì đều có. Hôm nay họp chợ ước chừng mỗi cái thôn đều sẽ có người tới bày quán, kiếm ít tiền, cá dương thôn hẳn là cũng tới người, bất quá Nguyễn Lục suy đoán cũng sẽ không có rất nhiều người, hơn nữa đại bộ phận người nhận thức Nguyễn Phụ Nguyễn Thị, không nhất định nhận thức chính mình, Nguyễn Lục mới yên tâm tại đây bán. Nhị tỷ, như thế nào không ai tới mua nha? Nguyễn Hy có điểm nôn nóng, bên cạnh rất nhiều quầy hàng đều có người bắt đầu ở bán, chính mình nơi này lại không ai. Ngươi xem, chúng ta nơi này người khác có cái gì bất đồng, vì cái gì không ai tới? Nguyễn Lục hỏi. Nguyễn Hy nghe ngôn, kiềm chế hạ tiêu cấp tâm tình, cẩn thận quan sát lên, qua sẽ vẫn là lắc lắc đầu. Người khác đều ở thét to, như vậy những người đó mới có thể chú ý tới nhiều như vậy quầy hàng nơi đó có chính mình muốn, bằng không mọi người xem đến hoa cả mắt, thực dễ dàng liền xem nhẹ. Nguyễn Lục nghiêm trang địa đạo. Tiểu muội muội, các ngươi cái này quả tử bán thế nào nha? Đang nói một người tuổi trẻ, bộ dáng thanh tú tiểu tức phụ liền ngồi xổm xuống, chọn lựa. Một cái quả tử 1 tiền đồng. Ngươi xem nhà của chúng ta quả tử lại đại lại hồng, chúng ta đều là trích xong chuyên môn chọn này đó tốt ra tới, mua trở về giá trị tuyệt đối đương, một cái liền đỉnh no. Nguyễn Lục môi trôi chảy. Thấy tiểu tức phụ còn có điểm không yên tâm, Nguyễn Lục lại hạ một liều, ta bảo đảm này quả tử tuyệt đối là ngọt, nếu là không ngọt, ngươi tới đổi, ta ở chỗ này. Tiểu tức phụ nghe vậy, cười cười, lộ ra 2 cái má lún đồng tiền, tiểu nha đầu rất sẽ làm buồn bán nha. Liền phải này 5 cái quả tử đi, 5 văn tiền đi. Nói liền móc ra tiền tới. Nguyễn Lục tiếp nhận tiền, lại chọn một đám tử không lớn, nhưng thuộc hồng phóng má lún đồng tiền tiểu tức phụ trong rổ. Ngài là ta cái thứ nhất khách nhân, cái này cho ngươi đương tặng phẩm. Tiểu tức phụ cười cười không cự tuyệt. Chờ ngươi đi rồi, Nguyễn Hy kích động đến bắt lấy Nguyễn Lục tay. Nhị tỷ, nhị tỷ, chúng ta đây là kiếm tiền sao? Nhìn ngươi kia ngốc dạng, ân, cho ngươi sờ sờ, vẫn là nóng hổi đâu. Nguyễn Lục chọc một chút hắn cái chán, đem 5 văn tiền tắt trong tay hắn. Ngây ngốc. Tin hay không chúng ta còn có thể tránh càng nhiều tiền. Tin. Nguyễn Hy nặng nề mà gật đầu, nhị tỷ, tiền thả ngươi kia đi, chờ hạ bị ta đánh mất. Tin liền hảo, tiền thả ngươi kia, ngươi sẽ số học đi, chờ hạ ngươi phụ trách lấy tiền. Nguyễn Lục quyết định hảo liền bắt đầu thét to, bán quả tử lạc, lại đại lại ngọt quả tử nha, 1 cái 1 văn tiền, quả tử nhậm ngươi chọn lựa, không ngọt không cần tiền, không ngọt không cần tiền A. Học bên cạnh bày quán đại thẩm 2 câu, Nguyễn Lục liền chính mình thét to đến hăng say. Thật đúng là liền có người lại đây mua. Nhất thời bận việc lên, Nguyễn Lục quả thực yên tâm làm Nguyễn Hy phụ trách lấy tiền. Ngay từ đầu Nguyễn Hy còn lo lắng cho mình nghĩ sai rồi, nhưng thật vội lên cũng đành phải vậy. Mau đến giữa trưa, ít người rất nhiều, chợ đều bắt đầu chậm rãi thu quán. Nguyễn Lục tỷ đệ hai đem dư lại tiểu cái chút, không như vậy hồng quả tử lại là tặng lại là đưa, kết quả 1 cái cũng chưa thừa. Đem có chút nhíu, lại dính chút hôi bố rung động liền thu hồi tới phóng soạn, 2 người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngồi ở trên tảng đá nghỉ tạm, đem kiếm tiền đem ra số, nhị tỷ, trừ bỏ cha cấp 5 văn tiền, có 56 văn tiền đâu. Nguyễn Hy kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thường xuyên nhăn mày giãn ra khai, bộ dáng tuấn tú đáng yêu. Chúng ta còn có quả từ đâu, lần sau lại đến. Nguyễn Lục xoa xoa đầu của hắn, đi, đi ăn cái gì đi. Nguyễn Hy so sánh với Nguyễn Lục lao yêu bà linh hồn tuổi tới nói, thật sự non nớt, khuôn mặt nhỏ như cũ kích động đến đỏ bừng. Nguyễn Lục mang theo hắn đi mua 2 cái bánh nướng. 1 cái 2 văn tiền, lại mua 6 cái bánh bao, 2 cái 1 văn tiền. Trở về trên đường, con trống chân sọt, hai người tâm tình nhẹ nhàng, ăn bánh nướng cùng bánh bao, đều còn nóng hổi, bánh nướng bên trong thả rau hẹ cùng trứng gà, bánh bao là bánh bao thịt. Nguyễn Hy vẻ mặt hạnh phúc, nhị tỷ, hảo hảo ăn nha. Nhị tỷ, cũng không thể ăn. Nguyễn Lục nhíu mày nói. Nhị tỷ, ta nói chính là bánh nướng cùng bánh bao hảo hảo ăn, không phải nói ngươi. Nguyễn Hy một bộ ghét bỏ bộ dáng. Hảo hảo hảo, bánh nướng ăn ngon. Nguyễn Lục bất đắc dĩ nói, buổi chiều chúng ta tiếp tục đi thôi, còn có quả từ đâu. Không, chúng ta hiện tại thuận tiện đi một chuyến, sau đó buổi chiều lại đi một chuyến. Nguyễn Lục nháy mắt thay đổi chú ý nói. Hảo. Nguyễn Hy ứng hòa, cảm giác nhị tỷ nói gì đều đối. Nguyễn Lục ăn bánh, nghĩ thầm nói đây mới là người quá nhật tử, tại nội tâm yên lặng lau một phen chua xót nước mắt. Chương 17 Nguyễn Hy chủ động. Buổi chiều, để lại một cái bánh bao thịt cấp Nguyễn Uẩn hống hắn ở nhà. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy lên núi, thực mau trở về tới. Như cũ xử lý tốt quả tử, ngày hôm sau bởi vì không phải họp chợ, cho nên quả tử bán thừa nửa sọt trở về, Nguyễn Lục nhưng thật ra không nguyện hoài, Nguyễn Hy có điểm thất vọng. Thấy thế, Nguyễn Lục ga nủi nói, ngày hôm qua là bởi vì họp chợ mới bán đến như vậy hảo, hôm nay tuy rằng không phải họp chợ, nhưng bán như vậy nhiều, ngày mai chúng ta lại đi một chuyến liền không sai biệt lắm. Nguyễn Hy lúc này mới không như vậy nặng nghề, ngày mai ta sẽ càng thêm nỗ lực. Ân, hảo, nhị tỷ tin tưởng ngươi. Nguyễn Lục xoa xoa đầu của hắn, cười nói. Nguyễn Hy nghe vậy, thẹn thùng, Nguyễn Lục sợ xúc phạm tới hắn ấu tiểu tâm linh, không mặt mũi cười ra tới. Lại đi đến trong huyện bày quán, Nguyễn Hy càng thêm ra sức, cùng ngày cũng kết thúc thật sự mau. Không phải họp chợ, chợ thượng nhân không nhiều lắm, bất quá một ít có điểm của cải nhân ra cũng sẽ ra tới đi dạo. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy dọn xong quán, cũng không có gì người lại đây. Nguyễn Hy giống cố lấy rất lớn dũng khí giống nhau, đem cái kia tiểu rổ đem ra, đối Nguyễn Lục nói, nhị tỷ, ta mang chút quả tử đi hỏi một chút nhân ra mua không mua. Nguyễn Lục thực kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Hy sẽ đưa ra nói như vậy, bất quá nàng thực tán đồng, hảo, hảo hảo bán. Trang ba cái quả tử, cầm trên tay hai cái, thật sâu hít vào một hơi, mới đạp đi ra ngoài. Đứng ở bên đường thăm dò nhìn xung quanh, có người đi tới, Nguyễn Hy chạy nhanh cúi đầu, đám người đi qua mới lại ngẩng đầu nhìn nhân ra bóng dáng. Biểu tình có điểm rồi dám, nắm chặt trong tay quả tử, bất cứ giá nào giống nhau, hướng về một cái còn chưa đi lại đây thím đi qua, kia thím vẻ mặt kinh nghi mà nhìn ngăn đón chính mình tiểu hài tử. Thím, mua không mua quả tử? Thực tiện nghi, một cái mới một văn tiền. Ngươi xem có phải hay không lại đại lại hồng, thực ngọn, nếu là không ngọn, ngươi đi nơi đó tìm ta đổi, hoặc là lui tiền. Nguyễn Hy đôi mắt sáng lấp lánh, quay đầu chỉ vào Nguyễn Lục quầy hàng cho nàng xem. Cho ta hai cái đi, ta thí hạ trước. Kia thím móc ra hai văn tiền, phóng Nguyễn Hy trong tay. Chính mình chọn hai cái quả tử. Nguyễn Hy hiển nhiên đối này thực kinh hỉ, đối kia thím nói lời cảm tạ, cảm ơn thầm thầm, này quả tử thực ngọn, lần sau ngươi muốn mua có thể tới đó mua. Cứ như vậy. Nguyễn Lục ở quầy hàng thượng bán, Nguyễn Hy con cái tiểu rổ khắp nơi đi hỏi. Thật đúng là liền so ngày hôm qua còn bán nhiều, đại gia sớm mà thu quán, Nguyễn Hy còn luyến tiếc đi, tuy rằng có rất nhiều lần vấp phải trắc trở, ngay từ đầu tưởng từ bỏ, nhưng nghĩ đến trừ bỏ những người này, cũng còn có khác người mua, Nguyễn Hy trong lòng xuất hiện ra một cổ cảm giác thành tựu, đem vấp phải trắc trở mất mát cùng bị cự tuyệt cảm thấy thẹn tách ra. Nguyễn Lục chính mắt thấy Nguyễn Hy nhất cử nhất động, thiệt tình đối cái này đệ đệ rất có hảo cảm. Hôm nay thu quán sớm, Nguyễn Lục tính tích cóp tiền đủ mua chính mình muốn đường trắng. Tỷ đệ hai lần đầu tiên ở trên phố đi dạo lên, trên đường chỉ có thưa thớt người bán rong còn không có thu quán, mua hai cái còn ấm áp đậu tán nguyên bao, tỷ đệ hai vừa đi vừa ăn. Chúng ta hơn nữa hôm nay 37 văn tiền, tổng cộng có 128, dùng 100 văn tiền mua đường trắng, chúng ta liền còn thừa 28 văn tiền. Nguyễn Lục cắn bánh bao không chút để ý mà tính. Nhị tỷ, vì cái gì muốn mua đường trắng a? Như vậy chúng ta tiền không phải liền không nhiều ít sao? Nguyễn Hy khiếp sợ nôn nóng nói. Bởi vì đòi tiền lăn tiền nha, chúng ta bộ dáng này mua quả tử có thể kiếm tiền quá ít, khi nào mới có thể còn xong nợ. Hơn nữa này đó quả tử luôn có trích xong thời điểm, khi đó chúng ta liền không có tiền kiếm lời. Nguyễn Lục ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bao. Như thế nào tiền lăn tiền nha? Nguyễn Hy tuy rằng còn nhỏ, nhưng thụ ý nghĩ rõ ràng, dò hỏi tới cùng hỏi. Về nhà làm cho người xem. Nguyễn Lục dùng lấy quá bánh bao tay nắm Nguyễn Hy trắng non khuôn mặt nhỏ. Hai người ở một nhà điểm tâm phô trước dừng lại, đi vào đều là một ít ăn mặc không tồi. Nguyễn Lục Nguyễn Hy xuyên y phục tuy rằng không tồi, nhưng là đã tẩy đến trắng bệnh. Vừa bước vào cửa hàng, tiểu nhị lập tức nên lại đây hỏi, hai vị yêu cầu điểm cái gì? Giống như gấp không chờ nổi bọn họ mua xong đi ra ngoài. Nguyễn Lục cũng không thèm để ý, các ngươi nơi này đường trắng một cân bao nhiêu tiền? Đường trắng? Một cân 40 văn tiền. Người muốn nhiều ít. Tiểu nhị tuy rằng ngữ khí khách khí, nhưng là Nguyễn Lục vẫn là bắt giữ đến hắn trong mắt hài hước cùng trào phúng. Tới 2 cân. Nguyễn Lục như cũng là không chút để ý, không thèm để ý bộ dáng. Mua xong đưa tiền liền chạy lấy người, ngược lại là Nguyễn Hy trong lòng một trận không thoải mái. Nhị tỷ, người kia Nguyễn Hy cũng không biết như thế nào miêu tả người kia thái độ. Nhân gia cũng không xuất khẩu vô lễ, thái độ thoạt nhìn cũng cung cung kính kính, nhưng hắn cảm giác chính là thực không thoải mái. A Hy, người vốn dĩ chính là một loại phức tạp động vật, ngươi không cần để ý mỗi người thái độ. Đương ngươi có năng lực thời điểm, không cần ngươi đi cưỡng cầu, nhân gia tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn lên ngươi. Nguyễn Lục biểu tình đạm mạc. Nguyễn Hy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục, mang theo mờ mịt, không quá lý giải, nhưng vẫn là áp xuống trong lòng không thoải mái. Đi, đi lại mua vài thứ, hôm nay muốn ăn thịt lạp. Ai nha, đổi thức ăn, thật là một kiện đáng giá cao hứng sự, Nguyễn Lục trong lòng vui sướng. Mua một cân thịt heo, liền về nhà. Về đến nhà, Nguyễn Lục đem thịt heo trước phòng giếng băng, miễn cho thời tiết quá nhiệt biến chất. Cầm tâm tâm niệm niệm đã lâu đường trắng, vê một chút tắc mắt trông mong Nguyễn Uẩn trong miệng. Lại vê một chút đút cho từ trong huyện trở về liền vẫn luôn rầu rĩ không vui Nguyễn Hy trong miệng. Biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng Nguyễn Lục không khuyên hắn, loại chuyện này muốn chính mình nghĩ thông suốt mới được, người khác chỉ có thể khuyên. Sau đó liền đem đường thu lên. Đem phía trước liền lựa ra tới còn không có thuộc lược có điểm ngây ngô quả tử, đi ra, lấy hoạch, lại thêm muối quái, liền đem đổ vật phóng một bên. Chương 18 phong phú bữa tối. Bắt đầu chuẩn bị khởi cơm chiều tới, nếu thịt đều mua, cũng không thiếu nhiều điểm cơm. Hung hăng đổ hai ống nửa mễ, phóng trong nồi chừng, đem thịt heo từ giếng vớt ra tới, cắt thành hai nửa, một nửa thiết khối, một nửa thiết điều, đều là nửa phì gầy. Đem thiết khối thịt heo phóng trong nồi lọc dầu, thẳng đến kim hoàng liền vớt lên, lại đem luyện ra tới du thịnh lên. Du không nhiều lắm, chỉ múc một cái muỗng, đem chụp bẹp củ tỏi bạo hương, khô vàng thời điểm gia nhập xử lý quá cà tím khối. Phiên xào, rán thâu rán mềm thời điểm, đem tạc quá thịt heo khối gia nhập, thêm muối, tiểu hỏa nấu một hồi mới thịnh lên. Đương nhiên, trước gấp hai chiếc đũa cấp hai huynh đệ nếm nếm trước. Nguyễn Uẩn ăn đến meo lại đôi mắt, chớp chớp miệng, lượng tinh chân châu đen dường như đôi mắt ba ba nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục làm một cái có nguyên tắc người, đã thu hồi chiếc đũa, đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Lại trở về đem miếng thịt đảo trong nồi xào, xào đến nửa thuộc khi thịnh lên, thêm tỏi, ớt cay nhỏ, bạo sao sau, đem ớt xanh ti cùng miếng thịt cùng nhau đảo đi vào phiên xào, còn không có hảo, mùi hương đã bốn phía. Lần này chưa cho hai người gấp đồ ăn ăn. Bởi vì bọn họ tự phát tự động mà cầm chiếc đũa kẹp ăn. Còn thừa hai cái đồ ăn, Nguyễn Lục động tác nhanh nhẹn, lại múc một nửa muỗng du, bạo tỏi, đảo đồ ăn phiên xào, phiên đến béo ngậy, xanh non biến thâm lục, thêm muối, lại phiên xào một chút liền thịnh lên. Cuối cùng thừa một cái canh, rau xanh canh, lần này rau xanh canh cùng dĩ vãng không giống nhau ở có cố lên, thoạt nhìn du tính thực đủ, sẽ không giống dĩ vãng như vậy sáp, khó nhai. Ba đồ ăn một canh thượng xong, hai anh em đoan chính mà ngồi ở trước bàn cơm. Ngoan ngoan chờ đợi ăn cơm. Ước chừng Nguyễn Phụ cùng Nguyễn Thị mau trở lại, Nguyễn Lục liền bắt đầu thịnh cơm, mới vừa thịnh hảo, hai vợ chồng liền dẫm lên điểm vào cửa. Ở trong sân Nguyễn Thị đã nghe tới rồi mùi hương, "A Lục, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon?" "Như vậy hương." Kia mùi hương ở trong sân phiêu tán, thẳng câu lấy người nghe cái mũi, mau mau tẩy xong tay, liền tiến phòng bếp ăn cơm. Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn ở Nguyễn Phụ, Nguyễn Mẫu ngồi xuống nháy mắt liền khai ăn, bởi vì nhị tỷ nói được chờ cha mẹ trở về. Cà tím nấu thịt, ớt xanh thịt ti, xào rau xanh canh. Nguyễn Lục nói thời điểm những người khác đã ở ăn. Chính là Nguyễn Vân cũng bất chấp làm thuộc nữ trạng, còn không có đem trong miệng cơm nhai xong, liền nói, này đồ ăn làm được không tồi. Xem bọn họ cũng là không rảnh nói chuyện, người một nhà này bữa cơm ăn đến chỉ có chén đũa va chạm thanh âm. Chờ mọi người đều buông chiếc đũa, sở hữu đồ ăn đều đã trở thành hư không. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn mà lau lau miệng. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu lúc này mới hỏi Nguyễn Lục, A Lục, này đó đồ ăn đều là ngươi mua sao? Bán quả tử tiền. Nguyễn Lục gật gật đầu, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, vậy ngươi tính toán tiếp tục bán quả tử sao? Không được, nay quả tử lại bán cũng bán không bao nhiêu tiền, hơn nữa bị người trong thôn nhìn thấy chúng ta, kia lại là một cọc chuyện phiền toái. Hai vợ chồng co chặt mày tự hỏi, xác thật như thế, kia cũng hảo. Hai người cho rằng Nguyễn Lục không mua quả tử, nghĩ cũng hảo, hài tử con nhỏ, làm như vậy trọng sống cũng làm không tới. Lại không biết Nguyễn Lục là muốn làm khác. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục đem thịt quả chảy ra thủy đổ, dùng trúc biển trang hảo phơi, phong thái dương phía dưới phơi. Kế tiếp Nguyễn Lục thủ pháp đều là dựa theo chính mình đã từng chứng kiến tới làm. Khi đó nàng làm một con cô hồn dã quỷ, khắp nơi phiêu đãng, ăn không ngồi rồi. Mà người khác sở tự cho là bí ẩn đối nàng mà nói thùng rỗng kêu to. Nay chế thịt quả bí phương chính là nàng đã từng ở một cái xa lạ thời đại chứng kiến, nàng cũng không biết là nơi đó, bởi vì cách một đoạn thời gian, linh hồn liền sẽ không chịu khống chế mà bị một cái lốc xoáy hút vào, sau đó cảnh vật chung quanh liền đều thay đổi. Nguyễn Lục ánh mắt đăm đăm, sau có điều tỉnh hất hất đầu, tiếp tục dựa theo trong trí nhớ phương pháp tới làm. Nhớ rõ kia người nhà làm gì đó một thả ra đi đã bị người cướp sạch, Nguyễn Lục mới có thể lựa chọn cái này tới bán, hơn nữa ở chỗ này còn không có nhìn thấy có bán mức. Thẳng làm 5 ngày, những cái đó mức mới chân chính làm xong. Sở làm được mức lượng cũng không nhiều lắm, 20 cân thịt quả cuối cùng chỉ có 6 cân nhiều. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn dọn cái ghế làm ở một bên nhìn Nguyễn Lục đem mức trăng lên, ngay cả luôn trốn trong phòng Nguyễn Vân lúc này ở đứng ở một bên vây xem. Nhị tỷ, ta có thể ăn một cái sao? Liên một tiểu cái, như vậy một tiểu cái. Nguyễn Uẩn ướt rầm rề đôi mắt nhìn Nguyễn Lục, so một cái ngón út đầu. Nguyễn Lục co chặt mày, nhấp môi không nói, không thấy bọn họ. Không nghĩ tới Nguyễn Vân, Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn đều thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, sợ bỏ lỡ nàng trả lời. Tính một hồi, Nguyễn Lục mới nói, hảo đi, nguyên bản ta tưởng cho các ngươi lớn như vậy một khối, không nghĩ tới Á Uẩn như vậy hiểu chuyện, kia Á Uẩn cũng chỉ như vậy một tiểu cái, chúng ta ăn lớn như vậy một khối hảo. Nguyễn Uẩn kinh ngạc đến thẳng mắt, ngượng ngùng xoắn xít, lại có điểm nôn nóng, nhị tỷ, ta có thể không cần như vậy hiểu chuyện, sau đó đổi như vậy một khối to sao. Nói xong Nguyễn Uẩn tựa đỏ bừng mặt, đôi tay che lại mặt, lại từ khe hở ngón tay lộ ra tới xem Nguyễn Lục biểu tình. Nguyễn Lục nhìn hắn tay, trên tay đốt ngón tay ra một đám tiểu thịt hoa, thật là đáng yêu khẩn. Kia, hảo đi, kia A Uẩn liền không phải cái hiểu chuyện tiểu hài tử. Nguyễn Lục cố mà làm địa đạo, còn lắc lắc đầu. Nguyễn Uẩn nhất thời lại rối rắm thật sự, hắn dáng vẻ này bị đại gia thu vào trong mắt, mọi người đều nghẹn ý cười, vẫn là Nguyễn Hy không đành lòng, sờ sờ đầu của hắn, nhị tỷ là ở đầu ngươi chơi. Nguyễn Uẩn trương đại đôi mắt, kinh ngạc nói, nhị tỷ thật là xấu. Mọi người đều như nguyện ăn mức, tuy rằng rất tưởng lại ăn nhiều một khối, nhưng là biết là muốn bắt đi bán, liền không lại muốn. Nguyễn Vân lại muốn, Nguyễn Lục lại cũng chưa cho nàng. Liền ăn ngươi một khối, keo kiệt bùn xịn. Nguyễn Vân trừng mắt hạnh nhân mắt, bĩu môi, để lại cho Nguyễn Lục ba người một cái ngạo kiều bóng dáng, không ăn thì không ăn, ai hiếm lạ. Nguyễn Lục tỷ đệ tam nhìn nàng bóng dáng một trận vô ngữ. Chương 19 Trần Ký điểm tâm phô. Buổi tối chờ Nguyễn Thị trở về, Nguyễn Lục liền tìm nàng tìm hiểu nơi nào điểm tâm phô danh tiếng hảo. Nguyễn gia phía trước chính là Nguyễn Thị ở quản gia, trong nhà đặt mua này đó điểm tâm nàng khẳng định biết được so Nguyễn Lục muốn rõ ràng. Đương Nguyễn Lục hỏi, trong huyện điểm tâm phô tốt nhất phải kể tới Trần Ký điểm tâm, đương nhiên cũng là quý nhất. Nguyễn Lục như suy tư gì, tiếp theo nghĩ đến cái gì dường như, nương, ngươi chờ hạ. Xoay người vào nhà, thực mau liền lại ra tới. Nương, ngươi nếm một chút. Nguyễn Lục trong tay bắt mấy khối mức. Đây là cái gì nha? Nguyễn Thị bán tín bán nghi, vẫn là duỗi tay đi lấy Nguyễn Lục trong tay có điểm màu vàng nhạt mức. Mức ở miệng nàng chung nhấm nuốt vài cái, Nguyễn Thị đôi mắt nhìn Nguyễn Lục, mang theo kinh ngạc, quái ăn ngon, càng ăn càng ngọt, nhai cũng rất có sức mạnh lại không phải thực nghị. Này nào? Là những cái đó trên núi trích quả từ sao? Nguyễn Lục cười đến lộ ra nha, là nha, ta chính mình làm, có phải hay không ăn rất ngon? Ta muốn làm mức tới bán. Hay nha? Này thực không tồi, nhưng không thể so những cái đó điểm tâm kém nào đi. Nguyễn Thị ngoài dự đoán mà không cản Nguyễn Lục. Tiếp theo Nguyễn Thị tựa hồ do dự một chút lại vẫn là mở miệng, ngươi nếu là đi Trần Ký điểm tâm phô, bọn họ trưởng quầy cùng nhà của chúng ta vẫn là có điểm giao tình, nếu ngươi này mức không thể ăn, khả năng bọn họ sẽ không thu, nhưng nếu cũng không tệ lắm, dựa vào điểm này giao tình, chỉ cần hắn chịu thí hạ, ước chừng sẽ nhận lấy. Hành, ta đây ngày mai nhìn xem thế nào. Nguyễn Lục trả lời nói. Nguyễn Lục tìm một cơ hội liền lại thượng trong huyện đi, ai cũng chưa mang, chính mình một người đi. Trên đường hóa phô rất nhiều, bán bố, bán trang sức, khai quán mì, tiểu lầu, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Nguyễn Lục ở trong huyện chủ trên đường phố loạn dạo, cũng tìm được rồi mấy nhà điểm tâm phô, Nguyễn Thị nói kia ra điểm tâm phô, Nguyễn Lục tính toán cuối cùng lại đi. Tại đây mấy nhà điểm tâm phô chung, Nguyễn Lục phát hiện có một nhà sinh ý thực không tồi, người đến người đi, đi vào nhiều là một ít trong nhà không phải thực giàu có. Lại có điểm tiền nhàn rỗi, chính là ăn mặc cũ nát, bởi vì thật lâu vẫn ăn một chút thân thích không thể không mang điểm tay tin, bước vào đi, tiểu nhị cũng là khách khí đón chào. Tuy rằng cửa hàng này cơ bản chọn không ra tật xấu, lại không phải Nguyễn Lục suy nghĩ muốn, nhìn trong chốc lát, Nguyễn Lục liền đi rồi, trực tiếp hướng Trần Ký điểm tâm phô đi. Vừa vặn Trần trưởng quay ở, Nguyễn Lục liền lập tức đi vào, tiểu nhị vừa muốn chào đón, Nguyễn Lục đã trực tiếp kêu người, Trần bá bá. Tiểu nhị thấy là trưởng quay người quen liền đi tiếp đón khách nhân. Trong tiệm trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bất quá loại này cửa hàng giống nhau khách quen đều là giao hàng tận nhà. Ngươi là? Trần Trường quay mặt mang nghi hoặc, Nguyễn Lục có thể cảm giác được hắn trong giọng nói xa cách, nhưng không quá để ý. Ta là Nguyễn Gia Nhị nữ nhi, Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nói cầm trong tay chuyên môn trang tốt mức đem ra, ta vừa vặn tới trong huyện, đây là nhà của chúng ta chính mình làm, cha ta làm ta cho ngươi mang, Trần Bá Bá có thể thử xem. Nga, là Lục nha đầu A, hôm nay như thế nào có rảnh đến trong huyện tới? Trần Trường quay bán tín bán nghi, tuy rằng trên mặt mang lên cười, lại vẫn là lộ ra một loại xa cách. Nguyễn Lục nhìn này Trần Trường quay đại khái đối chính mình vô duyên vô cớ tới tặng lễ để phòng tâm thực trọng, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng vô pháp như thế nào làm. Biết lúc này không phải để mục đích hảo thời cơ, vương mức, muốn tới mua điểm đồ vật trong nhà còn muốn vội, Trần Bá Bá, ta còn phải đi trước. Nguyễn Lục đem mức bông, làm bộ thực vội vàng bộ dáng, không đợi Trần Trường quay nói ra giữ lại nói đã ra cửa hàng môn. Nguyễn Lục ở đánh cuộc này cửa hàng tựa như nàng chỗ đã thấy giống nhau, tự mình tới mua ít người, đính điểm tâm người cũng sẽ không nhiều. Đại Nguyễn Lục đi rồi, Trần Trường quay vẻ mặt ngốc, này chẳng lẽ không phải tới tống tiền. Trần Trường quay nội tâm không khỏi phỉ nhổ chính mình lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tiểu nhị thấy trưởng quay thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm môn xem, kia tiểu cô nương đều đã đi xa. Không sợ chết lo chính mình cầm đi mặt bản thượng mức ăn, dù sao cửa hàng này mau đóng cửa, cũng không sợ bị trưởng quay mắng. Chỉ là thứ này như thế nào quái ăn ngon. Ngọt ngào, mang theo nồng đậm quả hương, thịt chất nộn, nhai rất ngon, ăn xong dư vị vô cùng, tiểu nhị đôi mắt thẳng tỏa sáng. Trần Trường quay chờ lấy lại tinh thần. Liền thấy tiểu nhị tay chính hướng kia mức đi, kia mức cũng đã thừa một nửa. Vì thế bang một tiếng, tay liền đem tiểu nhị tay chụp đến lùi về đi. Sống không làm, ở chỗ này làm gì? Nếu là trước kia, kinh nghiệm sẽ nói cho hắn, trầm mặc là kim, tranh luận là sẽ bị khấu tiền công, nhưng tháng này tiền công cũng không biết phát không phát đến ra. Như thế nào cũng đến kiên cường một hồi, tiểu nhị như vậy nghĩ, lời nói đã nói ra, này cửa hàng cũng chưa người tới, kia có sống làm. Người còn cai bướng. Trên mặt đất như vậy giờ, khách nhân tới xem này, còn sẽ tiến vào sao? Biết rõ Trần Trường quay là tìm lấy cớ, tiểu nhị rốt cuộc vẫn là bách với huy áp, đi lấy cái chổi tới quét. Trần Trường quay thổi dâu trừng mắt mà nhìn tiểu nhị bóng dáng, nhìn chằm chằm tiểu nhị làm việc, bất chi bất giác liền cầm lấy trước mặt tiểu nhị ăn một nửa mức ăn. Ăn mức, trong lòng đối tiểu nhị khí thế nhưng cũng tan không ít, một ngụm tiếp một ngụm mà ăn, tay bất chi giác mà lại duỗi thân qua đi lấy, sờ không tới, thấy mâm trống trơn, có điểm mất mát, ai? Thứ này từ đâu ra? Còn khá tốt ăn. Nay không phải mới vừa kia tiểu cô nương lấy tới sao? Thực mau lại đi rồi. Tiểu nhị hưu khí vô lực, không tình nguyện mà đáp. Là nàng nha. Trần Trường quay nói xong câu này, cầm lấy mâm vừa muốn kêu tiểu nhị cầm đi tẩy. Đột nhiên đằng mà trước mắt sáng ngời, kích động nói, mau mau, đi đem kia tiểu cô nương kêu trở về. Tiểu nhị không động tác, người đều đi rồi đã lâu như vậy, nơi nào đuổi kịp. Ai nha? Trần Trường quay vỗ tay một cái trưởng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì dường như, ta biết ở đâu. Trần Trường quay bước nhanh như bay, tiểu nhị bị trưởng quay lúc kinh lúc giống lộng lăng trăng. Lắc đầu xoay người đi lấy mâm muốn đi tẩy, cầm lấy mâm, đột nhiên nghĩ tới, hiện tại sẽ làm trưởng quay kích động như vậy cũng chính là cửa hàng này, vừa mới đồ vật là thật sự ăn ngon, so này trong tiệm điểm tâm ăn ngon nhiều, nghĩ đến khả năng sẽ không ném sống, tiểu nhị bước chân đều nhẹ nhàng lên. Chương 20 giả heo ăn thịt hổ. Trần Trường quay vừa ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Lục nói thứ này là chính mình làm, mà theo hắn biết, này Nguyễn gia chính là nghèo túng hơn nửa năm, còn thiếu nhân gia như vậy nhiều nợ, thứ này như vậy ăn ngon, không phải là lấy tới bán cho người khác đi. Không đúng không đúng, thứ này hẳn là còn không có bán cho người khác, nàng không phải nói đây là chuyên môn đưa cho chính mình sao. Tuy rằng là như vậy an ủi chính mình, Trần Trường quay bước chân vẫn là nhanh hơn không ít. Mà Nguyễn Lục đem mức lưu lại sau, vừa đi về nhà một bên thịt đau không thôi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bán đi chính là có vài lượng bạc, Nguyễn Lục trong lòng đối cái này rất có tin tưởng. Nếu đến ngày mai Trần Trường quay vẫn là không tới, Nguyễn Lục liền tính toán đến trấn trên đi, không tin không ai thu, sớm hay muộn vấn đề thôi. Nguyễn Lục trong lòng cấp Trần Trường quay nhất muộn kỳ hạn là đến ngày mai, lại cũng không nghĩ tới Trần Trường quay sẽ hiện tại liền đuổi theo. Ở cửa thôn bị hắn gọi lại khi, Nguyễn Lục xem phần phật thở dốc, tiếng hít thở giống cái phá phong tương hút không khí thanh âm dường như, còn vẻ mặt kinh ngạc. Dưng ở Trần Trường quay trong mắt chính là Nguyễn Lục vẫn là cái hồn nhiên hài tử, là thiệt tình đi cho hắn tặng đồ. Vì thế chờ hắn thấy Nguyễn Lục nghi hoặc kiêm kinh ngạc hỏi, Trần bà bá, ngươi đây là? Trần Trường quay tuy còn không có thuận tức giận, liền ngạnh sinh sinh mà xả ra một trương gương mặt tươi cười, nha đầu, ngươi vừa mới đưa đi cho ta kia đồ vật khá tốt ăn, Trần thúc tưởng mua điểm tới ăn. Đều nói đàm phán hai bên trước mở miệng muốn rơi xuống phòng, huống chi Trần trưởng quầy liền Nguyễn Lục mục đích cũng không biết. Nguyễn Lục khiếp sợ mà há to miệng, Trần bà bá, này, này. Nguyễn Lục muốn nói lại thôi, Trần trưởng quầy liền càng thêm nôn nóng, làm sao vậy? Không thể bán sao. Này, ta ngày mai liền phải đi cùng trong huyện từ nhớ ký khế ước bên trong nói ta chỉ có thể bán cho bọn họ, bằng không muốn bồi tiền. Nguyễn Lục rối rắm lại ngượng ngùng địa đạo. Ngày mai ký kết khế ước, kia nói cách khác hiện tại còn không có thiêm. Trần trưởng quay hỏi. Là còn không có thiêm, nhưng là chúng ta đã đều thương lượng hảo nha. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần không ký kết liền hảo. Trần trưởng quay không thèm để ý mà xua xua tay. Này, này sao được đâu? Cha ta nói, làm người muốn giữ lời hứa. Nguyễn Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu, nói hung hăng mà lắc lắc đầu, kiên định nói, không được, không được. Như thế nào không được? Nguyễn Lục không nói lời nào, túi đầu. Ai nha, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy cố chấp? Còn không có thiêm liền không phải nói không giữ lời, huống hồ ta cùng cha ngươi nhiều ít năm bằng hữu a. Ba ba cửa hàng liền phải đóng cửa, ngươi nhận tâm sao? Trần trưởng quay bất đắc dĩ bán nổi lên thẳng tới, còn xoa xoa nước mắt. Này, này Nguyễn Lục vẻ mặt do dự rối rắm. Trần trưởng quay thấy Nguyễn Lục dao động, liền lại bỏ thêm một phen hỏa. Hơn nữa ngươi xem các ngươi già còn thiếu nhân ra như vậy nhiều tiền, nhà ngươi bao lâu không ăn qua thịt, ngươi có nghị ăn thịt. Trần trưởng quầy dụ hoặc nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cân 500 văn giá hảo, 500 văn là có thể ăn thịt tan được lâu rồi, từ nhớ khẳng định ra không được như vậy nhiều tiền đi. Bà bá, từ nhớ ra 3 lượng một cân giá. Nguyễn Lục làm như ngượng ngùng mà e thẹn đáp. 3 lượng. Trần trưởng quầy giật mình, từ nhớ thế nhưng như vậy bỏ được, bọn họ không phải đều làm bình dân giới sao. Nga, đúng rồi, trước đó không lâu nghe nói bọn họ muốn lại khai một nhà cửa hàng thế thân chúng ta cửa hàng, ôm đồm trong huyện sở hữu điểm tâm sinh ý. 3 lượng 1 cân chính là chúng ta trong tiệm quý nhất một loại điểm tâm, như vậy đi, ta cho ngươi 1 cân 4 lượng. Không, 5 lượng, ngươi đừng cùng từ nhớ ký, cùng ta thêm đi, thế nào? Nếu ngươi đáp ứng, chúng ta hiện tại liền đi ta trong tiệm thêm hảo, khế ước 1 thêm xong, ta lập tức cấp tiền đặt cọc, từ nhớ nhưng làm không được như vậy, ta bất đồng. Ta cùng cha ngươi nhiều ít năm giao tình, ta tin được nhà các ngươi. Trần trưởng quay lại là thêm tiền lại là đánh cảm tình bài, Nguyễn Lục đều ngượng ngùng lại gõ đi xuống. Tựa hạ quyết tâm, lại mang theo vi phạm nguyên tắc đau lòng, hảo, không đi theo từ nhớ ký, ta không muốn ăn thịt, nhưng là ta không nghĩ lại nhà người khác đánh. Nguyễn Lục cảm giác chính mình lương tâm ở đâu, giả, giả, Phật chủ ngài lao khi ta chưa nói, ta muốn ăn thịt. Trần trưởng quay nghe được Nguyễn Lục đáp ứng rồi, một lòng mới tính hạ xuống. Kia đi thôi. Trần trưởng quay bước đi như bay, hận không thể lập tức bay trở về đi thêm hào ước. Đi rồi vài bước, mới phát hiện Nguyễn Lục còn không co theo kịp, tưởng phối hợp nàng đi, nhưng nội tâm lại nôn nóng, vừa vặn thấy ven đường có chiếc xe bỏ xử lại đây, chạy nhanh ngăn lại chiếc xe kia, cho phép gấp 2 giá, nhân ra mới bằng lòng mang theo hóa kéo bọn hắn quay trở lại. Trần trưởng quay ngồi xuống lên xe, mới cảm giác chính mình chân đi rồi như vậy nhiều lộ, đã sớm toan. Xe bỏ lung lay lôi kéo bọn họ đến trong huyện, vừa đến cửa hàng. Trần trưởng quay lập tức liền xuống xe, còn tiền, lôi kéo Nguyễn Lục vội vã đi vào. Cũng không cho tiểu nhị lấy bút mực, chính mình đi lấy. Tiểu nhị thấy trưởng quay lôi kéo kia tặng đồ cô nương đã trở lại, trong lòng nắm chắc, không cần phân phó, hỏi trưởng quay muốn cái gì, lập tức liền tìm hảo. Trần trưởng quay thực mau liền đem khế ước nhất thức 2 phân viết hảo, song song ấn song dấu tay. Đem muốn 10 cân cùng Nguyễn Lục nói, Nguyễn Lục lập tức liền nói, Trần bà bá, nhà ta hiện tại liền có 5 cân làm tốt mức, ngươi chừng nào thì muốn. Làm tiểu nhị cùng ngươi trở về đi, hiện tại liền phải. Trần trưởng quay thật cao hứng địa đạo. Chương 21 có tiền. Trần trưởng quay dứt khoát đem 1 chương 50 lượng ngân phiếu đều cho Nguyễn Lục. Nguyễn Lục không tiếp nhận tay, đổi thành tam thỏi 10 lượng, 20 lượng đổi thành bạc vụ đi. Trần trưởng quay còn cấp tìm cái túi tiền trang hảo, lấy quá bạc, Nguyễn Lục đem khế ước thu hảo, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Trần trưởng quay lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, mặt mang kinh nghi, ai, nha đầu, này thêm ước. Ấn ngươi giấu tay thích hợp sao? Nhà ngươi đại nhân đáp ứng sao? Đây là ta chính mình làm gì đó, ta cha mẹ mặc kệ. Thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về. Nguyễn Lục thu hồi phía trước vẻ mặt thấp thỏm, mặt lộ vẻ giảo hoạt. Trần trưởng quay tự cố phát ốc, lúc này mới nhớ tới, Nguyễn gia tuy rằng cùng chính mình có điểm giao tình, nhưng là Nguyễn gia loại tình huống này không lý do vô duyên vô cớ cho chính mình tặng đồ nha. Hơn nữa Nguyễn gia sự là một cái tuổi cô nương làm được chủ sao. Chứ không phải còn nói loại này mức là người trong nhà làm, hiện tại lại là chính mình làm, Trần trưởng quay đáy lòng ẩn ẩn cảm giác chính mình bị Nguyễn Lục nắm đầu đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là chờ tiểu nhị trở về, làm hắn đi hỏi thăm Nguyễn Lục rốt cuộc có hay không cùng từ nhớ thương lượng quá ký khế ước sự. Nguyễn Lục cùng tiểu nhị vừa ra khỏi cửa, tiểu nhị vừa muốn đi mướn chiếc xe bỏ đi một chuyến, mới vừa trưởng quầy chính là cho tiền, không ngồi bạch không ngồi. Lại bị Nguyễn Lục kéo lại, tiểu nhị ca, ta đi trước mua điểm đồ vật. Nguyễn Lục có yêu cầu, tiểu nhị cũng không hảo cự tuyệt, rốt cuộc nàng cũng coi như là chính mình áo cơm cha mẹ chí nhất. Nguyễn Lục vẫn là đi lần trước kia ra tiệm tạp hóa, lần này dùng một lần mua 50 cân đường trắng, lập tức liền hoa rớt một lượng bạc tử. Tiếp theo lại hướng thịt quán đi, muốn một cái xương sườn, 5 cân thịt heo, lại mua trong nhà không loại một ít đồ ăn, còn mua một ít gia vị. Bởi vì nghĩ đến lúc sau phải làm mức lượng càng nhiều, lập tức mua 10 cái trúc biển, còn mua 2 cái đại lưu, nhiều vô số hoa 342. Chờ tiểu nhị đi mướn xong xe bò tới, đuổi như người nọ thấy nhiều như vậy đồ vật, chạy nhanh xua xua tay, nhiều như vậy, ta kéo không được, các ngươi lại mướn một chiếc đi. Tiểu nhị cần lại khuyên, Nguyễn Lục mở miệng, tiểu nhị ca phiền thoái ngươi lại đi một chuyến đi. Nguyễn Lục chính mình cầm nửa lạng bạc vụn cho hắn, đuổi như thấy vậy, dục muốn mở miệng, Nguyễn Lục lại chưa cho hắn cơ hội, thúc giục tiểu nhị ca, phiền thoái ngươi. Tiểu nhị nhìn trong tay này nửa lượng, hiển nhiên thực vui vẻ, liền miệng cười, lập tức đáp, hảo hảo, ta đây liền đi. Thức mau, tiểu nhị liền lại mang đến một chiếc xe bò. Dọn xong đồ vật, Nguyễn Lục cùng tiểu nhị các làm một chiếc xe, lung lay hồi Cá Dương thôn, lúc này 2-3 điểm thiên, còn nhiệt thật sự, trên đường không có gì người. Tới rồi Nguyễn gia, tiểu nhị hỗ trợ đem đồ vật dọn đi vào, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn thấy Nguyễn Lục mang theo một cái nam tử, còn dọn rất nhiều đồ vật trở về, dọn thượng dọn hạ, tuy rằng không biết như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ vật, lại vẫn là hưng phấn đến đi theo chạy tới chạy lui. Dọn xong, Nguyễn Lục đi múc 2 chén thủy cấp tiểu nhị cùng 2 cái đuổi nhưu, đem kia 5 cân mức giao cho tiểu nhị, đem bọn họ tặng đi ra ngoài. Nguyễn Uẩn lại nhịn không được, bắt lấy Nguyễn Lục góc áo, tròn tròn đôi mắt khát vọng vui sướng mà nhìn nàng, nhị tỷ, chúng ta có thật nhiều đồ vật, chúng ta có phải hay không có thịt ăn. Nguyễn Hy so Nguyễn Uẩn biết việc nhiều, trương đại mắt, hưng phấn hỏi, nhị tỷ, có phải hay không chúng ta mức bán đi. Đúng vậy, chúng ta về sau đều sẽ có thịt ăn. Nguyễn Lục ý cười doanh doanh. Hảo ra, hảo ra. Nhị tỷ, ta muốn ăn thịt thịt. Nguyễn Uẩn lại nhảy, quơ chân múa tay. Nguyễn Lục đem mua tới đồ vật thu thập một chút, lưu dịch đến không có gì đáng ngại địa phương, cũng sẽ không bị gió thổi vũ phơi địa phương. Trúc biển rửa sạch, phơi nắng. Nguyễn Hy hai anh em đuổi kịp cùng hạ, Nguyễn Hy đã sẽ hỗ trợ làm việc, Nguyễn Uẩn lại vẫn là chơi nhảy tuổi tác, hỗ trợ sẽ không, nhưng thật ra giúp không ít đảo vội. Nguyễn Hy muốn kêu hắn đi một bên ngồi liền hảo, bị Nguyễn Lục ngăn cản. Nguyễn Uẩn con nhỏ, liền càng hẳn là từ nhỏ dạy hắn ở người nhà vì no bụng buôn ba thời điểm, cho dù tuổi còn nhỏ cũng muốn làm chính mình khả năng cho phép sự, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Nói tiểu nhị mang theo kia giá trị 25 lượng mức đi trở về, còn không có nghỉ khẩu khí đã bị Trần trưởng quay gọi lại, ngươi đi tìm Từ Nhớ tiểu nhị hỏi thăm Nguyễn Lục hôm nay có hay không đi qua Từ Nhớ. Tiểu nhị không rõ ràng lắm nguyên do, nghe được Trần trưởng quay nói như vậy, điểm quá mức liền đi ra ngoài. Tiểu nhị không bao lâu liền trở về, trong tiệm có người ở, tiểu nhị đưa lô thai đến Trần trưởng quay bên thai, một trận thì thầm. Trần trưởng quay bừng tỉnh đại ngộ, một phách trưởng, quả nhiên, nha đầu này thật là thành tinh. Còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế sẽ tính kế, giả lấy thời gian tất thành châu báo nha. Tuy rằng biết chính mình bị Nguyễn Lục tính kế, Trần trưởng quầy trong lòng rốt cuộc vẫn là bất mãn, nhưng nghĩ vậy mức, khí đảo tiêu một nửa, trước mắt nhất quan trọng chính là đem này mức đẩy ra đi cấp những cái đó quý phu nhân. Trần trưởng quầy dặn dò tiểu nhị xem trọng cửa hàng, liền vội vội vàng đi ra ngoài, đương nhiên, còn mang theo những cái đó mức. Chương 22 tăng tiến quê nhà cảm tình. Buổi tối Nguyễn gia ống khói lượn lờ dâng lên yên. Đồ ăn hương theo sắt cũng phiêu ra tới. Cũng may Nguyễn gia trụ đến thiên, cũng chỉ cách vách Lý thím gia có thể ngửi được hương vị, nhị cẩu tử dẫm lên ghế, ghé vào góc tường, trông mòn con mắt, nề hà chỉ nghe đến quần quần không ngừng bay tới mùi hương, chỉ thèm đến chảy nước miếng, lẩm bẩm nói, đây là thịt mùi hương. TTT, nhà bọn họ nhất định hầm củ sen canh. Thương qua a nhị cẩu tử cứ việc nhìn không tới, như cũ đứng ở trên ghế, dựa vào mùi hương hắn đã có thể tưởng tượng ra cách vách làm ra cái dạng gì mỹ vị món ngon. Lý đại tẩu ra tới, nhìn đến nhị cẩu tử nằm bò tường, qua đi liền nắm hắn lỗ thai, không tiền đồ đồ vật, xuống dưới, đi rửa tay ăn cơm. Nhị cẩu tử thình lình bị nhéo trụ lỗ thai, nghiêng đầu từ trên ghế xuống dưới biên che lại lỗ thai, tê, đau đau đau, nương, mau buông tay, đau chết ngươi nhi tử. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, thím, ở nhà sao? Tới, ai nha? Lý đại tẩu buông ra tay, chạy nhanh đi mở cửa. Là ta, Nguyễn Lục. Nguyễn Lục chính đáp lời. Môn liền mở ra. A Lục, là ngươi nha. Lý đại tẩu có điểm ngoài ý muốn. Nghe được Nguyễn Lục, nhị cẩu tử biết là cách vách ra, tò mò mà từ Lý đại tẩu cánh tay hạ chui ra môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nguyễn Lục trong tay dẫn theo cái rổ. A Lục tỷ tỷ, nhà các ngươi làm đồ ăn cũng thật hương. Nhị cầu tử cười hì hì, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm rổ, nghĩ thấu quá rổ xem bên trong đồ vật dường như, chính nhìn, Lý đại tẩu một cái tắt chụp hắn cái hót, ăn cơm đi. Nhị cầu tử sơ sơ đầu, liền phải từ Lý đại tẩu cánh tay hạ lùi về đi. Nguyễn Lục ngay từ đầu đối nhị cầu tử nhiệt tình còn không hiểu ra sao, nghe hắn nói, theo hắn tầm mắt, dư quang liếc đến rổ, liền cười khai, thím, nhà của chúng ta hôm nay làm rất nhiều đồ ăn, liền cầm chút lại đây, ngày đó ta đầu sự phiền toái ngươi. Nhị cầu tử còn chưa đi, nghe vậy lại duỗi thân xuất đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nương. Lý đại tẩu không thấy được hắn ánh mắt dường như, tàn nhẫn mà cự tuyệt Nguyễn Lục, A Lục, các ngươi chính mình ăn đi, nhà các ngươi tình huống, thật vất vả mới ăn thượng một đồ tốt. Lý đại tẩu tuy không nói rõ, đại thể ý tứ lại biết. Nguyễn Lục cười cười, thím, ngươi cũng đừng chối từ, nếu là trong nhà không đồ vật hoặc thiếu đồ vật ăn, ta cũng sẽ không đưa tới. Hơn nữa, nhà của chúng ta tóm lại là ngoại thôn chuyển đến. Ta nghĩ hy vọng chúng ta hai nhà ngày thường có thể nhiều lui tới, ta hai cái đệ đệ ngày thường luôn là ngốc tại trong nhà, trong thôn tiểu hài tử không cùng bọn họ chơi, nếu là cậu tử có thể mang mang bọn họ thì tốt rồi. Thím, ngươi có thể hay không làm ta đệ tới cùng cậu tử cùng nhau chơi nha? Nguyễn Lục mang theo thật cẩn thận thử nhìn Lý Đại Tẩu. Lý Đại Tẩu thấy vậy có điểm âm ư, cùng nhà bọn họ lui tới khả năng ý nghĩa nhà mình sẽ chọc phải phiền toái a. Kết quả nhị cậu tử nghe được, lập tức liền hứa hẹn nói, hảo. Ngày mai ta đi nhà các ngươi kêu người đệ đệ. Lý đại tẩu còn không có tưởng hảo, đã bị nhị cẩu tử giành trước đáp, tức giận đến liền muốn đánh hắn, nhưng Nguyễn Lục còn ở, nhịn xuống, cũng không hảo lại cự tuyệt. Này có cái gì? Cẩu tử cả ngày ở bên ngoài chơi, liền sợ dạy hư người đệ đệ. Lý đại tẩu khách khí địa đạo. Sẽ không, thím, vậy ngươi đem này đồ ăn đảo lên, ta còn muốn đi cho ta a bà đưa. Nguyễn Lục nói xong, trực tiếp đem rổ đưa cho ngao ngoe dục dịch cẩu tử. Lý đại tẩu thoạt nhìn thật ngượng ngùng, chạy nhanh đi theo cẩu tử đi vào. Đoạt lấy cẩu tử trong tay rổ, thấy bên trong hai phần đồ ăn, để lại một phần không nhúc nhích, một khác phần cũng chỉ là giống nhau đồ ăn chỉ cấp đổ một nửa, cẩu tử không kháng nghị, hắn có đến ăn liền hảo. Nguyễn Lục vốn dĩ tính toán hảo một nhà một phần, đi đến Nguyễn A bà tiểu viện, lần này Nguyễn A bà nhưng thật ra không chống đẩy, trực tiếp đem Lý đại tẩu thừa một nửa đồ ăn đổ lên, "Hảo, trở về đi." Nguyễn A bà biểu hiện sợ ngây người Nguyễn Lục, như vậy sảng khoái. Nguyễn A bà thấy Nguyễn Lục chạy thần, thở dài, có điểm tiền cũng muốn hảo hảo tồn lên, bằng nhà ngươi hiện tại không thể so trước kia tình trạng, chính là cái động không đáy, chính ngươi tốt xấu đến vì chính mình tính toán, còn lại có cha mẹ ngươi đâu. Nguyễn Lục kinh ngạc cực kỳ, cái này A bà không chỉ có không bất công, còn sẽ khuyên cháu gái không cần quá dán chính mình ra, thật đúng là cái kỳ ba. Ta lại không nốc, ta nếu lấy ra tới, chính là có năng lực giúp đỡ chống đỡ khởi cái này ra. Nguyễn Lục tự tin nói. Nguyễn A bà liếc nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên cảm thấy Nguyễn Lục là ở ba hoa trích trẻ. Nguyễn Lục đã nhận ra, không phục, thử, ngươi xem đi. Xem liền xem, ta còn không tin ngươi cái nha đầu có thể làm ra chút cái gì. Thử, Nguyễn Lục bị Nguyễn A bà phép khích tướng kích đến quay đầu liền đi rồi. Không phát hiện phía sau Nguyễn A bà cong lên cực kỳ mỏng manh khỏe miệng. Đi rồi vài bước, Nguyễn Lục như có cảm giác mà quay đầu lại, Nguyễn A bà lập tức lại trở nên nghiêm túc mặt vô biểu tình, Nguyễn Lục nết lên khỏe miệng, đi rồi. Chương 23 Nguyễn gia nợ nần. Về đến nhà, người trong nhà đã đều đã trở lại, đang chuẩn bị ăn cơm, trên bàn cơm có hương tạc thịt heo, thịt kho tàu, một mâm thủy nấu tôm, một cái xào rau muống, lại thêm một cái củ sen xương sườn canh, mặt trên có nhỏ vụn rau thơm trôi nổi. Nghe thấy Nguyễn Lục trở về động tĩnh, sôi nổi quay đầu lại nhìn một chút, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn chính một người cầm một khối hương tạc thịt heo ở gặm, này hương tạc thịt heo là Nguyễn Lục dùng trứng gà trộn mì phấn, lại đem thịt heo phiến bọc lên hơi mỏng một tầng bột mì. Ở phóng du tạc. Thứ này tiểu hài tử yêu nhất ăn tô xốp giòn giòn, hai người chính gặm hăng say. Nguyễn Phụ tiếp đón Nguyễn Lục, A Lục, mau tới ăn cơm. Người thượng đi đâu vậy? Nguyễn Thị hỏi. Đưa chút đồ ăn cấp A bà cùng Lý Thím. Ân, là đến đưa qua đi, lần trước sự còn không có hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nguyễn Thị gật gật đầu nói. Nguyễn Lục dối đầu nhìn trên bàn, ai, cái kia chấm liêu không lấy tới. Cái gì chấm tương? Mọi người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục. Chấm tôm. Nguyễn Lục nói biên đi đến bệ bếp biên lấy. Bưng một cái đĩa chấm liêu tới, đó là nhiệt quá nổi du thêm nước tương, thêm chụp quá cắt nát củ tỏi làm. Sao vừa thấy không có gì cực kỳ, Nguyễn Lục ngồi xuống ăn cơm, lột tôm khô, chấm chấm nước chấm, nhét vào Nguyễn Uẩn trong miệng, ăn ngon sao. Một cái đại tôm, đem Nguyễn Uẩn cái miệng nhỏ tắc đến cổ thì thầm, ăn ngon. Nguyễn Mậu thấy thế, dứt khoát dừng lại lột tôm, những người khác cũng thử gắp một cái thử xem, sắc thật không tồi, không được gật đầu, có nước chấm chấm ăn ngon nhiều. Mà thịt kho tàu càng là bị đại gia trở thành hư không, Nguyễn Vân cũng ăn được vui vẻ ra mặt, mấy ngày liền tới tối tăm nặng nề không hề. Rượu đủ cơm no, Nguyễn Vân liền bị Nguyễn Thị Lưu lại thu thập bàn ăn đều cam tâm tình nguyện, Nguyễn Lục làm như vậy bàn đồ ăn, làm đại công thần, đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Nguyễn Lục nằm liệt ngồi ở trên ghế, Nguyễn Thị liền biên thu thập biên hỏi lên, A Lục, này mua nhiều như vậy đồ ăn, nên hoa không ít tiền đi. Này tiền ngươi từ đâu ra? Nguyễn Thị từ trở về nhìn đến này đồ ăn thời điểm liền vẫn luôn nghẹn không hỏi. Ta phía trước không phải làm chút mức sao? Ta hôm nay buổi sáng đi trong huyện, tìm được rồi Trần Ký điểm tâm, bọn họ ra tiền mua. Nguyễn Lục không chút để ý nói. Ngươi không phải đem tiền đều hoa ở này đó đồ ăn thượng đi. Liên Thị dừng lại động tác nhìn Nguyễn Lục, những người khác cũng nhìn lại đây. Liên Thị ý tứ không phải muốn Nguyễn Lục nộp lên tiền, Nguyễn Phụ biết, cũng mở miệng nói, A Lục, ngươi có tiền liền chính mình tồn đi, đừng hoa ở này đó ăn mặt trên, trong nhà còn có ta và ngươi nương đâu. Các ngươi hiểu lầm, này đồ ăn không tốn bao nhiêu tiền. Nguyễn Lục liền giải thích như vậy một câu, không mở miệng nữa. Nguyễn Phụ Nguyễn Mậu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nguyễn Lục nói chính là thật là giả, nhưng hiển nhiên nàng không nghĩ nói, cũng liền không hỏi lại, chỉ dặn dò một câu, về sau không cần lại mua nhiều như vậy. Trên bàn còn thừa một cái rau xanh, thịt kho tàu cũng chỉ thừa điểm nước, hương tạc thịt heo Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn thường thường liền chạy trên bàn miết một khối ăn. Chờ Nguyễn Mẫu thu thập xong, mâm cũng đã không. Nguyễn Lục không nghĩ lại lên núi đi trích quả tử, tính toán mướn người trong thôn trích. Bất quá này muốn Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu tới, buổi tối Nguyễn Lục tìm bọn họ thương lượng. Cha, nương, các ngươi ngủ rồi sao? Nguyễn Lục nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Còn không có đâu. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, Nguyễn Phụ liền đi mở cửa. A Lục, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Nguyễn Phụ mở cửa, vào đi. Nguyễn Mẫu cũng xoay người ngồi ở mép giường. Hai vợ chồng nhìn Nguyễn Lục nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem túi tiền đem ra, cha, nương, đây là ta buổi sáng đi ra ngoài, bán mức tiền. Nguyễn Mẫu nhìn Nguyễn Phụ liếc mắt một cái, lấy qua túi tiền, mở ra vừa thấy, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục, nhiều như vậy. Lại đưa cho Nguyễn Phụ nhìn một chút, A Lục, ngươi kế tiếp tưởng như thế nào làm? Nguyễn Phụ rõ ràng so Nguyễn Mẫu nghĩ đến càng nhiều, nhíu lại mi hỏi. Ta tưởng mướn người trong thôn lên núi trích quả tử, ta phía trước quả tử chính là đi tiểu man trên núi trích, kia bên trên quả tử không ai trích, đều lặn rớt, nhưng là ta là cái nữ hài, tuổi lại còn nhỏ, sợ người trong thôn không tin phục. Nguyễn Lục ngón tay vớt ve Nguyễn Phụ đệ hồi tới túi tiền biên biên. Nguyễn Phụ trầm tư một chút, lắc đầu, ta cảm thấy này cũng không được không, không nói đến nhà của chúng ta còn thiếu nợ, đến lúc đó khẳng định không tin chúng ta có tiền còn. Chính là có người tin, chúng ta thiếu nợ nhân ra khẳng định cũng tới nháo. Nay có cái gì cùng lắm thì Nguyễn Lục móc ra tam thỏi 10 lượng bạc đưa cho Nguyễn Phụ, cha, ta cũng là nhà của chúng ta một phần tử, có tiền chúng ta liền còn bái. Nguyễn Phụ ha ha nở nụ cười, cười một hồi, trên mặt cười chậm rãi thu liếm lên. Vẫn là Nguyễn Mẫu khai khẩu, sờ sờ Nguyễn Lục đầu, nha đồng đốc, ngươi cho rằng nhà của chúng ta cũng chỉ thiếu trong thôn mấy người này bạc sao. Nguyễn Lục nghi hoặc, chẳng lẽ còn có đầu to. Kia như thế nào không có tới đòi nợ. Nguyễn Phụ tựa biết Nguyễn Lục trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, nhân gia sở dĩ không có tới truy, đó là bởi vì chúng ta cùng nhân gia ước định nửa năm kết một lần, nếu là ngươi dùng mức kiếm bạc sự chuyển tới trong huyện, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không lập tức tới muốn nợ, nửa năm chi ước cũng có thể sẽ như vậy làm bãi, thậm chí mượn này phải dùng mức chế tác phương thuốc gắn nợ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời mượn thanh phát đại tài, không dễ lộ ra ngoài. Nguyễn Lục lập tức liền minh bạch. Mà chúng ta thôn mấy hộ nhà cũng tạm thời còn không thể trả bọn họ tiền. Đem tiền đều còn trong huyện kia ra cũng sẽ biết. Nguyễn Lục túi đầu suy tư một hồi. Đột nhiên, Nguyễn Lục như là nghĩ đến cái gì dường như, nâng lên nhìn Nguyễn Phụ, cha, nhà của chúng ta thiếu kia ra nhiều ít bạc. 1.000 lượng. Nguyễn Phụ dựng thẳng lên ngón tay so nói. Ta nghĩ không ra 3 ngày, sẽ có người đưa tiền tới cửa, đến lúc đó chúng ta nợ nần tự nhiên là có thể trả hết. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một đạo rực rỡ lung linh quang mang. Xoay người đi ra ngoài, ở cửa dừng lại, quay đầu lại, cha mẹ, các ngươi ngủ sớm. Nguyễn Lục thuận tay đóng cửa lại. Chương 24 trà con trích quả tử. Đêm nay, toàn ra các hoài tâm sự. Nguyễn Phụ Nguyễn Thị vì nợ nần đối Nguyễn Lục tâm sinh áy náy, thật lâu chưa ngủ, Nguyễn Vân đối Nguyễn Lục hành động tâm sinh nghi hoặc, còn có trong lòng nói không nên lời không dễ chịu. Cả nhà chỉ có Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hô hô ngủ nhiều, ngủ rồi còn thỉnh thoảng tạp ba hạ miệng. Ngày hôm sau. Bởi vì tối hôm qua Nguyễn Phụ kia phiên lời nói, Nguyễn Lục vẫn là đến tiếp tục chính mình đi trên núi trích quả tử. Sáng sớm lên, trong viện Nguyễn Phụ đang ở tẩy tốc, A Lục, nếu vô pháp mướn người, chúng ta liền chính mình đi thôi, tẩy tóc xong chúng ta liền đi, cơm sáng làm ngươi tỉ làm, ta hôm nay liền không cùng ngươi nương đi ngoài ruộng. Nguyễn Lục kinh ngạc, vốn dĩ tính toán chính mình dậy sớm điểm đi, không nghĩ tới Nguyễn Phụ sẽ đưa ra lời này, suy nghĩ hạ lại bình thường trở lại, đắc, hảo, ta hiện tại đi tẩy tóc, chúng ta nắm chặt thời gian sớm một chút đi, miễn cho gặp gỡ người trong thôn. Cha con hai mang theo ba cái sọt, hai cái đại một cái tiểu. Trước khi đi, Nguyễn Phụ làm Nguyễn Lục đi kêu Nguyễn Vân lên nấu cơm sáng, Nguyễn Vân không tình nguyện mà đi lên. Nghe thấy Nguyễn Phụ Nguyễn Lục muốn đi ra ngoài, nguyên bản mơ mơ màng màng đầu một chút liền thanh tỉnh, lập tức hỏi, các ngươi đi đâu? Đi trích quả tử, ngươi mau nấu cơm, chờ hạ đừng nấu chậm. Nguyễn Phụ không yên tâm dặn dò nói, nấu cơm, đều đem tay của ta làm thô ráp. Nguyễn Vân bất mãn mà lẩm bẩm. Nguyễn Vân lại ngẩng đầu lên, cửa đã không thấy Nguyễn Phụ Nguyễn Lục bóng dáng, tức giận đến nàng dậm chân. Nguyễn Phụ đi ở đằng trước, Nguyễn Lục nhẹ nhàng liền đuổi kịp. Tới rồi tiểu Man Sơn, cha con hai bảy quải tám con mới đến đệ nhất cây cây ăn quả hạ, này phụ cận mấy cây lần trước đã bị Nguyễn Lục trích đến không sai biệt lắm, quả tử là có, chính là còn không có mọc ra tới. Mang theo Nguyễn Phụ chui vào đi càng sâu một chút, trước mặt hai cây chúng quanh thảo bị Nguyễn Lục quốc qua, Nguyễn Lục cong chính mình sọt đôi tay ôm thụ, hai chân đặng thô giáp thân cây, vừa dẫm, bò thật sự mau, Nguyễn Phụ xem mắt choáng váng. Phía trước tuy rằng biết nữ nhi đi trích quả tử, nhưng chưa từng nghĩ đến nữ nhi sẽ như vậy. Nguyễn Phụ nhất thời không thể tưởng được hình dung như thế nào chính mình nữ nhi hành vi. Nguyễn Lục lúc này đã bỏ đến chặt cây, đi xuống đối với Nguyễn Phụ kêu, cha, quả tử ta tới trích liền hảo, ngươi đem bên kia cây hạ thảo quốc một chút. Nguyễn Phụ lấy lại tinh thần, không rảnh lo nữ nhi phân phó, A Lục, ngươi xuống dưới, làm cha đi trích. Nếu là người khác nhìn đến chính mình nữ nhi như thế đại khái sẽ mắng nữ nhi không cái nữ hài tử dạng. Nhưng Nguyễn Phụ tự nhiên nhận mỗi tư cách này, chỉ khuyên nhủ. Cha, ta tuổi còn nhỏ, tương đối nhẹ, mới sẽ không đem nhánh cây dẫm đoạn, ngươi trích nói thực dễ dàng dẫm đoạn nhánh cây. Nguyễn Lục đạo lý rõ ràng mà nói. Bất đắc dĩ nữ nhi nói được có đạo lý, Nguyễn Trường Phúc nghĩ đành phải chờ trở về làm thê tử giáo giáo nữ nhi người trước không cần như thế. Nguyễn Phụ trước kia tuy không trải qua sống, nhưng này nửa năm qua đã học được không tồi, làm việc nhanh nhẹn nhiều, liền thân thể cũng so trước kia khá hơn nhiều. Cắt xong thảo trở về. Vừa lúc thấy Nguyễn Lục có nửa cái sọt quả tử xuống dưới, chạy nhanh đến dưới tảng cây đem nàng ôm xuống dưới. Nguyễn Lục sao bị phụ thân giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm xuống dưới, thân mình cứng đờ, cái mũi đau xót, nháy mắt liền có nước mắt muốn chảy ra, rốt cuộc vẫn là cái thành thục linh hồn, Nguyễn Lục nghẹn lại khóc ý. Nhìn Nguyễn Phụ cằm, lần đầu tiên ở cái này chân thật thế giới cảm nhận được chân thật tấm áp. Bên hai Nguyễn Phụ thanh âm liền truyền tới, "A Lục, ngươi ở mặt trên trích, ta tại hạ biên tiếp, như vậy nhanh lên." Đem Nguyễn Lục thả xuống dưới, gỡ xuống nàng bối thượng sọt, đem quả tử đảo tiến đại sọt, bên trong đã có nửa cái sọt. Nguyễn Lục đứng ở dưới tàng cây, đôi tay ôm thân cây liền phải lại lần nữa bò, đã bị Nguyễn Phụ bóp nách, cử qua đỉnh đầu, Nguyễn Lục nháy mắt hiểu ngầm, đôi tay ôm thân cây, chân vượt qua thô nhánh cây, người liền xoay người ngồi ở nhánh cây thượng. "A Lục, cẩn thận một chút." Nguyễn Phụ ở dưới gốc cây nhìn đều cảm thấy thế nữ nhi hoảng. Nguyễn Lục cười ứng hảo, quay đầu lại, thuần thục chọn quả tử, trích quả tử. Lần này tới Nguyễn Lục trích đều là thiên thục quả tử. Trích xong lúc này, đều không đến nửa cái sọt, Nguyễn Lục cũng không thất vọng, không ngừng cố gắng tái chiến tiếp theo cây. Cha con hai phối hợp với nhau, Nguyễn Phụ dưới tảng cây cũng không nhàn rỗi, hỏi qua Nguyễn Lục, đem trong sọt quả tử đảo ra tới lựa phân loại, phân hảo quả tử, Nguyễn Lục trích quả tử cũng đem cái sọt chứa đầy. Tìm chút cành lá, tuổi lửa che đậy, Nguyễn Phụ cong hai cái đại sọt, Nguyễn Lục phụ trách tiểu nhân cái kia, cha con hai liền về nhà. Lần này trở về trên đường gặp được Lý bà tử, để chân trần hướng về Nguyễn Phụ Nguyễn Lục phương hướng tới, tránh đều tránh không khỏi. Còn chưa đi gần, nhân gia cũng đã trước hô lên, "Trường Phúc à, tháng này tiền các ngươi còn không có năm đâu. Khi nào còn a? Ta tôn tử đã lâu không ăn no qua, đói đến a, sắc mặt xanh trắng, ta cái này làm a bà thật là không đành lòng, không đành lòng a, đều do ta lão thái bà vô dụng a." Lý bà tử vừa nói vừa còn chù y ngực, nhảy nhảy vang. Cuối cùng lại vẫn lại đến trên mặt đất. Mấy cái đi ngang qua người trong thôn tuy rằng thẳng tắp đi, đánh giá ba người dư quang lại rất mãnh liệt. "Thím, chúng ta mấy ngày nay liền còn, nhất định mau chóng trả lại các ngươi, ngươi mau đứng lên, trên mặt đất lạnh." Nguyễn Trường Phúc buông sọt liền tiến lên muốn kéo nàng lên. "Khởi cái gì tới a? Đông chết ta lão thái bà tính, tôn tử đều đói gầy, muốn ta lão thái bà cũng chưa dùng, Trường Phúc à, ngươi mau còn tiền, bằng không ta liền không đứng dậy." Lý bà tử chơi xấu nói. "Cha, ngươi cũng đừng quản nàng, làm nàng ngồi dưới đất cảm lạnh hảo, tiếp theo nếu là một cái không tốt, liền bệnh đã chết, sau đó ngươi con dâu liền sẽ ngược đãi ngươi tôn tử, đuổi ngươi tôn tử đi ra ngoài, ngươi tôn tử không đến ăn, không được, phải đi ra ngoài lưu lạc, người một quá đến gian nan, nào còn sẽ nhớ tới không còn nữa người, thậm chí liền thắp hương đều đã quên, cuối cùng liền hắn a bà đều quên mất. Nói xong Nguyễn Lục còn tấm tắc hai tiếng, Lý bà tử một cái lộ bộ, trừng lớn đôi mắt nhìn Nguyễn Lục. Cũng không quan tâm Nguyễn Lục chú nàng lời nói, hét lên một tiếng, thật sự. Nguyễn Lục giống như thực không đành lòng gật gật đầu, liền kém nói ra câu nén bi thương. Một bên Nguyễn Trường Phúc thần sắc không rõ mà nhìn Nguyễn Lục. Lý bà tử chạy nhanh bỏ dậy, vô vô quần, ta đáng thương ngoan tôn đã không nương, cũng không thể làm hắn lại không mãi. Bị rời đi lực chú ý, Lý bà tử thế nhưng cũng không dây dưa, Trường Phúc, ngươi nhanh lên đi thối tiền lẻ tới còn, ta về trước ra xem ta cái kia sau tức phụ có phải hay không ở ngược đãi ta cháu ngoan. Chờ Lý bà tử đi rồi, Nguyễn Trường Phúc mới vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn Nguyễn Lục, a Lục, ngươi sao lại có thể chọn phá nhân gia mẹ chồng nàng dâu chi gian cảm tình đâu. Nguyễn Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu, cha, ngươi ở trong thôn cũng nên nghe thấy không ít nhà bọn họ sự đi, Lý bà tử cùng nàng con dâu quan hệ vốn dĩ liền không tốt. Lại là không tốt, ngươi cũng không thể làm như vậy à, này không phải làm nhân gia quan hệ dậu đổ bìm leo sao. Nguyễn Trường Phúc không tán đồng. Ngươi thả chờ, nàng con dâu nhất định sẽ thực cảm kích ta. Nguyễn Lục lộ ra thần bí mỉm cười. Sao có thể? Nguyễn Trường Phúc khiếp sợ thêm không tin. Hảo cha, chúng ta trở về muốn chậm, đi nhanh đi. Chương 25 tỷ mỗi mâu thuẫn. Nguyễn Lục sẽ nói như vậy, là bởi vì Lý bà tử cùng nàng tiểu nhi tức quan hệ vẫn luôn không tốt, nàng kia tôn tử là cái nghịch ngợm, tiểu nhi tức làm mẹ kế vốn dĩ liền rất dễ dàng bị người cẩu miệng, cho nên đối cái này kế nhi tử vẫn luôn rất quan tâm. Chính là có chính mình hài tử sau, cũng không sơ sẩy, khắc khe hắn, nề hà Lý bà tử vẫn luôn đối nàng tôn tử nói mẹ kế nhiều không tốt, tiểu hài tử tự nhiên không có gì phân biệt năng lực, hơn nữa vốn dĩ liền đối cắm vào chính mình ra người có bài xích cảm, cho nên vẫn luôn cùng hắn mẹ kế đối nghịch. Đã sớm đem hắn mẹ kế kiên nhẫn tiêu ma hết, hiện tại nàng ước gì đem cái này kế nhi tử đưa ra đi. Mà Lý bà tử đã sớm đối tiểu nhi tức có điều bất mãn, lần này trở về liền tính không có đem tôn tử phải đi về dưỡng, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên nói nàng tiểu nhi tức sẽ cảm kích Nguyễn Lục. Thái dương đã sơ thăng, bốn phía sáng sủa, gà gáy điều kêu, sơ thần thái dương kẹp hơi hơi ướt lánh lộ khí đánh vào trên người, hơi có điểm lạnh. Nguyễn Lục cơm nước xong liền bắt đầu cấp quả tử tức ra, đi hoạch, cắt thành từng mảnh từng mảnh. Nguyễn Hy cũng sẽ tức ra, liền hỗ trợ làm lên, Nguyễn Uẩn liền làm chút đơn giản điểm. Chính vội đến lửa nóng hướng lên trời, môn đã bị người đẩy ra, vói vào tới một cái đen bóng đầu nhỏ, là cách vách nhị cậu tử, a Lục tỷ tỷ, ta tới tìm Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi chơi. Ai, các ngươi đang làm cái gì? Tự cấp quả tử tức ra, muốn ăn sao? Nguyễn Lục nhanh chóng nói sang chuyện khác. Muốn, muốn. Á Huẩn mang cậu tử đi rửa tay trước. A Hy ngươi cũng đi. Nguyễn Lục nhìn về phía đang cùng vỏ trái cây làm gian khổ đấu tranh Nguyễn Hy. Ta tước xong cái này lại đi. Nguyễn Hy thực chấp nhất. Chờ nhị cậu tử cùng Nguyễn Huẩn ra tới, Nguyễn Lục lấy ra một cái tiểu giỏ tre, có thể bối ở trên người. Nguyễn Lục cấp quả tử tức ra cắt miếng trang tiểu giỏ tre, phía dưới lót một khối sạch sẽ bố. Tiểu giỏ tre treo ở Nguyễn Huẩn trên người, làm nho nhỏ chỉ Nguyễn Huẩn thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Đẩy Nguyễn Hy Nguyễn Huẩn đi ra cửa. Nguyễn Lục liền chính mình một cái ở sân dâm mát chỗ bận việc, chế tác quá trình cũng là yêu cầu thời gian, kia 5 cân đỉnh không được bao lâu. Trong viện tĩnh xuống dưới, Nguyễn Lục bắt đầu tự hỏi sau này muốn như thế nào làm. Nguyễn Lục chính phát ngốc, liền nghe được kéo kẹt cửa gỗ thanh. Là Nguyễn Vân Tử trong phòng ra tới, đây chính là phá lệ, như vậy nhiệt tiên, nàng hẳn là ở trong phòng không ra. Nguyễn Vân đứng ở kia nhìn, lại không rên một tiếng, Nguyễn Lục ngẩng đầu thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tỷ, làm sao vậy? A Lục, ngươi đây là đang làm gì đâu? Nguyễn Vân dối đầu, rào ngón tay, ấp úng, chính là không trực tiếp mở miệng. Thì, ngươi có chuyện gì liền nói sao? Nguyễn Lục bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi gần nhất đi trong huyện sao? Nếu Nguyễn Lục hỏi, Nguyễn Vân cũng liền nói thẳng. Đi nha, quá mấy ngày đi, ngươi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Không phải, ta chính mình làm mấy khối khăn tay, nếu ngươi có đi trong huyện nói liền thuận tiện giúp ta đem khăn tay bán. Nguyễn Vân ngay từ đầu có điểm thấp thỏm. Thấy Nguyễn Lục như vậy dễ nói chuyện, lại cảm thấy này cũng không có gì ghê gớm, làm muội muội, tỷ tỷ có chuyện gì còn có thể không giúp sao. Như vậy tưởng tượng khẩu khí liền không vừa mới như vậy thật cẩn thận, ngược lại mang theo báo cho ngữ khí. A Lục, có chuyện ta tưởng nói ngươi thật lâu, mấy ngày này gặp ngươi mỗi ngày chạy trong huyện, này không phải một cái cô nương nên làm sự, cô nương ra nên ngoan mà đại ở trong nhà, làm theo sống, mà không phải cả ngày ở bên ngoài dã. Nguyễn Vân càng nói càng cảm thấy có lý. Ngươi xem Nguyễn Lục cũng chưa nói chuyện, thuyết minh nàng là nhận đồng, tự ti. Nhưng mà, sự thật là Nguyễn Lục dùng một loại ngươi có bệnh đi ánh mắt quỷ dị nhìn Nguyễn Vân. Trong nhà đều mau không có gì ăn, còn làm cái gì theo sống, không đúng, nguyên lai trong nhà đều như vậy, nàng còn cất giấu làm tốt theo sống không lấy ra tới. Thoáng chốc Nguyễn Lục thu hồi ngay từ đầu không chút để ý biểu tình, phức tạp mạc biện mà nhìn Nguyễn Vân. Nguyễn Vân bị Nguyễn Lục nhìn chằm chằm đến phát mao, như thế nào? Chẳng lẽ không đồng ý sao? Đồng ý, như thế nào sẽ không đồng ý? Bất quá ta có cái điều kiện. Nguyễn Lục liễm thu hút trong mắt toát ra tới thân sắc. Điều kiện? Điều kiện gì? Nguyễn Vân nhíu mày. Người bán khăn tay một cái phải cho ta một cái tiền đồng. Cái gì? Một cái tiền đồng. Ta cực cực khổ khổ làm bao lâu, ngươi muốn phân ta tiền, ngươi còn có phải hay không ta muội muội? Giúp cái tiểu vội mà thôi, ngươi liền chính mình tỉ tỉ đều hố. Nguyễn Vân biểu tình kích động, cũng không hề làm tư thái. Hừ, muốn tiền đồng. Chờ hạ ta làm nương tới nói ngươi một cái tiền đồng đều không có, không cũng vẫn là đến ngoan ngoãn cho ta làm. Nguyễn Vân nói xong, ngạo kiều mà liếc Nguyễn Lục liếc mắt một cái liền đi rồi, lại trở về phòng đợi đi. Nguyễn Lục nhíu lại mi. Như suy tư gì mà nhìn nàng vào nhà lại đóng cửa lại. Nguyễn Lục một mình một người ở trong viện bận việc, đem sở hữu quả tử đều tước hảo ra, thiết hảo khối, bắt đầu thêm muối, mất nước, đem lu cái hảo. Đang muốn đem dùng quá nồi buồn cầm đi tẩy, liền thấy nhị cẩu tử vọt tiến vào, tay chống ở đầu gối, thở hừng hộp, tỉ tỉ. Làm sao vậy? A Hi cùng A Huẩn đâu? Nguyễn Lục phát hiện không thích hợp. Bọn họ bị người đánh. Nhị cẩu tử thật sâu thở hổn hển hai khẩu khí. Ở nơi nào? Nguyễn Lục bung chậu, xoay người, lôi kéo còn không có hoàn toàn xuyên quá khí nhị cầu tử. Nhị cầu tử đã có thể thẳng khởi eo, chính là còn có điểm mệnh, nhưng cũng không dành lo, ở cửa thôn. Nguyễn Lục đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người trở về, ở phía sau cửa túm lên một cây gậy. Nhị cầu tử tuy rằng cùng Nguyễn Hy không sai biệt lắm đại, lại so với Nguyễn Hy muốn nhân tinh đến nhiều, thấy Nguyễn Lục tư thế không đúng, vội vàng đuổi kịp, vừa đi vừa đem sự tình trải qua nói cho Nguyễn Lục. Chúng ta ở cửa thôn kia cây lão cây đa hạ chơi, chúng ta nghe thấy trên cây có điểu tiếng kêu, liền muốn đi đào tổ chim. Nhị cầu tử có điểm trột dạ nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Lại tiếp tục nói, ta cùng Nguyễn Hy liền bò lên trên thụ đi đào trứng chim. Sau đó liền nghe được Nguyễn Uẩn tiếng khóc, xuống dưới liền thấy được thằng vô lại ở đoạt Nguyễn Uẩn giỏ tre. Nguyễn Hy liền cùng hắn đánh nhau rồi, thằng vô lại hắn mãi cũng giúp đỡ thằng vô lại khi dễ Nguyễn Hy bọn họ. Nguyễn Lục mặt mày trầm xuống, ta đi trước đi xem, chính ngươi cùng lại đây đi. Nói xong, liền tật chạy tới. Chương 26 Nguyễn Uẩn bị đánh. Đến cửa thôn, Nguyễn Lục xa xa liền thấy cây đa hạ, Nguyễn Uẩn nằm trên mặt đất, Lý bà tử tay hướng trong lòng ngực hắn đào đồ vật, hắn ra sức bảo vệ. Nguyễn Hy ở một bên ngăn đón, muốn bẻ ra tay nàng, bị Lý bà tử một cái tát hô khai. Nguyễn Lục trong cơn giận dữ, chạy tới, biên muốn đem gậy gộc ném hướng Lý bà tử, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Uẩn, sợ thương đến hắn, nắm chặt gậy gộc, Lý bà tử còn không có chú ý tới Nguyễn Lục. Đã bị Nguyễn Lục một buồn côn đập vào bối thượng. Lý bà tử kêu lên một tiếng, kinh giận, quay người lại, thấy là Nguyễn Lục, tức giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta. Rồi tay liền phải đi nắm Nguyễn Lục, bị Nguyễn Lục lắc mình tránh thoát, còn đem một bên đứng xem diễn thẳng vô lại bắt lấy, dừng tay. Lý bà tử thấy Nguyễn Lục bắt được chính mình tôn tử, sửng sốt một chút, lại tiếp tục tiến lên, muốn bắt Nguyễn Lục. Bị Nguyễn Lục bắt lấy thẳng vô lại cũng cực kỳ phẫn nộ, gân cổ lên tức giận mắng, buông ta ra nha đầu chết tiệt kia. Chờ hạ bị ta mãi bắt lấy, ta muốn ngươi đẹp. Nay tiếng nói hữu lực, một chút cũng không giống buổi sáng Lý bà tử nói đói đến xanh sao vàng vọt bộ răng A. Nguyễn Lục mắt lạnh nhìn nàng động tác, một cái tắt liền hô thượng thẳng vô lại trên mặt, thằng vô lại nhắm lại miệng, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Lý bà tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nguyễn Lục dám đánh chính mình bảo bối tôn tử. Vẫn là thằng vô lại trước hết lấy lại tinh thần, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thế nhưng đánh ta. Thằng vô lại liều mạng dãy rủa, a bà, mau đánh nàng, đánh chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Thang vô lại khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Lý bà tử đau lòng muốn chết, cái này tôn tử từ nhỏ đến lớn chính mình đều luyến tiếc động một đầu ngón tay. Nha đầu, vung ta ra thẳng vô lại, ngươi làm gì bộ dáng này đánh hắn. Lý bà tử cắn răng chịu thua nói. A, làm gì bộ dáng này. Nguyễn Lục cười khẽ, ngươi đem ta đệ đệ ấn trên mặt đất đánh người thời điểm như thế nào không nghĩ như vậy. Ta này đó là đánh hắn. Chính là muốn cho hắn phân điểm quả tử cấp thằng vô lại ăn mà thôi. Đại gia cùng nhau chơi, phân điểm đồ vật cấp tiểu đồng bọn ăn có cái gì, liền hắn như vậy quật chết sống không chịu, này không được dạy dạy hắn sao. Lý bà tử đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Nguyễn Lục tay. Mới không có đâu, ta đều không quen biết hắn, hắn vừa lên tới liền đoạt ta giỏ tre, ta không cho hắn liền đánh ta, lão yêu bà còn đánh ca ca. Nguyễn Uẩn khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, một suýt nói. Nào lại như thế nào? Nhà các ngươi thiếu nhà ta tiền. Đồ vật nên trước cho ta ăn, các ngươi còn tư nuốt, xứng đáng bị đánh. Thang vô lại bị bắt lấy, miệng cũng một khắc không ngừng nghỉ. Lý bà tử nghe được tôn tử nói, cũng nhận đồng gật đầu, chính là a, nhà ta thẳng vô lại nói không sai lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, không phải ta nói, Nguyễn Uẩn là cái nam hài tử còn nhỏ mọn như vậy moi moi, trưởng thành nhưng không có gì tiền đồ. Nguyễn Lục cười lạnh một tiếng, nếu như vậy, các ngươi cùng ta về nhà lấy tiền đi. Lấy tiền. Lý bà tử lại lặp lại một lần, nàng ánh mắt sáng lên. Tiếp theo mặt lại tối sầm, cảm tình này toàn ra thật đúng là chính là có tiền không còn. Nguyễn Lục buông ra tay, tiếp đón Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn trở về. Thang vô lại ở tránh ra thời điểm còn dùng lực mà đẩy Nguyễn Lục một phen, nhưng Nguyễn Lục không như hắn sở liệu như vậy té ngã. Thang vô lại không cam lòng mà hừ nhẹ một chút, cùng Lý bà tử chơi xấu muốn ôm.